Chương 4711 Vân Môn Quan của Đại Hỗn Độn Vực không vội vã mở ra, Vu Ma Hoàng cùng các tộc trưởng đều trở về tông môn và bộ lạc của mình trước, cẩn thận nghiên cứu kế hoạch của Tần Mệnh dành cho tân thế giới. Trước tiên là việc lựa chọn ở Cửu Châu Đại Lục và Hải Vực, lựa chọn này vô cùng quan trọng, nếu lựa chọn khéo léo, có thể có được môi trường bên ngoài ổn định và có lợi thế, thúc đẩy sự phát triển của chính mình lên rất nhiều. Nếu lựa chọn sai lầm, không chỉ có thể hạn chế sự phát triển, bị cường tộc áp chế, còn có thể nhanh chóng suy tàn. Hơn nữa, một khi đã lựa chọn, ngàn năm vạn năm cũng không thể thay đổi. Tần Mệnh có một câu nói rất hàm xúc, tân thế giới bắt đầu, ta sẽ phân chia dựa trên công lao, cho các ngươi đầy đủ tài nguyên, nhưng cuộc sống về sau đều phải dựa vào chính các ngươi. Nghe qua thì có vẻ không có gì, nhưng đều bị các bên phân tích ra ý nghĩa mới sau khi tân thế giới bắt đầu. Sự phát triển của mỗi bên đều phải dựa vào bản lĩnh của mình, Tần Mệnh sẽ không hỗ trợ gì thêm, càng sẽ không cưỡng ép cứu vớt bất kỳ ai suy tàn. Nói cách khác, Tần Mệnh không quan tâm đến việc một số thế lực trong bọn họ sẽ bị diệt vong, vì sai lầm của chính mình. Lời này khiến rất nhiều thế lực cảm thấy áp lực, nhất là những tông tộc cường thịnh, mặc dù ở thế giới trước kia từng xưng bá một phương, nhưng tân thế giới là một cục diện mới, cơ hội mới, đồng thời cũng là nguy cơ mới, tất cả các bên đều sẽ dốc hết sức lực để phát triển, cho nên sẽ có rất nhiều biến số. Nếu như sụp đổ, không chỉ đơn giản là bị vượt qua, mà còn có khả năng không gượng dậy nổi. Bọn họ khẩn cấp thương lượng, đồng thời cũng bắt đầu dò hỏi lựa chọn của những thế lực được coi là đối thủ. Vu Ma tộc và Dạ Ma tộc tương đối dễ lựa chọn, bởi vì Tần Mệnh đã cho họ lời hứa, cũng ban một mệnh lệnh, chính là vây quanh Hải vực Hình Thiên chiến tộc, phân biệt tọa trấn hai đại lục, mà hai đại lục này hẳn là do Loạn Võ đại lục bị phân tách mà thành, nhưng mà, trên Loạn Võ đại lục còn có rất nhiều ma tộc, trong đó có hai đại ma hoàng tộc là Nham Ma tộc và Thiên Ma tộc, một khi ở cùng một chỗ, tương lai tất sẽ hình thành cạnh tranh, thậm chí là một mất một còn. Cho nên, cần hai bên phối hợp thương nghị để đưa ra lựa chọn cụ thể. Vu Ma Hoàng không vội vã bái phỏng Dạ Ma tộc, hắn đang đợi Dạ Ma Hoàng sống lại trở về. Dạ Ma tộc cũng không vội vàng đưa ra quyết định, bởi vì Dạ Ma Hoàng cùng các vị cao tầng đều không có mặt. Tu La Điện đương nhiên vẫn lựa chọn Thiên Đình Đại Lục mà họ quen thuộc, nhưng đối với các thế lực khác mà nói, đây hiển nhiên không phải là một tin tức tốt. Theo sự sắp xếp của Tần Mệnh, ba mảnh Thiên Đình, Đại Lục Đông Hoàng Phiêu Miểu Chân Linh sẽ một lần nữa dung hợp thành một thể. Sự trùng lập về mặt địa lý sẽ gia tăng sự đối đầu giữa các thế lực, Tu La Điện trở thành bá chủ mạnh nhất Tân Thiên Đình Đại Lục gần, như là chuyện chắc chắn, điểm này không có ai hoài nghi. Cho dù Tần Mệnh không ban ân huệ đặc biệt, thì hiện tại Thiên Đình Đại Lục cũng không có tồn tại nào có thể chống lại họ. Cho nên, rất nhiều thế lực đều muốn rút lui khỏi Thiên Đình Đại Lục, tiến vào chiếm cứ biên hoang Đại Lục, hoặc là lựa chọn Thiên Đình Đại Lục thứ hai mới được kiến tạo, lấy Tử Vi Thiên Đình và Thương Huyền Thiên Đình làm trung tâm để hình thành một tân đại lục. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại lục này trước mắt mà nói, dường như không có thế lực nào quá mạnh, mà thánh linh vực tương đương với một vùng đất tịnh thổ, càng sẽ không tham dự vào việc tranh bá thiên hạ. Nhưng cũng có rất nhiều thế lực muốn chuyển vào Thiên Đình Đại Lục, bởi vì sau khi ba đại lục dung hợp, diện tích thật sự là quá lớn, tương lai nếu tiếp tục mở rộng, mơ mơ hồ hồ sẽ trở thành đứng đầu ngũ phương đại lục, cho dù Tu La Điện có xưng hùng xưng bá, cũng không có khả năng khống chế toàn bộ đại lục. Cho nên các thế lực vẫn có rất nhiều không gian để phát triển, đủ để dung nạp 7-8 hoàng tộc ra đời. Ví dụ như yêu thần Thú Sơn tự nhận có Hắc Long làm hậu thuẫn, đang bừng bừng dã tâm muốn trở thành yêu hoàng tộc của thiên đình. Chư vị yêu vương hậu kỳ ở đó đều hy sinh tính mạng, tin tưởng Tần Mệnh hẳn là sẽ chiếu cố. Nói không chừng khi mời chư vị yêu vương trở về, hắn sẽ thuận tay cải thiện huyết mạch cho họ. Lại ví dụ như Thiên Nguyên Đế Quốc từng là chân linh chi chủ, có ưu thế tuyệt đối của ba vị hoàng vũ. Bọn họ tin tưởng có thể lợi dụng thời kỳ suy yếu tạm thời của Thiên Đình Đại Lục, nhanh chóng mở rộng thế lực và quật khởi, đặt nền móng cho một tân hoàng tộc có thể chống lại Tu La Điện. Tiên Linh Đế Quốc lo lắng nhất, Tần Mệnh lại muốn dùng hòn đảo của họ làm cơ sở, mở rộng đại lục thứ 9. Hắn còn muốn di chuyển hơn 30 hòn đảo tới đây, hiện tại đúng lúc là thời điểm đế quốc của họ suy yếu nhất, những tên đảo chủ kia một khi tập hợp, tất sẽ điên cuồng thôn tính lãnh thổ mà họ vất vả lắm mới kiểm soát được. Nếu như có một số thế lực cường hãn lựa chọn đại lục thứ 9, tất sẽ hướng bọn họ phát động khiêu chiến. Họ thậm chí tin tưởng rất nhiều thế lực có dã tâm sẽ chủ động lựa chọn đại lục của họ, bởi vì nơi này không có cường tộc cố định, không có hoàng tộc được định sẵn, tất cả đều là bắt đầu lại từ đầu, tất cả đều cần chiến tranh để xác lập lại trật tự. Điều may mắn duy nhất chính là Tần Mệnh muốn đưa Diệp Thanh Thần cùng những người khác trở về, mà diện tích lãnh thổ của đại lục thứ 9 cũng sẽ cực kỳ rộng lớn. Kim Bằng Hoàng Triều cùng các thế lực nhỏ yếu khác bắt đầu liên kết lại, tiếp tục chiếm cứ toàn bộ biên hoang đại lục. Khuyên bảo thậm chí trục xuất những bộ tộc hùng mạnh muốn vào ở nơi đó. Không cần phải trục xuất quá nhiều, chí ít không thể để thế lực như Yêu Hỏa Tông, Thánh Nho Điện tiến vào. Bọn họ đều hoan nghênh Thiên Vương Điện tiếp tục trấn giữ biên hoang đại lục, nhưng biên hoang đại lục sắp bị chia thành 3 phần, việc chấn giữ khu vực nào trở thành tiêu điểm tranh giành của các thế lực. Ai cũng biết Thiên Vương Điện không có dã tâm quá lớn, cũng không muốn xưng hùng xưng bá, hơn nữa Tần Mệnh xuất thân từ Thiên Vương Điện, địa vị tương lai sẽ phi thường siêu nhiên, có Thiên Vương Điện tọa trấn đại lục của mình, vừa có vinh quang lại vừa không có uy hiếp, ai mà không muốn. Ngoài Cửu Châu đại lục ra, các hải vực cũng trở thành tiêu điểm tranh giành. Xích Phượng luyện vực, Vạn Thú quần đảo, Yêu Hỏa Tông, Hình Thiên chiến tộc, Thất Ngục, Tiên Linh đế quốc, Tinh Linh đảo, Bách Luyện thú vực, Xích Phượng luyện vực vân vân, những thế lực này gần như có thể đoán trước được tương lai sẽ cường thế quật khởi, đặt định địa vị hoàng tộc. Kẻ nào tiến vào hải vực của họ, đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh với họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, diện tích hải vực tương lai mặc dù sẽ bị đại lục xâm chiếm, nhưng theo thế giới mở rộng, những nơi bị hư vô che giấu sẽ dần dần lộ ra, diện tích chắc chắn sẽ rất lớn, mỗi một hải vực đều có phạm vi hàng vạn dặm, cho phép 6-7 hoàng tộc cùng tồn tại mà không hề có áp lực. Nửa ngày sau, Vân Thiên Môn của Đại Hỗn Độn vực rốt cuộc mở ra, hơn vạn cường giả tụ tập bên ngoài chen chúc tiến vào, cân nhắc đến việc bên trong có Tần Mệnh, tất cả mãnh thú và cự ma đều chủ động hóa thành hình người, hoặc là khống chế kích thước, càng không có kẻ nào dám tùy tiện gầm rú. Rất nhiều người trong số họ đã đợi ở bên ngoài Đại Hỗn Độn vực 3-5 ngày, thậm chí lâu hơn, tuy rằng đợi đến sốt ruột, nhưng nhìn thấy càng ngày càng nhiều cường giả, bọn họ cảm nhận được nguy cơ và áp lực, cũng không thể không điều chỉnh lại kế hoạch đã định trước đó, suy nghĩ nên tiếp cận mục tiêu của mình như thế nào, Ngọc Trân nói thế nào. Đường Thiên Thương nhìn muội muội Đường Ngọc Sương trở về, bỏ mặc các vị trưởng lão hoàng thất, nghênh đón nàng vào thư phòng bên cạnh. Chuyện liên hôn huynh đừng nghĩ nữa, Tần Dĩnh còn chưa muốn thành thân. Tần Mệnh cũng sẽ không gả bảo bối muội muội của hắn cho Kim Bằng, hoàng triều chúng ta đâu? Chẳng phải Tần gia còn có mấy nữ tử chưa xuất giá sao? Cháu gái, cháu ngoại của Tần Mệnh gì đó, đều có thể cân nhắc. Hoàng huynh, đã có tầng quan hệ giữa chúng ta và Ngọc Trân rồi, người khác đã đủ ghen tị rồi, không cần thiết phải liên hôn nữa. Lần này Đường Ngọc Sương và Đường Ngọc Trân đã nói chuyện rất lâu, khó có được lúc bình tĩnh lại, cởi mở tâm sự. Nàng kinh ngạc phát hiện, tuy rằng muội muội song sinh của mình bề ngoài luôn tỏ vẻ không quan tâm chuyện gì, nhưng kỳ thực nàng ấy nhìn rất thấu đáo. Ngọc Trân rất rõ ràng những biến chuyển đang diễn ra trong Tần gia, cũng có thể đoán trước được một số thay đổi của Tần gia trong tương lai, cùng với các loại cơ duyên và nguy cơ phát sinh. Hoàng thất không có kẻ ngu dốt, Đường Ngọc Trân cũng không ngoại lệ. Nàng không phải không muốn tranh, không muốn giành, mà là biết rõ địa vị của mình trong lòng Tần Mệnh không bằng Yêu Nhi và Nguyệt Tình, cũng không bằng Táng Hoa và Đồng Hân. Tuy rằng Tần Mệnh cũng rất yêu nàng, nhưng dù sao Yêu Nhi và những người khác đều chết vì Tần Mệnh. Chỉ riêng một phần áy náy này thôi, cũng đủ để Tần Mệnh coi trọng bọn họ hơn một chút. Nếu như ngay khi thế giới mới được kiến lập, Ngọc Trân đã vội vàng mưu cầu lợi ích cho hoàng triều của mình, rất dễ khiến Tần Mệnh và người nhà họ Tần có suy nghĩ khác. Nguyệt Tình, Táng Hoa, Yêu Nhi, Đồng Hân bọn họ còn chưa sống lại, bản thân mình là người may mắn sống sót lại vội vàng tranh giành sủng ái và lợi ích, cho nên lúc nói chuyện với nàng, Đường Ngọc Trân nhiều lần nhắc nhở Ngọc Sương đừng quá nóng vội, thậm chí còn nói một câu tha cho ta đi. Ngọc Trân đã lo lắng và dày vò nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có được sự bình yên, có được tình yêu, thật sự không muốn dễ dàng đánh mất, cho nên chỉ có thể trong khả năng cho phép, hơn nữa điều kiện thích hợp mới giúp đỡ Kim Bằng Hoàng Triều một chút, cũng hy vọng Kim Bằng Hoàng Triều đừng quá phận lợi dụng thân phận của nàng để làm một số chuyện. Đường Ngọc Trân còn nói với nàng một câu rất thâm ý, Tần Mệnh đã không còn là Tần Mệnh trước kia nữa, các ngươi quả thật đã ý thức được điểm này, nhưng chỉ là ý thức mà thôi. Cũng chỉ là ý thức được sự thay đổi về địa vị của hắn một cách nông cạn. Ví dụ như, Tần Mệnh nhìn như bình tĩnh ôn hòa tiếp đón các ngươi, kỳ thực đã bắt đầu quan sát các ngươi. Ví dụ như, Tần Mệnh sẽ không thật sự buông tay mặc kệ thế giới, nhất định sẽ âm thầm chuẩn bị một số thứ. Lại ví dụ như, hiện tại Tần Mệnh bắt đầu suy xét đến lợi ích của thế giới, chứ không phải lợi ích của một bộ phận. Cho nên Đường Ngọc Trân nhắc nhở Đường Ngọc Sương, giai đoạn đầu Kim Bằng Hoàng Triều tuyệt đối không nên biểu hiện quá mức cường thế, nếu không rất có thể sẽ phản tác dụng. Vạn nhất Tần Mệnh có chút không vui, trực tiếp đưa những thế lực thiên nhân tộc kia đến biên hoang đại lục, hơn nữa còn đặt ở xung quanh Hoàng Triều, thì đủ khiến Kim Bằng Hoàng thất khó chịu rồi. Đường Ngọc Trân thậm chí còn có một loại dự cảm, Tần Mệnh thật sự có thể sẽ đưa thiên nhân tộc đến biên hoang đại lục, tuy rằng dự cảm này không có căn cứ. Các ngươi đã nói những gì? Đường Thiên Thương nhìn muội muội của mình với vẻ kỳ quái, sao lại có vẻ khác thường vậy, không còn khí thế sắc bén như trước kia nữa, dường như đang có tâm sự. Đường Ngọc Sương nói, Ngọc Trân sẽ đích thân đến bái phỏng Dược Vương Cốc, xin một ít linh đan từ đó, giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ. Đường Thiên Thương nhíu mày, đây là đang nói chuyện gì vậy? Sau khi tân thế giới được điều chỉnh lại, rất nhiều năng lượng đã biến mất sẽ quay trở lại, tuổi thọ của tất cả sinh linh đều sẽ được kéo dài thêm một chút. Qua 30-50 năm nữa, người thường có thể dễ dàng sống đến hơn 100 tuổi, Thiên Vũ có thể đạt tới hơn 300 tuổi, Hoàng Vũ có thể đạt tới 500 tuổi. Yêu tộc, ma tộc, tùy tình huống có thể sống lâu hơn, tuổi thọ tăng lên, có thể làm được nhiều việc hơn. Ngọc Trân sẽ tận lực giúp huynh kéo dài tuổi thọ đến hơn ngàn năm, cho nên có một số việc, chúng ta không cần quá nóng vội. Các ngươi chỉ nói chuyện này thôi sao? Ta làm sao có thể không nóng vội? Sau khi thế giới mới được kiến lập, các cường tộc sẽ dốc hết sức lực để phát triển, thi triển thần thông, tranh giành địa vị hoàng tộc. Bọn họ vốn đã mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nếu chúng ta không nỗ lực, có thể sẽ bị bỏ lại phía sau mãi mãi. Đường Thiên Thương nói với giọng điệu nghiêm khắc hơn rất nhiều. Không phải bảo huynh chậm lại, mà là bảo huynh đi cùng tốc độ với người khác, nếu quá nóng vội, rất có thể sẽ hỏng việc. Đường Ngọc Xưng hiểu tâm trạng của Đường Thiên Thương, càng hiểu rõ tình thế của Hoàng Triều. Nhưng sau khi cởi mở tâm sự với muội muội, ngay cả nàng cũng phải thừa nhận, thời gian này nàng và Hoàng Huynh có chút quá nóng vội. Muốn phát triển thành một hoàng tộc chân chính, muốn đạt đến cấp độ như vạn thế Hoàng Triều, thật sự không phải chuyện có thể làm được trong 100-200 năm, mà cần phải có nội tình phong phú, tiềm lực phát triển cường thịnh, cần phải không ngừng tích lũy, được cả thiên hạ công nhận, cũng giống như Tiên Linh Đế Quốc thời loạn võ, trải qua vạn năm tích lũy, vạn năm cường thịnh, nhưng vẫn không được chính thức công nhận là hoàng tộc, chỉ có thể miễn cưỡng tự xưng là hoàng tộc thứ 8. Cũng giống như Tuyết Hán Hoàng Triều, chỉ có thể xưng là hoàng tộc của đại lục, mà không phải hoàng tộc của thiên hạ. Ta biết chừng mực, ý ta là Ngọc Trân sẽ giúp chúng ta như thế nào. Huynh hãy nghĩ kỹ, Kim Bằng Hoàng Triều chúng ta không hề hy sinh gì cho Tần Mệnh, về sau gần như có thể nói là chạy nạn đến đây. So với Tử Viêm tộc, chúng ta kém xa lắm. So với những gì chúng ta đã bỏ ra, địa vị và sự tôn trọng mà chúng ta có được ở thế giới mới nhờ vào Đường Ngọc Trân, kỳ thực đã rất đủ rồi. Muội đang nói gì vậy? Không hy sinh thì không thể đòi hỏi báo đáp tốt hơn sao? Thiệu Dương Điện đã hy sinh gì đâu, chẳng phải cũng muốn mời muội muội của Tần Mệnh đến đó sao? Chính vì chúng ta không hy sinh quá nhiều, cho nên Tần Mệnh sẽ không cho chúng ta nhiều lợi ích hơn, chúng ta chỉ có thể dựa vào Ngọc Trân. Nói rõ cho ta biết, Ngọc Trân sẽ giúp chúng ta như thế nào? Đường Thiên Thương nhìn Đường Ngọc Xương với vẻ kỳ quái, tại sao muội muội mình bỗng nhiên trở nên đa sầu đa cảm vậy? Đây không phải là muội muội mà hắn quen biết. Lôi Đình Cổ Thành đã nhận được rất nhiều quà tặng, sau này cũng sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa. Ngọc Trân cam đoan sẽ đưa tất cả những gì nàng có thể có được cho Hoàng thất Kim Bằng, Hoàng triều chúng ta. Tất cả, tất cả. Đường Ngọc Xương gật đầu, những món quà mà Tần gia nhận được đều vô cùng quý giá, bất kể là đan dược, võ pháp hay vũ khí, đều là thượng phẩm, tùy tiện lấy ra một món, cũng có thể sánh ngang với chí bảo trấn quốc của Kim Bằng Hoàng triều. Nếu có được những bảo bối này, Hoàng thất chuyên tâm nghiên cứu, tích lũy qua 3 năm đời, sẽ dần dần cường thịnh lên. Còn gì nữa không? Đường Ngọc Xương nói với giọng điệu chân thành, Hoàng Huynh, chúng ta phải nhìn thẳng vào một vấn đề, chúng ta kém xa những cường tộc thời loạn võ kia, căn bản không phải là thứ mà chúng ta có thể đuổi kịp trong vài trăm năm, cũng không phải cứ nóng vội là được. Chúng ta có thể khẩn trương về mặt tinh thần, nhưng không nên quá nóng vội trong hành động. Hơn nữa, có quan hệ với Ngọc Trân ở đó, các phương sẽ không dễ dàng khiêu khích chúng ta, điều này mang đến cho chúng ta một môi trường bên ngoài ổn định. Đây cũng là một ưu thế lớn của chúng ta. Đường Thiên Thương nhíu mày, muội muốn nói gì? Ngọc Trân là người thân của chúng ta, sẽ giúp đỡ chúng ta trong khả năng có thể. Nhưng Tần Mệnh không chỉ có mình nàng ấy, còn có Yêu Nhi, Nguyệt Tình, Đồng Hân sắp được hồi sinh, còn có Táng Hoa thần bí kia. Bọn họ đều chết vì Tần Mệnh, chỉ có mình Ngọc Trân là còn sống. Huynh hiểu ý muội chứ? Đường Ngọc Xương nhắc nhở Đường Thiên Thương một cách ẩn ý. Đường Thiên Thương ngồi xuống ghế mây, ý muội là địa vị của Ngọc Trân đang gặp nguy hiểm. Huynh ở trong hoàng cung, huynh có phi tần, huynh hẳn là hiểu một đạo lý, huynh sẽ chỉ sùng ái những người khiến huynh thương tiếc, chứ không phải những người khiến huynh cảm thấy áp lực. Đường Thiên Thương hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nhíu mày suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Đường Ngọc Xương. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là phát triển quốc lực toàn diện, trấn an lòng dân, trọng điểm bồi dưỡng nhân tài mới. Trước tiên hãy để cho thế hệ chúng ta cường đại lên, ít nhất phải có một vị hoàng vũ ra đời, thậm chí là 2-3 vị. Còn về đại cục, có thể sắp xếp, nhưng không cần dồn quá nhiều tâm lực, có thể bí mật phái người tiến hành. Chúng ta phải tranh thủ trong vòng 100 năm, phát triển thành cường quốc trên đại lục, giành được sự công nhận của các thế lực khác, trong vòng 1000 năm phát triển thành hoàng tộc thống trị đại lục, vạn năm sau, trở thành hoàng tộc thống lĩnh toàn thế giới. Đường Ngọc Xương đưa ra kế hoạch của mình, đây cũng là ý của Ngọc Trân. Vạn năm, không sai, vạn năm, chúng ta không cần nóng lòng trở thành hoàng triều mạnh nhất, điều đó không thực tế. Chúng ta chỉ cần tạo ra một nền tảng vững chắc cho hậu thế, là có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Đường Ngọc Xương yên lặng ngồi đó, để Đường Thiên Thương suy nghĩ, nhưng nàng lại nhớ về cuộc trò chuyện với Ngọc Trân. Nàng không biết có phải ảo giác hay không, hay Ngọc Trân cố ý, muội muội của nàng dường như đang ám chỉ nàng ở lại Tần Phủ, là loại ở lại vĩnh viễn, hay là cùng Tần Mệnh. Đường Ngọc Sương lập tức hoàn hồn, gạt bỏ suy nghĩ đó. Đại hỗn độn vực đã mở ra, sẽ có rất nhiều thế lực đến tìm kiếm hợp tác. Chúng ta có thể chọn một hai thế lực thích hợp trong số đó làm đồng minh. Đường Thiên Thương không chú ý đến muội muội vừa thất thần, trầm ngâm nói, những thế lực đó chắc chắn sẽ chọn Tử Viêm tộc, Tu La Điện trước, chúng ta, e rằng trong 2-3 ngày sẽ chẳng có ai nghĩ đến chúng ta. Chưa chắc, chúng ta có Ngọc Chân chống lưng, sẽ có người nhìn thấy tiềm lực này. Chúng ta có bối cảnh, có tiềm lực, nhưng Tu La Điện chẳng phải còn có tiềm lực hơn sao? Cho dù có thế lực nào đến hợp tác, bọn họ đều quá mạnh, chúng ta không thể khống chế nổi. Lỡ đâu vài trăm năm sau, chúng ta lại trở thành thuộc hạ của bọn họ. Đúng lúc này, bên ngoài có người đến bẩm báo. Bệ hạ, công chúa, phó giáo chủ Kiếp Thiên giáo Bách Lý Kim Ngọc cầu kiến. Bách Lý Kim Ngọc. Đường Thiên Thương và Đường Ngọc Sương đều rất bất ngờ. Chẳng phải Kiếp Thiên giáo đã bị hạn chế rồi sao? Sao bọn họ có thể vào đại hỗn độn vực? Đường Ngọc Sương hỏi Đường Thiên Thương, tần mệnh đã chính thức tuyên bố, tội ác của thế giới cũ không liên quan đến tân thế giới. Tân thế giới sẽ là một khởi đầu mới, mọi chuyện đều bỏ qua. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt người đời, Kiếp Thiên giáo vẫn là thế lực tội ác, trong lòng vẫn còn bài xích. Đường Thiên Thương lắc đầu, Bách Lý Kim Ngọc hẳn là người đầu tiên đến bái phỏng, có thể nghĩ đến bọn họ cũng không tệ. Nhưng mà một thế lực như Kiếp Thiên giáo thật sự có thể hợp tác sao? Đường Ngọc Sương trầm mặc một lát, huynh vừa nói, tần mệnh muốn phân chia lại đại lục và biển cả, các thế lực có thể tự do lựa chọn. Kiếp Thiên giáo có thể chọn không? Không chắc chắn. Muội hỏi làm gì? Gặp, có thể gặp Kiếp Thiên giáo. Đây là thế lực duy nhất vừa mạnh mẽ vừa có thể bị chúng ta lợi dụng. Ánh mắt Đường Ngọc Sương lóe lên tia sáng sắc bén. Đường Thiên Thương nhíu mày suy nghĩ một chút, hiểu ý Đường Ngọc Sương. Hai huynh muội nhìn nhau, đồng thanh nói với bên ngoài, mời vào. Bệ hạ, Ngọc Sương công chúa. Bách Lý Kim Ngọc bước vào phòng, tuy trong lòng có chút kháng cự, nhưng vẫn hành lễ với hai người. Nếu không có những biến cố này, làm sao nàng phải cúi đầu trước một tiểu thế lực như vậy? Nhưng tạo hóa trêu ngươi, nàng từng cao cao tại thượng, giờ lại như tù nhân. Còn tiểu hoàng triều nhỏ bé này, lại nhờ tần mệnh mà trở thành thế lực mới nổi. Buồn cười hơn là, nàng còn phải dựa vào bọn họ để sinh tồn và phát triển. Bách Lý giáo chủ, mời ngồi, sao ngươi lại đến đây? Đường Thiên Thương nhìn Bách Lý Kim Ngọc xinh đẹp, Kiếp Thiên giáo có thể thoát khỏi danh sách tử tù. Nàng ta có công không nhỏ, trận phản kích cuối cùng ở đại hỗn độn vực, cũng nhờ bí thuật tử sĩ mà Bách Lý Kim Ngọc đưa đến. Chỉ cần hai điểm này là có thể thấy, đây là một nữ nhân vừa có dã tâm vừa có quyết đoán. Nghe nói lúc trước ở Kiếp Thiên giáo, Bàn Võ Tiên Tôn thậm chí còn có ý định để Bách Lý Kim Ngọc làm giáo chủ, để anh làm người bảo vệ trong bóng tối, có thể thấy Bàn Võ Tiên Tôn rất coi trọng Bách Lý Kim Ngọc. Hợp tác. Bách Lý Kim Ngọc ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Vào lúc đại hỗn độn vực chính thức mở cửa với bên ngoài, bên trong Xích Phượng luyện vực đang diễn ra một cuộc họp đặc biệt. Sau khi bàn bạc nội bộ, hai thế lực lớn của Liên minh Xích Phượng luyện vực là Địa Hoàng Đảo và Tinh Diệu Liên minh đã cùng đến bái phỏng tộc trưởng Tử Viêm. Tộc đồng lập đường, chính thức đưa ra yêu cầu giải tán liên minh. Mục đích ban đầu khi thành lập liên minh Xích Phượng luyện vực là để liên kết chống lại Tây Hải hải tộc. Sau đó vì nhiều lý do mà vẫn tập trung cùng một chỗ, liên kết lại chống lại kẻ thù bên ngoài, thoáng chốc đã gần 20 năm. Trong những năm này, bọn họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn, cũng đều toàn tâm toàn lực cống hiến. Bọn họ tự nhận mình đã làm rất tốt, không thẹn với lòng. Nhưng hiện tại tình hình thế giới sắp thay đổi, bọn họ không chỉ không còn bị uy hiếp từ bên ngoài, mà còn đứng trước cơ hội mới. Việc liên minh tiếp tục tồn tại đã không còn quá cần thiết nữa. Tần mệnh đã vẽ ra một thế giới mới rộng lớn và hùng vĩ hơn thế giới hiện tại, chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho những người có công như bọn họ. Sau khi bàn bạc nội bộ, Địa Hoàng Đảo và Tinh Diệu Liên minh đều muốn nắm chắc cơ hội này, tạo nên thành tựu cho riêng mình, hướng đến hoàng tộc tượng trưng cho vinh quang và địa vị, vì vậy muốn rời khỏi liên minh, tự mình phát triển. Nhưng bọn họ không định ở cùng một vùng biển với Tử Viêm tộc nữa, Địa Hoàng Đảo hy vọng có thể chuyển đến vùng biển khác. Còn Tinh Diệu Liên minh định chuyển đến đại lục thích hợp cho tinh diệu đấu thú, phát triển hơn, chính là đại lục ở khu vực loạn võ. Cho dù là Địa Hoàng Đảo hay Tinh Diệu Liên minh, sau khi ở cùng Tử Viêm tộc nhiều năm như vậy, đều biết rõ tiềm lực hiện tại của Tử Viêm tộc, tiềm lực này nằm ở Đồng Ngôn và Đồng Hân. Một người là nữ nhân mà Tần Mệnh yêu thương, một người là em vợ được Tần Mệnh cưng chiều, sau khi bọn họ trọng sinh, chắc chắn sẽ dẫn dắt Tử Viêm tộc quật khởi, đặc biệt là Đồng Ngôn, sẽ dốc hết sức lực để giành lấy tài nguyên cho Tử Viêm tộc. Thậm chí còn có thể gây ra sóng gió. Bất cứ thế lực nào ở cùng một vùng biển với Viêm linh tộc đều phải cân nhắc đến áp lực này. Vì vậy, bọn họ chọn rời xa Tử Viêm tộc đến nơi khác phát triển. Đối với yêu cầu của Địa Hoàng Đảo và Tinh Diệu Liên minh, tuy đồng lập đường cảm thấy tiếc nuối, nhưng không hề ngăn cản, ngược lại còn động viên lẫn nhau, hẹn sau này sẽ qua lại nhiều hơn, không làm đồng minh nữa thì vẫn có thể làm bằng hữu. Tiễn người của Địa Hoàng Đảo và Tinh Diệu Liên minh đi rồi, Đồng Lập Đường cầm chén trà đã nguội, trầm mặc hồi lâu. Tuy rằng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng liên minh Xích Phượng Luyện Vực tồn tại gần 20 năm cứ thế mà tan rã, trong lòng hắn vẫn cảm thấy buồn bã khó hiểu. Một giai đoạn lịch sử kết thúc, một giai đoạn lịch sử khác bắt đầu, đây là sự chuyển đổi tất yếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cựu thế giới sắp sụp đổ, tân thế giới sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Ai cũng hy vọng có thể tạo nên huy hoàng cho riêng mình ở đó. Mỗi vị lãnh tụ đều muốn trở thành người dẫn dắt tộc nhân quật khởi. Chúng ta nên vui mừng cho Địa Hoàng Đảo và Tinh Diệu Liên Minh. Bọn họ nhìn rất thấu đáo, cũng có thể dứt khoát buông bỏ. Đồng Lam có thể hiểu được cảm giác của Đồng Lập Đường, nhưng Liên Minh Xích Phượng Luyện Vực vốn không cần phải tiếp tục tồn tại nữa, bởi vì ba thế lực lớn của Liên Minh đều có đủ điều kiện để tự mình đứng vững. Tách ra phát triển vẫn tốt hơn là gượng ép ở cùng nhau. Ngay cả những thế lực gia nhập Xích Phượng Luyện Vực sau này cũng sẽ lần lượt rời đi. Thậm chí những thế lực khác trong Liên Minh, sau khi nghe tin Địa Hoàng Đảo và Tinh Diệu Liên Minh rời đi, có thể sẽ chủ động đến xin rời khỏi. Đồng Lập Đường chậm rãi gật đầu, trên gương mặt uy nghiêm lộ ra nụ cười. Tinh Diệu Liên Minh thật sự có dã tâm, lại muốn đến đại lục bên kia loạn võ phát triển. Sau khi thế giới bắt đầu thay đổi, nơi hỗn loạn nhất chính là những thế lực do loạn võ đại diện. Dù sao chúng ta bên này vẫn còn quá yếu, cho dù Tần Mệnh có cân bằng tài nguyên thế nào đi nữa, thì việc phát triển cũng cần có thời gian. Chính vì nơi đó hỗn loạn hơn, nên tài nguyên nô lệ mới càng nhiều và mạnh mẽ hơn, cũng càng thích hợp cho bọn họ quật khởi. Nếu bọn họ không chọn nơi đó, ta còn định khuyên bọn họ làm vậy. Ngươi không thấy Địa Hoàng Đảo cũng rất có dã tâm sao, lại muốn đến vùng biển do Hình Thiên Chiến Tộc làm chủ. Hình Thiên Chiến Tộc dù sao cũng chỉ là ma tộc, bọn họ muốn phát triển ma vực, sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chuyện của nhân tộc và yêu tộc. Rất nhiều thế lực bị danh tiếng của Hình Thiên Chiến Tộc dọa chạy, Địa Hoàng Đảo thừa cơ hội tiến vào, chắc chắn sẽ tập hợp được một nhóm cường giả nhân tộc, nhanh chóng tạo dựng danh tiếng. Đồng Lập Đường rất đồng ý với lựa chọn của Địa Hoàng Đảo. Hơn nữa, tỷ muội Cơ Giao Tuyết, Cơ Giao Hoa còn là con dâu của hắn, sau này Đồng Môn chắc chắn sẽ thường xuyên đến đó, nói không chừng còn dám xông vào ma vực gây rối. Việc nhỏ này tuy nhìn không có gì đáng kể, nhưng vô hình chung cũng sẽ gia tăng ảnh hưởng của Địa Hoàng Đảo. Đồng Lam nói, không cần lo lắng cho bọn họ nữa, mỗi người có con đường phát triển riêng, có cơ duyên riêng, Tử Viêm tộc chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau, không thể để cho người khác vượt mặt. Còn có một chuyện, tuy rằng chúng ta có quan hệ với Đồng Ngôn và Đồng Hân, nhưng nếu chúng ta lợi dụng không tốt, hoặc quá lạm dụng, rất dễ gây ra phiền phức không đáng có. Bọn họ, thật sự có thể sống lại sao? Nếu Tần Mệnh đã hứa, chắc là được. Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo, tộc trưởng, có khách đến cầu kiến. Chẳng phải đã nói tạm thời không gặp ai sao? Đồng Lập Đường đã dặn dò tộc nhân, bọn họ không cần vội vàng gặp bất kỳ ai, đặc biệt là những thế lực nhạy cảm. Nếu tiếp một người, những người khác sẽ kéo đến, muốn không gặp cũng không được. Vì vậy, trước tiên hãy chờ một chút, sau đó sẽ lựa chọn tiếp kiến. Với địa vị hiện tại của Tử Viêm tộc, hoàn toàn có tư cách để kiêu ngạo. Vị khách này hơi đặc biệt, bọn họ không phải đến bàn chuyện hợp tác, mà là muốn nhờ Tử Viêm tộc chúng ta giúp đỡ. Bọn họ bằng lòng trả bất cứ giá nào. Giọng nói của thị vệ bên ngoài có vẻ do dự và cẩn thận, thế lực nào? Đồng Lam hỏi. Đông Hoàng Chiến tộc, Đệ Nhất Vương tộc. Đồng Lập Đường và Đồng Lam nhìn nhau, người của Đệ Nhất Vương tộc cũng tìm đến đây. Nếu nhớ không nhầm, lúc Tu La Điện tấn công Đông Hoàng Chiến tộc, Đệ Nhị Vương tộc đều tử trận hoặc bỏ chạy, Đệ Nhất Vương tộc chọn ở lại, bị giam giữ ở Tu La Điện. Sau đó hình như là nhân lúc Ngũ Trảo Kim Long tấn công Tu La Điện mà chạy thoát, bọn họ muốn nhờ chúng ta giúp gì? Đồng Lập Đường không lập tức từ chối, nếu chỉ là giúp đỡ, thì có thể cân nhắc. Hơn nữa, Đông Hoàng Minh Nguyệt sắp sống lại, nói không chừng còn có thể lấy lại được thôn phệ áo nghĩa. Tương lai của Đệ Nhất Vương tộc vẫn còn hy vọng, phải xem bọn họ nắm bắt như thế nào. Bọn họ hy vọng chúng ta có thể nói chuyện với Tu La Điện, đừng đối địch với Đông Hoàng Chiến tộc nữa. Bọn họ bằng lòng vĩnh viễn không bước chân vào Thiên Đình Đại Lục. Thị vệ truyền đạt lời thỉnh cầu của tộc trưởng Đệ Nhất Vương tộc đang đợi bên ngoài. Đệ Nhất Vương tộc thật sự sợ Tu La Điện, không dám chủ động đến bái kiến, chỉ có thể tìm người khác giúp đỡ. Với tình hình hiện tại, thế lực mà bọn họ có thể nhờ vả, lại có tư cách nói chuyện với Tu La Điện, chỉ có Tử Viêm tộc. Tử Viêm tộc không chỉ có địa vị cao, mà còn có con trai là con rể của Tu La Điện, đây là điểm mấu chốt, nói chuyện với Tu La Điện. Đồng Lập Đường nhíu mày, tuy không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng vừa nhắc đến ba chữ Tu La Điện, hắn vẫn có chút e ngại. Đồng Lam do dự một lúc trước Tu La Điện khiêu chiến Đông Hoàng Chiến tộc, chủ yếu là muốn khống chế Đông Hoàng Thiên Đình mà thôi. Nếu nói đến thù hận, thì là Đông Hoàng Chiến tộc có thù với Tu La Điện chắc sẽ không cố chấp chèn ép Đông Hoàng Chiến tộc. Ta thấy chuyện này có thể giúp, tuy hiện tại Đông Hoàng Chiến tộc chỉ còn lại Đệ Nhất Vương tộc, nhưng dù sao cũng từng là một trong ngũ đại hoàng tộc thời kỳ Thiên Đình, cho dù là huyết mạch hay tín ngưỡng đều rất mạnh mẽ. Nếu bọn họ có thể nắm bắt cơ hội để phát triển vững chắc, nói không chừng sẽ khôi phục lại huy hoàng trước kia. Nếu lúc này giúp bọn họ một chút, Đông Hoàng chiến tộc chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình, sau này sẽ có lợi mà không có hại cho Tử Viêm tộc. Sở Vạn Di, bên kia không thể nghi ngờ đã trở thành nơi náo nhiệt nhất đại hỗn độn vực. Những người ở loạn võ đại lục có thể tiếp cận người trong đại hỗn độn vực, ngoài nàng ra thì hầu như không còn ai khác, vì vậy bọn họ đều hy vọng có thể gặp Sở Vạn Di, nghe ngóng tình hình của tân thế giới, sau đó nhờ nàng giới thiệu với những thế lực khác. Sở Vạn Di không từ chối yêu cầu của những cường tộc đại lục này, có thể giúp thì sẽ giúp, một chút chuyện nhỏ hôm nay có thể khiến người khác cảm kích mấy chục năm, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nàng tái thiết vạn thế hoàng triều sau này, mà tin tức tân thế giới sắp phân chia thành 9 đại lục cùng vô số đại dương cũng từ nàng mà truyền ra, gây nên chấn động cực lớn cho những thế lực đến bái kiến. Địa vực phân chia lại tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều biến số, tuy rằng những thế lực này không có tư cách chọn lựa nơi ở mới, cũng không cần phải chọn lựa lung tung, nhưng việc sớm biết được thế lực nào sẽ đến lục địa, hoặc đại dương của mình lại vô cùng quan trọng. Hơn nữa, có một số thế lực thì hy vọng nhân cơ hội này, có thể đổi một nơi ở khác. Sở Vạn Di tận khả năng giúp đỡ bọn chúng, có thể dẫn tiến đều dẫn tiến. Nhưng đến Viêm Nguyên thú vực lại thật sự làm nàng khó xử. Có một tin tức, ta có thể nói trước cho các ngươi, chuyện này hẳn là sẽ có chút trợ giúp cho các ngươi. Sở Vạn Di vừa suy tư vừa nói. Xin nữ hoàng minh thị, thập dực hắc xà hoàng cùng đám thuộc hạ đều thu liễm ngạo khí, ngôn ngữ và thái độ đều rất cung kính, không chỉ là có việc cầu cạnh Sở Vạn Di, mà còn bởi vì thái độ của Sở Vạn Di xác thực rất tốt, không hề tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, cũng không nhân cơ hội uy hiếp. Cho nên bọn chúng dứt khoát nói ra hết ý nghĩ của mình cho Sở Vạn Di. Chuyện này không bao lâu nữa sẽ truyền ra, các người biết trước một chút cũng tốt, có thể sớm chuẩn bị. Mời nữ hoàng nói, tần mệnh sắp sửa quay ngược thời gian, tìm về những bằng hữu đã chết trận. Ồ, thập dực hắc xà hoàng cùng thuộc hạ kinh ngạc trao đổi ánh mắt, phục sinh. Trên đường tần mệnh đi tới, đã trải qua vô số trận chiến, cường giả chết trận càng nhiều, chẳng lẽ còn có thể từng người một phục sinh? Không cần hoài nghi, hiện tại tần mệnh quả thật có năng lực đó. Linh yêu có quan hệ thân thiết với tần mệnh ở đại hỗn độn vực, ngoại trừ bạch hổ, hắc long cùng những hoàng vũ tiên võ khác, những kẻ còn lại hẳn là không có. Ta nghĩ diệt mông cự thú cũng sẽ không muốn gia nhập viêm nguyên thú vực của các ngươi. Nhưng mà, nếu như tần mệnh hồi sinh từng người bằng hữu đã chết trận, vậy thì lựa chọn sẽ nhiều hơn. Nữ hoàng có thể giới thiệu sơ qua cho chúng ta một chút không? Thập dực hắc xà hoàng cũng không hiểu rõ lắm về những dị thú bên cạnh tần mệnh, càng không hiểu sâu. Thiên bằng, ta sẽ không giới thiệu. Cho dù chúng nó sống lại, hẳn là cũng sẽ ở lại thú vực của mình. Cho dù muốn rời đi để tự mình phát triển, cũng sẽ tự mình khai sáng một thú vực, mà không phải gia nhập các ngươi, chịu sự sai khiến. Hắc Phượng, đây là một trong những linh yêu quan trọng nhất sắp được hồi sinh. Quan hệ của nó với tần mệnh so với bạch hổ cũng không kém là bao. Nếu như các ngươi có năng lực, có thể mời nó đến viêm nguyên thú vực. Nhưng mà tính tình Hắc Phượng có chút cổ quái, lại vô cùng cao ngạo, nó có thể sẽ lựa chọn ở lại Lôi Đình cổ thành làm thú hộ. Cho nên, các ngươi có thể tranh thủ, nhưng ta cảm thấy hy vọng không lớn. Còn có Cửu Dương Linh Hồ, Địa Hoàng Huyền Xà, nhưng chúng nó là chiến sủng của Yêu Nhi, Nguyệt Tình và Đồng Hân, các ngươi không cần phải tốn tâm tư nữa, chúng nó sau khi sống lại vẫn sẽ đi theo chủ nhân cũ. Sau đó nữa là Viễn Cổ Cự Kình, Hồng Hoang Cự Côn, Bạch Hổ của Vạn Thú Quần Đảo, Huyết Kỳ Lân, Cửu U Thiên Âm Mãng, vân vân. Viễn Cổ Cự Kình thuộc về Triệu Lệ, Cửu U Thiên Âm Mãng là cấm kỵ của chiến tổ. Những cự yêu ở Vạn Thú Quần Đảo đều là hải thú, không thích hợp với viêm nguyên thú vực của các ngươi. Sở Vạn Di nói không lớn, nghiêm túc nhớ lại những linh yêu đó. Không có một ai thích hợp sao? Thập dực hắc xà hoàng vẫn chưa từ bỏ ý định, đây là biện pháp tốt nhất mà nó có thể nghĩ ra. Còn những chuyện như liên minh gì đó, nó thật sự khinh thường. Hơn nữa rất không tin tưởng cái gọi là liên minh, biến số quá nhiều. Sở Vạn Di suy nghĩ một hồi, có hai kẻ, ta cảm thấy các ngươi có thể tranh thủ một chút. Là ai? Một là Lam Vạn Minh, thân người đầu ưng, hung tàn hiếu chiến, đã từng làm thú hộ cho tần mệnh một khoảng thời gian, sau đó làm tử sĩ, chết trận ở bên ngoài đại hỗn độn. Nếu như nó sống lại, tần mệnh tuyệt đối sẽ không bạc đãi nó, ít nhất sẽ giúp nó cải thiện huyết mạch, cũng có khả năng giữ nó lại trấn thủ Lôi Đình cổ thành. Nếu như các ngươi có thể thuyết phục nó gia nhập viêm nguyên thú vực, hẳn là có thể tranh thủ được ưu thế rất lớn cho các ngươi. Còn có một kẻ là Ô Kim Bảo Trư, ban đầu là chiến thú của Hoàng Kim Lôi Mạn. Một yêu tộc bá chủ ở thiên đường đại lục, về sau đi theo tần mệnh. Theo ta được biết, nó cùng Dương Đỉnh Phong và Hắc Phượng cuối cùng đã trở thành bằng hữu, hơn nữa còn là vì Hắc Phượng mà chết. Tính cách của Ô Kim Bảo Trư kia cũng có chút quái gở, tuy rằng thời gian đi theo tần mệnh không dài, nhưng có tầng quan hệ với Hắc Phượng và Dương Đỉnh Phong, nếu như nó sống lại, cũng là một tồn tại đặc thù, các ngươi có thể tranh thủ một chút. Sở Vạn Di chỉ có thể nghĩ đến những kẻ này, hơn nữa chúng tương đối thích hợp sinh tồn ở sa mạc. Thập Dực Hắc Xà Hoàng suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi gật đầu, lại hỏi, nữ hoàng, mạo muội hỏi một câu, người đề nghị chúng ta nên chọn ai? Một kẻ dũng mãnh hiếu chiến, một kẻ cổ quái xảo trá, còn phải xem mục đích chiêu mộ của các ngươi. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một chút, đã muốn mời, thì phải thật lòng thật dạ, xem như người nhà. Tuyệt đối không thể mang ý định lợi dụng, nếu không một khi chọc cho nó tức giận, nó sẽ trực tiếp rời khỏi Viêm Nguyên thú vực, mà Lôi Đình cổ thành của Tần Mệnh sẽ luôn chào đón chúng trở về. Nữ hoàng, không biết tương lai Bạch Hổ sẽ chọn sinh tồn ở biển cả hay là trên lục địa? Thập Dực Hắc Xà Hoàng lại hỏi, trước kia nó thật sự không ngờ rằng Tần Mệnh muốn chia cắt đại lục và đại dương, như vậy, rất nhiều bá chủ cường hãn, những thế lực mới có bối cảnh ở Đại Hỗn Độn vực, đều sẽ cân nhắc lựa chọn những địa vực khác để phát triển. Những chuyện khác nó không quan tâm, nhưng yêu tộc thì không thể không chú ý. Hắc Long đại biểu cho Bách Luyện thú vực hẳn là sẽ tiếp tục ở lại biển cả. Phần Thiên thú vực, do Thất Thải Phượng Hoàng đại diện và Vạn Linh thú vực do Kim Sí Đại Bằng đại diện, đều có thể tiếp tục ở lại lãnh địa của mình. Duy chỉ có Bạch Hổ, Thập Dực Hắc Xà Hoàng đoán không ra, vạn nhất nó chọn lục địa, chắc chắn sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm. Sau khi Bạch Hổ trở về vẫn chưa lộ diện, ta không tiện đoán bừa. Nhưng ít nhất trong vòng ngàn năm, Bạch Hổ sẽ mang theo thần sơn giúp Tần Mệnh chỉnh đốn tân thế giới. Nó không ở tân thế giới, chẳng lẽ nó không có hậu duệ sao? Nếu Bạch Hổ thật sự muốn lựa chọn, ta nghĩ nó sẽ chọn lục địa. Sở Vạn Di thẳng thắn nói, dù sao hổ tộc thích hợp sinh sống trên lục địa hơn, rừng rậm sâu thẳm, đại lục rộng lớn, đều là chiến trường để chúng tung hoành. Hơn nữa, Tần Mệnh hẳn là cũng sẽ cố ý phân tán thần sơn, hình thiên chiến tộc, phần thiên thú vực, bách luyện thú vực, vạn linh thú vực, tinh linh đảo cùng với nhân quả thiên môn sơn, rất có thể đều sẽ chọn biển cả. Đại lục dù sao cũng phải giữ lại một thế lực chứ. Người có thể thuyết phục Bạch Hổ đừng ở cùng Viêm Nguyên thú vực của chúng ta không? Thập Dực Hắc Xà Hoàng lại hỏi. Ngươi cảm thấy ta có năng lực lớn như vậy sao? Thập Dực Hắc Xà Hoàng cười khổ, chẳng lẽ chỉ có thể phó mặc cho số phận? Thực lực của Viêm Nguyên thú vực các ngươi được bảo tồn rất tốt, đã chiếm cứ rất nhiều ưu thế, không cần quá để ý đến lựa chọn của những yêu tộc khác. Sở Vạn Di có một số lời không nói ra hết, đâu chỉ Bạch Hổ sẽ chọn lục địa, nếu như Thiên Bằng rời khỏi Vạn Linh thú vực, cũng có thể sẽ trở về lục địa để mở rộng thú vực của mình. Thập Dực Hắc Xà Hoàng cáo từ rời đi, suy tính xem nên tiếp xúc với ai trước. Tuy rằng Sở Vạn Di nhắc nhở nó không cần quá chấp nhất vào Hắc Phượng, nhưng Thập Dực Hắc Xà Hoàng vẫn muốn là kẻ đầu tiên tiếp xúc với Hắc Phượng. Bên ngoài còn ai cầu kiến nữa không? Sở Vạn Di tiễn Thập Dực Hắc Xà Hoàng, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Những thế lực quan trọng đều đã tiếp kiến xong, còn lại đều là những thế lực bình thường. Người có muốn nghỉ ngơi một chút không? Các vị tộc lão của Hoàng Thất đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhìn thấy nữ hoàng của mình có thể đạt được địa vị cao như vậy, trong lòng bọn họ rất vui mừng, cũng vô cùng may mắn vì năm đó nữ hoàng đã hợp tác với Tần Mệnh. Chỉ là bọn họ cố ý nhắc nhở nữ hoàng nên chủ động tiếp xúc với Tần Mệnh, làm sâu sắc thêm quan hệ, nếu như có thể. Thì vào hậu cung của thần vực, bọn họ rất tin tưởng Sở Vạn Di, cho dù là khí chất hay năng lực, cho dù là dung mạo hay dáng người, đều hoàn toàn không thể bắt bẻ, so với những nữ nhân bên cạnh Tần Mệnh đều không kém chút nào, thậm chí còn mang một phong cách hoàn toàn khác. Nhưng mà nữ hoàng dường như không để ý đến những lời nhắc nhở ám chỉ của bọn họ, vẫn luôn không hề để tâm. U Cương Linh đâu? Sở Vạn Di xoa nhẹ trán. Ở Tinh Linh Đảo. Các ngươi thay ta tiếp đãi những thế lực đến bái kiến, ta đi Tinh Linh Đảo một chuyến. Sở Vạn Di cần phải tính toán cho vạn thế hoàng triều của mình. Đối với những lời ám chỉ của các tộc lão, nàng không phải không cảm nhận được, mà là hiểu rõ thái độ của Tần Mệnh, không muốn quấy rầy cuộc sống của hắn, cho nên toàn bộ tinh lực của nàng đều đặt vào việc trùng kiến hoàng triều. Tuy rằng Gia Gia sẽ được hồi sinh, nhưng Gia Gia tuổi đã cao, sống không được bao lâu nữa, nàng không chỉ cần bồi dưỡng người mới, mà còn cần tìm kiếm một bằng hữu cường đại. U Cương Linh chính là lựa chọn hàng đầu của nàng, cho dù là năng lực hay thực lực, đều vô cùng cường đại, lại có sinh mệnh lâu dài đặc thù của linh thể. Nếu như có thể mời vào vạn thế hoàng triều, hoàn toàn có thể trở thành người thủ hộ hoàng triều. Nếu có thể, nàng còn hy vọng có thể xin Tinh Linh Đảo mấy cây thông thiên cổ thụ non. Bồi dưỡng thành thủ hộ giả cho Hoàng Cung, mong muốn Hoàng Triều muôn đời hưng thịnh. Kiếp Thiên Giáo muốn hợp tác với Kim Bằng Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần nhìn Trừ Tử Hàn trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nữ nhân Bách Lý Kim Ngọc kia quả thật không tầm thường. Là một nhân vật lợi hại am hiểu quyền mưu, lại muốn đem mình từ tội thần chuyển thành hoàng thân quốc thích. Tuy rằng trong vòng trăm năm đầu tiên của tân thế giới, các thế lực khắp thiên hạ vẫn sẽ bài xích thậm chí là chán ghét những thế lực như Kiếp Thiên Giáo. Nhưng nếu cứ truyền thừa hết đời này đến đời khác, Kiếp Thiên Giáo thật sự có thể hoàn toàn tẩy sạch thân phận hiện tại, trở thành một thế lực hùng mạnh. Đều là chủ ý của Bách Lý Kim Ngọc. Trừ Tử Hàn bị khống chế ý thức, mặt không chút biểu cảm đứng trước mặt hắn. Một bên có bối cảnh, có tiềm lực, nhưng không có tài nguyên, một bên không có bối cảnh, không có tương lai, nhưng lại có tài nguyên, nếu thật sự có thể đạt thành hợp tác, Kim Bằng Hoàng Triều và Kiếp Thiên Giáo hẳn là sẽ cùng có lợi. Nhưng chỉ sợ ngàn năm sau, Kiếp Thiên Giáo sẽ thừa cơ lớn mạnh. Bạch Tiểu Thuần tùy ý nghịch một bộ xương bằng ngọc bích, yên lặng suy tư, tuy rằng Tần Mệnh sẽ không để ý đến ân oán trước kia nữa, nhưng thế lực như Kiếp Thiên Giáo quật khởi quá nhanh, vẫn có chút khiến người ta khó chịu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn không cho phép, những huynh đệ đã chết trận vì tân thế giới kia càng không cho phép. Mọi chuyện xin nghe theo chủ nhân phân phó. Các ngươi đã muốn tiếp cận Kim Bằng Hoàng Triều, ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Bất quá, nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Thuần dần dần sâu hơn, Bách Lý Kim Ngọc tính toán không tệ, nhưng Đường Thiên Lam và Đường Ngọc Sương cũng không phải hạng người lương thiện, đều là kẻ có dã tâm bừng bừng, giỏi về kinh doanh. Kim Bằng Hoàng Triều và Kiếp Thiên Giáo liên hợp, hoặc là cùng có lợi, cường thế quật khởi, hoặc là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, bọn họ đã bỏ qua hai thế lực, Thanh Vân Tông, Huyết Tà Tông. Hai thế lực này có Nguyệt Tình và Yêu Nhi, thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không kém. Nếu như nhét hai tông môn này vào giữa Kim Bằng Hoàng Triều và Kiếp Thiên Giáo, hẳn sẽ rất đặc sắc. Tân thế giới a tân thế giới, ta cũng có chút mong đợi. Bạch Tiểu Thuần tiễn Trừ Tử Hàn đi, ngồi trong phòng một lúc rồi đứng dậy đi Ma Minh. Địa vị của Đại Hỗn Độn Vực quá mức siêu nhiên, hắn cần nghĩ biện pháp làm suy yếu thực lực nơi này, thả Ma Minh ra ngoài dường như là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, cho dù là thời đại loạn võ hay là thời đại thiên đình, số lượng và thực lực tổng thể của ma tộc đều yếu hơn rất nhiều. Sau khi dung hợp vào tân thế giới, ma tộc chỉnh thể sẽ ở vào thế yếu. Ma Minh một tổ chức ma tộc lớn như vậy ở lại Đại Hỗn Độn Vực, thật sự quá đáng tiếc, thả vào tân thế giới mới thích hợp. Hơn nữa, Bạch Tiểu Thuần có ý định mời Ma Minh đến vùng biển mà Hình Thiên Chiến Tộc đang xưng bá. Hình Thiên Chiến Tộc không phải rất cảnh giác Vu Ma Tộc và Dạ Ma Tộc sao? Vậy thì trước tiên cho các ngươi thử Ma Minh một chút. Ma Minh là một tập hợp của 60 ma tộc lớn nhỏ liên hợp lại, đến lúc đó là dần dần tách ra, hay là hấp dẫn những ma tộc bị Hình Thiên Chiến Tộc khống chế thoát ly. Vậy thì phải xem sự phát triển của Ma Minh, không phải là chuyện Bạch Tiểu Thuần cần cân nhắc. Tóm lại, một Ma Minh là đủ để pha loãng ma vực do Hình Thiên Chiến Tộc khống chế. Bạch Công Tử, một vị tộc lão của Thiên Dực Tộc và một vị tộc lão của Ngưu Sơn Tộc, vừa đến bái kiến, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tự mình đi ra, vội vàng tiến lên. Hai vị tộc lão là đến tìm ta sao? Bạch Tiểu Thuần trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt quen thuộc. Nghe nói Bạch Công Tử đã trở về, đặc biệt đến bái kiến. Bạch Công Tử đây là muốn ra ngoài. Chúng ta không quấy rầy người chứ? Hai vị tộc lão vô cùng khách khí. Thiên Dực Tộc và Ngưu Sơn Tộc của bọn họ đã hao hết toàn bộ cao giai thiên vũ trong cuộc chiến vừa rồi. Trong tộc cảnh giới cao nhất chính là hai lão già bọn họ ở Thiên Vũ Ngũ Trọng Thiên, tạm thời trưởng quản các loại sự vụ trong tộc. Bọn họ biết rõ thân phận của vị thiếu niên trước mắt này, ngay cả tộc trưởng của bọn họ đến đây e rằng cũng phải khách khách khí khí. Không sao, mời hai vị tộc lão vào trong. Bạch Tiểu Thuần đưa tay ra hiệu. Không cần, chúng ta đến đây là muốn thỉnh giáo Bạch Công Tử một chuyện. Hai vị lão nhân do dự nhìn nhau, rồi nói thẳng, không biết chủ nhân có tính toán gì cho hai tộc chúng ta. Là thân phận của chúng ta không đủ, phải đợi tộc trưởng trở về rồi mới chỉ điểm an bài, hay là có điều gì chúng ta chưa lĩnh hội được. Trước đó bọn họ chỉ đơn giản xử lý một số việc tộc vụ, không có chuyện gì quan trọng cần xử lý, tất cả chờ tộc trưởng bọn họ trở về rồi bàn lại. Nhưng đoạn thời gian gần đây, không khí đột nhiên náo nhiệt và căng thẳng giữa các tộc các phái khiến bọn họ không dám nhàn nhã như vậy nữa. Rất nhiều người trong tộc bắt đầu thường xuyên tìm bọn họ thảo luận chuyện này. Tộc trưởng không biết lúc nào mới có thể sống lại, càng không biết sau khi sống lại sẽ như thế nào, cho nên bọn họ tốt nhất là nên sớm chuẩn bị một chút, không thể cứ chờ đợi như vậy. Nếu như chủ nhân Tần Mệnh có an bài khác cho bọn họ, vậy còn dễ nói. Nhưng vạn nhất thật sự có phương diện nào đó được nhắc tới, hoặc là ám chỉ đến, mà bọn họ bởi vì ngu dốt không lĩnh hội được, vậy trách nhiệm liền lớn. Lúc đó ta không có mặt, Tần Mệnh không có an bài gì cho các ngươi sao? Không có, lúc ấy chỉ hỏi một chút yêu cầu của các phái các tộc. Chúng ta sợ quấy rầy chủ nhân, cho nên một mực không dám đi bái phỏng, có phải hắn đang chờ chúng ta hay không? Nếu như là chuyện khác, bọn họ có thể ứng phó, nhưng dính đến sự phát triển của tộc quần. Bọn họ thật không dám tùy tiện quyết định, trực tiếp đi bái phỏng Tần Mệnh, bọn họ cảm thấy tư chất của mình hình như không đủ. Cho nên đặc biệt đến xin chỉ thị Bạch Công Tử, người có quan hệ thân thiết nhất với Tần Mệnh. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lát, cười nói, không cần khẩn trương như vậy, nếu như Tần Mệnh thật sự có an bài gì thì sẽ trực tiếp thông báo cho các ngươi, bây giờ còn chưa nói, hẳn là phải chờ tộc trưởng của các ngươi trở về. Bạch Công Tử, vậy theo ngài phỏng đoán, hai tộc chúng ta tương lai là cần thay chủ nhân trấn thủ một vùng biển nào đó, hay là phân tán ra ngoài tự mình phát triển? Tộc lão Ngưu Sơn Tộc thẳng thắn hỏi, muốn nói đối với tương lai không có kỳ vọng gì, đó là không có khả năng, lấy thực lực hai tộc bọn họ, cùng quan hệ với Tần Mệnh. trở thành một phương cường tộc không có bất kỳ áp lực nào, nói không chừng còn có thể thử tranh đoạt với hoàng tộc một chút. Theo ta thấy, Tần Mệnh sẽ không quên hai tộc các ngươi, nói không chừng sẽ có an bài quan trọng. Nhưng cụ thể là cái gì, có thể chính hắn cũng chưa xác định được, phải đợi tộc trưởng các ngươi trở về rồi thương lượng, hai vị tộc lão rốt cuộc yên tâm. Với quan hệ của Bạch Tiểu Thuần và Tần Mệnh, hoặc là đã đoán được tâm tư của Tần Mệnh, hoặc là Tần Mệnh đã thương lượng với hắn cái gì đó. Nếu đã nói thẳng như vậy, hẳn là sẽ có trọng dụng. Bạch Tiểu Thuần tự mình đưa hai vị tộc lão ra khỏi sân, nhìn về phía rừng cây trước mặt, tin tức của các ngươi cũng nhanh nhạy đấy. Ba người còn đang do dự trong rừng cây lập tức đi ra. Chúng ta cũng vừa mới tới, thấy ngươi có khách liền không quấy rầy. Mới mấy năm không gặp, đã xa lạ như vậy rồi sao? Bạch Tiểu Thuần đưa tay mời bọn họ vào sân. Ba người đều là bạn bè của Bạch Tiểu Thuần khi còn ở Kim Bằng Hoàng Triều, Lý Dần, Hoa Đại Trùy, Hoa Thanh Giật. Những thiếu niên thiếu nữ năm nào, bây giờ đều đã gần trung niên. Lý Dần là tộc trưởng gia tộc, thống soái quân đội Hoàng Triều, Hoa Đại Trùy cũng đã tiếp nhận vị trí của phụ thân, trưởng quản Hoa Gia, Hoa Thanh Giật hoạt bát, lanh lợi năm nào, cũng đã gả vào một gia tộc hào môn khác của Kim Bằng Hoàng Triều, và có một con trai. Trước đó muốn đến gặp ngươi, nhưng khi đó các ngươi đều bận rộn cùng Tần Mệnh cứu vớt chúng sinh, chúng ta không dám đến quấy rầy. Lý Dần nhìn Bạch Tiểu Thuần vẫn còn trẻ trung như trước, trong lòng tràn đầy cảm khái, cùng là người từ Kim Bằng Hoàng Triều đi ra, trong mấy chục năm ngắn ngủi, chênh lệch quả thực một trời một vực. Mặc dù bọn họ ở trong Hoàng Triều đều có địa vị rất cao, nhưng so với Bạch Tiểu Thuần, địa ngục chi chủ của U Minh địa ngục, cánh tay phải của thần linh Tần Mệnh, địa vị thậm chí còn cao hơn mấy vị tu la chiến tổ kia, từ sâu trong nội tâm bọn họ sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, kỳ thật bọn họ không muốn tới quấy rầy Bạch Tiểu Thuần, thậm chí có chút không dám tới, nhưng vì Đường Thiên Cương nhiều lần nhờ vả, vẫn phải cắn răng đến đây. Bạch Tiểu Thuần mời bọn họ vào phòng, đơn giản chào hỏi vài câu, các ngươi đã đi gặp Tần Mệnh chưa? Hoa Đại Trùy so với năm đó đã bớt lỗ mãng hơn, có thêm vài phần trầm ổn. Hắn lắc đầu cười nói, chúng ta hiện tại nào có tư cách gặp Tần Mệnh, có thể tới gặp ngươi đã rất vui rồi. Lời này khách sáo rồi, Tần Mệnh không hề cao cao tại thượng như các ngươi nghĩ, hắn rất trọng tình nghĩa. Nếu bây giờ các ngươi đi gặp hắn, hắn khẳng định sẽ nhiệt tình chào đón, nói không chừng còn có thể cùng các ngươi uống vài chén. Nắm chắc cơ hội đi, hắn có thể hôm nay còn có chút thời gian rảnh, bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ rất bận rộn. Sau này có thể trăm năm, ngàn năm cũng sẽ không trở lại Lôi Đình cổ thành. Bạch Tiểu Thuần không phải nói đùa, với thực lực của hắn và Tần Mệnh, gần như là bất tử bất diệt, đừng nói vạn năm, cho dù là triệu năm cũng có thể tiếp tục tồn tại, mà đám người Lý Dần cho dù cố gắng tu luyện, đột phá đến Thiên Vũ đỉnh phong, cũng chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ. Mà trong thời gian mấy trăm năm này, Tần Mệnh có thể sẽ dốc sức vào việc điều chỉnh thế giới hỗn loạn, chưa chắc đã có thời gian rảnh rỗi. Lý Dần cũng lắc đầu, hắn quá bận rộn, những đại nhân vật kia đều xếp hàng muốn vào Lôi Đình cổ thành, chúng ta sẽ không quấy rầy hắn, cũng không làm chậm trễ những người có việc gấp. Bạch Tiểu Thuần nhìn ba người dè dặt, có chút khẩn trương, là thật sự xa lạ rồi, hay là sợ ta? Người bây giờ là người hay là quỷ? Hoa Thanh Giật tò mò đánh giá Bạch Tiểu Thuần, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã bị ca ca nàng là Hoa Đại Trùy trừng mắt. Bạch Tiểu Thuần cười nói, cơ thể của ta đã dung hợp với luyện ngục, xem như là bất tử tộc của U Minh. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi đâu. Hoa Thanh Giật cười trừ, nhưng vẫn nhịn không được hỏi, chờ tương lai chúng ta chết, sẽ do ngươi quản sao? Vậy phải xem ngươi muốn luân hồi, hay là muốn ở lại địa ngục? Vậy lúc đó để ta ở địa ngục chơi trăm năm, ngàn năm rồi hãy luân hồi được không? Được, chờ ngươi đến địa ngục, ta sẽ tự mình đi đón ngươi. Oa! Hoa Thanh Giật kích động reo lên một tiếng, sau đó le lưỡi, ngồi xuống một cách dè dặt. Nhưng hai mắt sáng lấp lánh, lúc này lại cảm thấy cái chết cũng không đáng sợ như vậy. Chuyện luân hồi của chúng ta, do ngươi quản sao? Đó là do trật tự của U Minh khống chế, không phải do một ai quản lý. Bạch Tiểu Thuần nhìn Lý Dần muốn nói lại thôi, hỏi, Đường Thiên Cương bảo các ngươi đến, vẫn thông minh như vậy, trách không được Tần Mệnh lại coi trọng ngươi như thế. Đúng vậy, hắn hiện tại đang lo lắng cho sự phát triển của Kim Bằng Hoàng Triều, nhưng hắn không tiện trực tiếp đi tìm Tần Mệnh, Ngọc Chân công chúa hình như cũng từ chối hắn, tình huống cụ thể không rõ lắm. Cho nên, hắn cũng không biết nghe ngóng được từ đâu là ngươi đã trở về từ U Minh, liền nhờ chúng ta đến đây. Lý Dần cười gượng, thật sự không biết nên mở lời như thế nào. Kỳ thực Đường Thiên Cương có ám chỉ hắn đi tìm Tần Mệnh, nhân danh bạn bè để thắt chặt thêm quan hệ, nhưng đã bị Lý Dần trực tiếp từ chối. Hắn muốn gì? Bạch Tiểu Thuần hỏi thẳng. Chuyện này chưa chắc là Đường Thiên Cương ép bọn họ đến, mà có thể là chủ ý của Bách Lý Kim Ngọc và Đường Ngọc Sương. Hắn đoán rằng ngươi lần này rời khỏi U Minh, hẳn là có nhiệm vụ đặc biệt gì đó, rất có thể là muốn điều chỉnh việc phân chia thế lực trên đại lục và biển cả. Đây là Đường Thiên Cương đoán ra, Bạch Tiểu Thuần nhìn Lý Dần với ánh mắt sâu xa. Lý Dần không giấu giếm, cũng không cần giấu giếm, Kiếp Thiên Giáo đã hợp tác với Kim Bằng Hoàng Triều chúng ta, Phó Giáo chủ Bách Lý Kim Ngọc hiện đang ở bên cạnh bệ hạ, hẳn là nàng, Ngọc Sương Công Chúa, cùng với bệ hạ đã cùng nhau suy đoán ra. Ngươi thật sự muốn phụ trách việc điều chỉnh. Hoa Đại Trùy kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, chẳng lẽ bọn họ đoán đúng rồi sao? Nhưng mà thống nhất điều chỉnh thế lực của chín vùng biển rộng lớn, đó là quyền lực lớn đến nhường nào? Bất kỳ một quyết định nhỏ nào, đều sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định vận mệnh của rất nhiều thế lực. Không nghiêm trọng như các ngươi nghĩ, an bài cuối cùng vẫn là do Tần Mệnh quyết định, ta chỉ thay hắn trông chừng một chút, tránh cho một số thế lực có dã tâm quá lớn, hoặc lợi dụng quan hệ của mình quá mức. Bạch Tiểu Thuần ẩn ý nhắc nhở bọn họ. Lý Dần nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Tiểu Thuần, bất đắc dĩ thở dài. Bệ hạ gần đây có chút nóng vội, có thể là do ảnh hưởng bởi bầu không khí đột nhiên xuất hiện ở Đại Hỗn Độn Vực, ngay cả những thế lực mạnh hơn chúng ta rất nhiều cũng bắt đầu chuẩn bị. Chúng ta muốn cạnh tranh với bọn họ, chỉ có thể nỗ lực hơn nữa. Kỳ thực chúng ta đều biết, Kim Bằng Hoàng Triều muốn quật khởi trong thời gian ngắn là gần như không thể, so với những quốc gia hỗn loạn của Tuyết Hán Hoàng Triều, kém xa lắm, điều này cần thời gian tích lũy hàng ngàn năm. Ta hiểu Đường Thiên Cương, dã tâm của hắn đang tạo áp lực cho hắn, những lão già trong Kim Bằng Hoàng Triều cũng rất kỳ vọng vào hắn. Ta ở đây không có gì để tặng cho các ngươi, đã có Kiếp Thiên Giáo gia nhập, các ngươi hẳn là không thiếu vũ khí và tài nguyên. Địa vị thì có Đường Ngọc Chân làm chỗ dựa, cũng không có ai dám xâm lược Hoàng Triều. Ta chỉ tặng các ngươi vài lời khuyên vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng không có ác cảm gì sâu sắc với Kim Bằng Hoàng Triều, nơi đó dù sao cũng là nhà của hắn. Hơn nữa lúc trước khi Kim Bằng Hoàng Triều chạy trốn khỏi loạn chiến, Đường Thiên Cương còn đặc biệt chiếu cố Bạch gia bọn họ, khiến cho tất cả tộc nhân Bạch gia đều an toàn vượt qua. Lý Dần và Hoa Đại Trùy đều nghiêm túc lắng nghe. Bạch Tiểu Thuần được Tần Mệnh coi trọng, cũng có thể nhìn thấu Tần Mệnh. Vài lời nhắc nhở của hắn nói không chừng có thể giúp ích rất nhiều. Thứ nhất, cũng là điều quan trọng nhất, đừng gây phiền phức cho Đường Ngọc Chân. Trong lòng Đường Ngọc Chân, Tần Mệnh quan trọng hơn Hoàng Triều. Trong lòng Tần Mệnh, Đường Ngọc Chân quan trọng hơn Hoàng Triều. Lý Dần và Hoa Đại Trùy trao đổi ánh mắt, suy ngẫm ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó. Thứ hai, Kim Bằng Hoàng Triều dựa vào Đường Ngọc Chân đã khiến cho các thế lực khác phải kiêng dè. Nếu Đường Thiên Cương còn thể hiện quá hung hăng, rất có thể sẽ bị các thế lực khác liên thủ đối phó. Ta có thể đoán trước, biên hoang đại lục trong tương lai nhất định sẽ rất hỗn loạn, Kim Bằng Hoàng Triều rất có thể sẽ bị vây hãm tứ phía. Bạch Tiểu Thuần không phải đang nói quá, những thế lực từng là kẻ thù của Tần Mệnh, sau đó bị tổn thất nặng nề hoặc gần như bị hủy diệt, đều có khả năng sẽ di chuyển đến biên hoang, đại lục mà bọn họ cho là tương đối yếu. Những thế lực này tuy rằng bị thương nặng, nhưng nếu huyết thống, nội tình, thực lực đều còn, chỉ cần cho bọn họ 1.000 năm, rất có thể sẽ lần lượt quật khởi. Nếu Kim Bằng Hoàng Triều quá kiêu ngạo, bọn họ ngoài mặt không dám làm gì, nhưng trong bóng tối rất có thể sẽ liên kết lại để ra tay tàn độc, cho dù Đường Thiên Cương có Đường Ngọc Sương và Bách Lý Kim Ngọc, cũng có thể sẽ bị hại thảm. Sẽ có những thế lực nào chuyển đến biên hoang đại lục? Hoa Đại Trùy truy hỏi. Chuyện này ta cũng chưa biết chắc, mong các ngươi thứ lỗi cho ta không thể tiết lộ. Chúng ta hiểu. Thứ ba, Tần Mệnh đã nói sẽ không chủ động nhúng tay vào sự phát triển của chúng sinh, ngươi có thể hiểu là hắn chỉ nói chơi thôi. À, Lý Dần và những người khác chú ý tới nụ cười nơi khóe miệng Bạch Tiểu Thuần, nhưng ý nghĩa ẩn giấu phía sau câu nói đó lại khiến bọn họ giật mình. Hãy chuyển lời của ta cho Đường Thiên Cương, hắn sẽ hiểu. Bạch huynh, đa tạ. Lý Dần gật đầu cảm tạ, Bạch Tiểu Thuần có thể nói ra ba điều này đã là rất khó rồi. Bạch gia các ngươi, tương lai có quay về Kim Bằng Hoàng Triều định cư không? Hoa Thanh giật hỏi. Bạch gia tuy rằng rất khiêm tốn, thoạt nhìn không có dã tâm, nhưng có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần. Địa vị tương lai của bọn họ không cần phải nói. Cho dù rời khỏi Kim Bằng Hoàng Triều, cũng có thể dần dần phát triển thành một đại tộc hùng mạnh, hoặc là xưng bá một phương, hoặc là ẩn cư. Nhưng nếu có thể ở lại Hoàng Triều, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao ảnh hưởng của Hoàng Triều. Bạch gia chúng ta sẽ không gây thêm phiền phức cho Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần trả lời một cách uyển chuyển. Trước khi rời khỏi U Minh, hắn đã suy nghĩ cho gia tộc của mình, cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ. Trừ phi Tần Mệnh có an bài đặc biệt khác, Bạch gia sẽ rời xa nơi thị phi, ẩn cư trong những bí cảnh ở vùng núi hoang dã, sống một cuộc sống giản dị, khiêm tốn, lặng lẽ phát triển, trở thành một thế lực có địa vị siêu nhiên nhưng hoàn toàn ẩn mình. Hoa Thanh giật le lưỡi, vậy Bách Lý Kim Ngọc kia sẽ thất vọng rồi. Nàng ta đang nhắm vào Bạch gia chúng ta sao? Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, nữ nhân này quả nhiên rất khôn khéo, mọi mặt đều muốn lợi dụng. Nữ nhân như vậy nếu thật sự phát triển, quả thật sẽ rất đáng sợ. Tu La Điện vô cùng vắng vẻ, tuy rằng ai cũng biết rõ địa vị của Tu La Điện trong thế giới tương lai, nhưng uy danh tàn bạo, hung ác cùng với thái độ lạnh lùng, bá đạo của nơi này khiến cho rất nhiều thế lực e ngại, đừng nói đến việc đến đây kết minh, ngay cả đến lấy lòng cũng không dám. ngay cả những thế lực quyết định ở lại thiên đình đại lục như Thiên Nguyên, đế quốc cũng không dám đến bái phỏng. Nhưng sau khi yên tĩnh được nửa ngày, Cẩm Tú Vương Thất lại bất chấp tất cả mà đến đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điện chủ Tu La Điện, các vị trí cao trưởng lão, rất nhiều cao thủ thiên vũ đều không có ở đây. Chỉ còn lại một vị trưởng lão tên là Hoàng Lân tạm thời xử lý công việc. Vị trưởng lão Hoàng Lân này là tâm phúc của điện chủ Tu La Điện. Tuy rằng bình thường không trực tiếp quản lý công việc trong điện, nhưng sẽ tham gia vào việc sắp xếp nhiệm vụ cho Tu La Huyết Ảnh và Tu La Ám Ảnh, cũng sẽ thay mặt điện chủ trao đổi với 5 vị trí cao trưởng lão, cho nên địa vị của hắn ở Tu La Điện rất đặc biệt, cũng rất có uy tín. Lúc ấy cố ý để hắn ở lại, cũng là bởi vì coi trọng năng lực và uy tín của hắn. Hoàng Lân nhiệt tình tiếp đón quốc chủ Cẩm Tú Vương Thất. Quốc chủ hôm nay sao lại rảnh rỗi đến tìm ta, chẳng lẽ không có ai đến bái phỏng các ngươi sao? Vương Thất Cẩm Tú sao có thể lọt vào mắt những kẻ đó, bọn chúng hiện tại đều nhìn chằm chằm vào đám người Viêm Linh tộc kia kìa. Sao vậy, Tu La Điện không có ai đến sao? Có thể là điện chủ không có ở đây, không có ai chủ sự, bọn chúng lười đến thôi. Hoàng trưởng lão quá khiêm tốn rồi, nếu ngài không phải người chủ sự, vậy ai mới là người chủ sự? Ta thấy bọn chúng đều bị uy danh của Tu La Điện dọa sợ, biết Tu La Điện sẽ ở lại thiên đình. Cũng biết các ngươi sẽ là tân chủ của thiên đình tương lai. Tân chủ cũ chủ gì chứ, tương lai thiên đình đại lục dung hợp rồi mở rộng, cương vực mênh mông đạt tới 5-6 vạn dặm, Tu La Điện chúng ta có thể ảnh hưởng một vùng, nhưng không thể ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Quốc chủ đến tìm ta, có chuyện gì? Hoàng Lân gọi Cẩm Tú quốc chủ ngồi xuống, ta có một chuyện muốn nhờ, mong rằng sau khi điện chủ và mọi người trở về, Hoàng trưởng lão có thể giúp ta nói giúp một tiếng. Cẩm Tú quốc chủ từ trong tay áo cẩn thận lấy ra một hộp gấm. Cung kính đưa đến trước mặt Hoàng Lân. Hoàng Lân liếc nhìn hộp gấm, nhưng không chạm vào, chúng ta đều là bạn cũ, cần phải làm vậy sao? Chỉ là một chút tâm ý, bồi bổ thọ nguyên thôi. Hoàng Lân lắc đầu, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng, quà cáp gì đó thì miễn đi, việc ta có thể làm chủ được thì sẽ làm, còn không thì có thể đợi điện chủ trở về, hoặc là đi thỉnh giáo lão Tu La, lão nhân gia đã trở về rồi. Lão Tu La đã trở về rồi sao? Cẩm Tú quốc chủ biến sắc. Trở về cũng chỉ ở lại 2 ngày, sắp xếp một số việc, rồi sẽ đi U Minh địa ngục. Sau này e là khó có thể quay lại Tu La Điện thăm nom. Người cũng biết, lão Tu La hiện giờ là U Minh chi chủ, thay Tần Mệnh quản lý U Minh thế giới. Chuyện ở đó so với Tu La Điện còn nặng nề hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Hoàng Lân là người rất kín đáo, ít khi thể hiện ra ngoài, nhưng khi nhắc đến Tần Mệnh và lão Tu La, vẫn không nhịn được mà ưỡn ngực, vẻ kiêu ngạo không cần nói cũng biết. Lão Tu La sáng lập Tu La Điện. Tần Mệnh lại là thiếu chủ của Tu La Điện năm xưa, hiện giờ Tần Mệnh tiếp quản toàn bộ thế giới, lão Tu La thay hắn quản lý toàn bộ U Minh, vinh quang này đủ để cho bất kỳ đệ tử nào của Tu La Điện đều ngẩng cao đầu, càng khiến cho Tu La Điện hùng bá thế giới mới trong tương lai, địa vị không ai lay chuyển nổi. Hơn nữa, Tần Mệnh chống đỡ cả bầu trời, Tu La khống chế U Minh, người của Tu La Điện bọn họ dù là sống hay chết, đều có thể hưởng hết vinh quang. Đây là vinh dự đặc biệt mà không một thế lực nào có được. Vậy ta nói thẳng nhé. Quốc chủ cũng cảm nhận được uy thế hiện tại của Tu La Điện, cũng chính vì vậy nên hắn mới do dự. Cứ nói đừng ngại, ta muốn dẫn Cẩm Tú Vương quốc đến đại lục khác phát triển. Quốc chủ vừa dứt lời, hai tay trong tay áo liền nắm chặt, yêu cầu này rõ ràng là muốn rời khỏi Tu La Điện, lại càng muốn vi phạm hiệp ước liên minh trước đây của bọn họ. Với Vương Thất Cẩm Tú luôn coi trọng chữ tín mà nói, thật sự có chút hổ thẹn. Hơn nữa, nếu chọc giận Tu La Điện, lại càng có thể rước họa vào thân cho Cẩm Tú Vương Thất. Nhưng thế giới mới sắp thành lập, khắp nơi đều là cơ duyên, đối với Cẩm Tú Vương Thất cũng là một cơ hội phát triển tốt, hắn là đương kim quốc chủ, đương nhiên rất hy vọng có thể xây dựng lại Cẩm Tú Vương quốc, tái hiện thậm chí vượt qua cả thời kỳ huy hoàng năm xưa, chứ không phải tiếp tục là một thế lực phụ thuộc. Hoàng Lân không hề bất ngờ, nhưng cũng không trực tiếp trả lời, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải vòng vo. Địa vị của Tu La Điện ở Thiên Đình Đại Lục tương lai gần như có thể đoán trước được, nếu Cẩm Tú Vương Thất các ngươi muốn phát triển hoàn toàn có thể mở rộng ở lãnh thổ hiện tại, tại sao nhất định phải rời khỏi đại lục này? Chúng ta muốn dựa vào sức mình, khôi phục lại thời kỳ huy hoàng của Cẩm Tú Vương Thất năm xưa. Quốc chủ muốn đến đại lục nào? Các đại lục bị biên hoang chia cắt, hay là các đại lục bị loạn võ chia cắt? Bước đầu định đến 3 đại lục bị biên hoang chia cắt, hoặc là đại lục thứ 9 mới được thành lập. Quốc chủ rất rõ ràng thực lực của Vương Thất bọn họ. Nếu đến loạn võ, e rằng không bao lâu sẽ bị các cường tộc thôn tính. Biên hoang là một lựa chọn không tồi. Đại lục thứ 9 ngoài Tiên Linh Đế quốc đang thoi thóp, thì toàn bộ đều là các thế lực trên đảo vừa mới được tập hợp lại, dựa vào thực lực của bọn họ, hẳn là có thể nhanh chóng đứng vững gót chân. Hoàng Lân chậm rãi gật đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nếu các ngươi đã quyết tâm như vậy, hôm nay có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Thật sao? Quốc chủ kinh ngạc nhìn Hoàng Lân, không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy. Xin thứ cho ta không thể tự ý quyết định, cho nên quyết định cuối cùng vẫn phải đợi điện chủ sống lại, nhưng ta nghĩ điện chủ sẽ không làm khó các ngươi. Hoàng Lân đại khái hiểu được ý của Cẩm Tú Vương Thất, tuy rằng dựa vào Tu La Điện có thể phát triển tốt hơn, trở nên càng thêm cường đại, nhưng chỉ cần ở thiên đình này thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi thân phận phụ thuộc, chỉ có rời đi thật xa, hoàn toàn độc lập ở đại lục khác mới có thể được coi là chính mình. Hơn nữa, Cẩm Tú Vương Thất còn có một vị trưởng công chúa sắp sống lại, đó chính là bảo bối của Mạnh Hổ. Mạnh Hổ không chỉ là cận vệ thân tín, bạn chí cốt của Tần Mệnh lúc ban đầu, mà còn là luyện ngục chi chủ của U Minh Địa Ngục, có tầng thân phận này, Cẩm Tú Vương Thất hẳn là có thể phát triển tốt hơn. Đa tạ Hoàng trưởng lão thông cảm, ta khuyên các ngươi nên chọn những đại lục ở biên hoang. Đại lục thứ 9 nhìn thì giống như một đại lục được chắp vá tạm thời, không có thế lực cường đại nào, nhưng dù sao những hòn đảo đó cũng là của thời đại loạn võ. Hơn nữa chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực ở loạn võ, nhìn chằm chằm vào đại lục mới có vẻ nhiều cơ duyên và dễ phát triển kia, biến số quá nhiều. Tuy rằng sẽ có rất nhiều thế lực cường hãn tràn vào các đại lục ở biên hoang, nhưng dù sao các thế lực bản địa cũng đã chiếm cứ hơn nửa không gian, muốn vào cũng không vào được nhiều. Mời vào, mau ngồi. Đều là người một nhà, đừng khách sáo. Hôm nay trong hoàng cung của Thiên Nguyên Đế Quốc rất náo nhiệt, lão tổ Hoàng Thất đích thân nghênh đón các cường giả của Tiên Linh Đế Quốc đến bái phòng. Tuy rằng Thiên Nguyên Đế Quốc mạnh hơn Tiên Linh Đế Quốc rất nhiều, nhưng dù sao Tiên Linh Đế Quốc cũng là bậc tiền bối, bọn họ đã làm đủ lễ nghi. Thiên Nguyên Đế Quốc định ở lại Thiên Đình Đại Lục sao? Diệp Khuynh Thành cùng những người khác đều đi theo, bởi vì Tần Mệnh đã hứa hẹn với Diệp Sáng Thần và những người khác sẽ trở về. Tiên Linh Đế Quốc đã khôi phục lại sức sống như xưa, địa vị của các gia tộc lâu đời lại tăng cao, nhất là Diệp gia lão tổ từ lúc Tiên Linh Đế Quốc lần đầu tiên đến bái phỏng Thiên Nguyên, Đế Quốc đã bước vào Hoàng Vũ cảnh. Hiện giờ Diệp Sáng Thần sắp mang theo áo nghĩa cực hàn trọng sinh, địa vị hiện tại có thể tưởng tượng được. Nếu Diệp gia muốn thay thế Hoàng Thất cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường lại. Chúng ta đã quen sống ở đây rồi, sẽ không rời đi đâu nữa. Thiên Nguyên Đế Quốc tuy rằng đã sống ở Thiên Đình Đại Lục mấy ngàn năm, nhưng chưa bao giờ có hùng tâm tráng trí, khí thế ngất trời như lúc này. Với tình hình của Thiên Đình Đại Lục, Thiên Nguyên Đế Quốc hoàn toàn có lòng tin trở thành hoàng tộc mới, lại càng là thế lực đế quốc mạnh nhất. Bọn họ không chỉ muốn nắm chắc tình hình hiện tại, mà còn muốn quyết đoán chỉnh đốn lại đế quốc, xử lý hết những kẻ cần xử lý, nâng đỡ hết những người cần nâng đỡ, xây dựng lại một đế quốc mới tràn đầy sức sống. Hơn nữa, bọn họ đã cẩn thận phân tích lời nói của Tần Mệnh. Thời điểm điện chủ Tu La Điện cùng những người khác sống lại, đều là trước khi gặp Tần Mệnh. Nói cách khác, Tu La Điện tương lai ở giai đoạn đầu sẽ không quá mạnh, ít nhất là trong 10 năm đầu rất khó xuất hiện hoàng vũ cảnh. Chỉ cần điểm này thôi, Thiên Nguyên Đế Quốc đã có ưu thế cực kỳ lớn. Cho dù có thế lực khác đến, cũng không thể nào vượt qua Thiên Nguyên Đế Quốc. Thế giới mới không còn sự khác biệt giữa các thời đại nữa. Tiên Linh Đế Quốc chúng ta và Thiên Nguyên Đế Quốc tương đương với cùng tồn tại trong một thế giới. Sau này phải giúp đỡ lẫn nhau. Các lão nhân của Tiên Linh Đế Quốc sau khi thương lượng nhiều lần, đã đặt hy vọng vào Thiên Nguyên Đế Quốc. Với năng lực của bản thân bọn họ, muốn giữ vững ưu thế của mình ở Đại Lục thứ 9, quả thật quá khó khăn, bọn họ thiếu một sự uy hiếp mạnh mẽ. Loại uy hiếp này không thể chỉ là trên danh nghĩa, mà phải là thực lực tuyệt đối. Hiện tại có thể giúp bọn họ, chỉ có Thiên Nguyên Đế Quốc là hậu bối này. Đó là điều đương nhiên. Các vị lão tổ hôm nay đến đây, có phải có chuyện gì cần nhờ không? Chúng ta muốn mời một vị Hoàng Vũ từ Thiên Nguyên Đế Quốc đến. Lão tổ của Hoàng Thất Tiên Linh nói thẳng, mời Hoàng Vũ. Mọi người ở Thiên Nguyên Đế Quốc nhìn nhau, không ngờ đám lão tổ tông này lại có khẩu khí lớn như vậy, vừa mở miệng đã đòi Hoàng Vũ. Bọn họ không ngại giúp đỡ, cũng đã nghĩ đến việc phái mấy thiên vũ cao cấp, hoặc là cung cấp một ít tài nguyên, không ngờ lại trực tiếp đòi Hoàng Vũ. Chúng ta chỉ cần một vị Hoàng Vũ đến trấn giữ 20 năm là được. Các ngươi không phải có Hoàng Vũ sao? Thiên Nguyên Đế Quốc rất do dự, tuy rằng bọn họ có 3 vị Hoàng Vũ, nhưng tình hình tương lai của Thiên Đình Đại Lục sẽ rất phức tạp. 3 vị Hoàng Vũ hẳn là đủ ứng phó, nhưng thiếu một vị thì hơi nguy hiểm. Chúng ta đã nhận được tin tức, Bất Tử Môn và Thánh Nho Điện đều sẽ đến Đại Lục thứ 9. Diệp Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm trọng, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu bọn họ đến bái phỏng Thiên Nguyên Đế Quốc. Lúc Bất Tử Tả Vương sống lại rất có thể là Thiên Vũ cửu trọng thiên, nếu Tần Mệnh lại cho hắn một ít tài nguyên, trong vòng 10 năm hắn nhất định sẽ bước vào Hoàng Vũ cảnh. Hơn nữa Bất Tử Môn lại có dã tâm rất lớn, tính xâm lược cực mạnh, nhất định sẽ khiêu chiến Tiên Linh Đế Quốc. Thánh Nho Điện hiện tại có 2 vị Hoàng Vũ, cũng sẽ khiêu chiến địa vị của bọn họ. Thiên Nguyên lão tổ cùng những người khác đều rất do dự. Đại lục thứ 9 chỉ có Bất Tử Môn và Thánh Nho Điện đến thôi, ai mà biết Thiên Đình Đại Lục bọn họ sẽ có bao nhiêu cường tộc đến. 12 năm cũng được, 3 vị Hoàng Vũ các ngươi, mỗi người có thể đến Tiên Linh ở 4 năm. không cần các ngươi ra tay, chỉ cần ở đó bế quan tu luyện là được. Diệp gia lão tổ chủ động nói, chỉ cần có một vị hoàng vũ ở trong hoàng thành, là có thể trấn nhiếp được rất nhiều kẻ địch đang nhìn chằm chằm, như vậy hắn có thể yên tâm ra ngoài. Thiên Nguyên lão tổ cười nói, cứ làm theo lời các ngươi nói, 12 năm. Tương lai thế giới mới chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều hỗn loạn và biến số, hai bên chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, phiền lòng à. Long Kiều tìm được Tần Mệnh, lúc này Tần Mệnh đang đứng trên núi nhìn về phía rừng rậm cổ thành náo nhiệt phía xa. Thế giới nên tràn đầy sức sống như vậy. Tần Mệnh mỉm cười nói, thật sự không ngại sao? Ta thấy có mấy thế lực đang rất sốt ruột đấy. Bây giờ là sốt ruột hay là bình tĩnh cũng được, có thể kiên trì đến cuối cùng mới là cường tộc thực sự. Những chuyện bày mưu tính kế, liên minh, mật ước này, xưa nay đều không thiếu. Hôm nay có, ngày mai có, tương lai ngàn năm vạn năm sau vẫn sẽ tiếp tục. Tần Mệnh chỉ cần điều khiển sự hỗn loạn lúc ban đầu của thế giới mới, không để nó ảnh hưởng đến chúng sinh và hoàn toàn mất khống chế. Còn chuyện tương lai, cứ để thế giới tự phát triển, hắn sẽ không trực tiếp nhúng tay vào nữa. Khi nào thì ngươi quay về thời không cũ? Ở đây không có ai khác, Long Kiều tỏ ra rất tùy ý, cũng rất thoải mái. Lát nữa sẽ đi. Gấp vậy sao? Nhớ bọn họ rồi. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ta đến là để lấy Hỏa Nguyên Châu, khi nào thì ngươi trả lại cho ta? Long Kiều cười nói, đó là bảo bối của nàng, cũng là thứ để nàng trấn hưng yêu hỏa tông, chống lại các cường tộc khác. Đã đặt ở trên ngũ hành sáng thế sơn rồi, mượn sức mạnh của thần sơn để khôi phục lại năng lực thực sự của Linh Nguyên Châu. Nhiều nhất là 10 năm, ta sẽ đưa đến yêu hỏa tông cho ngươi, các Linh Nguyên Châu khác sẽ lần lượt xuất hiện sao? Có lẽ vậy, nhưng ngũ hành sáng thế sơn tự mình thai nghén Linh Nguyên Châu, có thể cần một khoảng thời gian rất dài. Ít nhất là trong vòng vạn năm, trên đời chỉ có thể có Hỏa Nguyên Châu và Thổ Nguyên Châu. Yêu hỏa tông các ngươi định đi đâu? Tiếp tục ở lại vùng biển, hay là đến đại lục? Ta định chuyển đến đại lục, hỏa nguyên lực của thế giới mới chắc sẽ tập trung nhiều hơn ở đại lục. Ta thấy hình như các ngươi đều định đến đại lục. Đương nhiên rồi. Ở thế giới trước, tài nguyên biển cả phong phú, chôn giấu rất nhiều linh bảo. Hơn nữa còn rất hỗn loạn, cho nên đã sinh ra rất nhiều cường tộc. Còn đại lục, bởi vì lãnh thổ rộng lớn, đã sinh ra vương quốc, hoàng triều, đế quốc các loại. Bọn chúng chiếm cứ lãnh thổ rộng lớn, nắm giữ tài nguyên cao cấp nhất, hạn chế sự phát triển của các thế lực khác, cho nên tương đối ổn định. Trải qua vô tận 5 tháng, cổ hải càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng mạnh. Đại lục ngoài những thế lực đỉnh cấp ra, thì những cường tộc khác rất ít. Nhưng mà, đại lục một khi đã xác định được địa vị, thì thời gian tồn tại sẽ tương đối lâu hơn. Không giống như cổ hải, người dốc hết sức để quật khởi, biết đâu ngày nào đó lại bị hủy diệt. Tuy rằng Long Kiều thích chiến tranh, nhưng là tiên tổ đời đầu nắm giữ vận mệnh của cả tông môn. Nàng trước tiên phải nghĩ đến việc làm sao để yêu hỏa tông có thể truyền thừa mãi mãi. Ta chỉ có thể giúp ngươi ngưng tụ mấy linh mạch cho yêu hỏa tông, rồi chữa trị Hỏa Nguyên Châu. Những chuyện khác phải dựa vào chính các ngươi, những thứ này là đủ rồi. Ta tin tưởng mình có thể khiến yêu hỏa tông hùng bá đại lục, trở thành hoàng tộc thực sự. Nhưng ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Chuyện gì? Ta có một con dị thú Chu Yếm, một con xích diễm thiên ưng, cần ngươi hỗ trợ. Hi hi, tẩy luyện huyết mạch một chút, tốt nhất có thể thức tỉnh tổ mạch trong huyết mạch. Ngươi còn có Chu Yếm? Đó là đương nhiên, yêu hỏa tông chúng ta nội tình thâm hậu lắm. Chu Yếm của ta đã là bán huyết rồi, ngươi chỉ cần động động ngón tay là có thể biến nó thành thuần huyết. Tần Mệnh cười lắc đầu, ngươi thật đúng là không tham lam. Xích diễm thiên ưng thế nhưng là hậu duệ của Phượng Hoàng và Chim Bằng. Rất ít khi sinh ra thuần huyết, một khi thức tỉnh, chẳng khác nào có được hai tầng lực lượng của Phượng Hoàng cùng Chim Bằng, không kém Chu Yếm đâu. Sao hả, không muốn à? Ta có thể bán mạng cho ngươi mà. Long Kiều cười nói, hôm nay nàng quyết bám lấy Tần Mệnh, nhất định phải tẩy luyện huyết mạch cho hai bảo bối của mình. Việc này, ta giúp. Ngươi thuận tiện giúp ta một việc. Ngươi đã thành thần rồi, còn so đo với tiểu phàm nhân như chúng ta sao? Nói trước nghe thử xem. Đến biên hoang đại lục. Vì sao? Long Kiều rất bất ngờ, nơi đó không nằm trong phạm vi lựa chọn của nàng. Tuy rằng sau khi thế giới mới bắt đầu, thiên địa linh lực sẽ dần cân bằng. Nhưng linh lực thời đại thiên đình muốn so sánh hoàn toàn với thời loạn võ, ít nhất cần 3 đến 5 năm. Hơn nữa tài nguyên ở đó đều đã bị loạn võ xâm lấn tiêu hao sạch sẽ. Ngươi giúp ta việc này. Ta sẽ giúp ngươi tẩy luyện Chu Yếm và Xích Diễm Thiên Ưng. Tần Mệnh mỉm cười nhìn Long Kiều. Hắn chuẩn bị đưa thiên nhân tộc đến biên hoang đại lục, Đông Hoàng chiến tộc, Nam ẩn thần sơn vân vân, rất nhiều thế lực đều sẽ chuyển rời đến nơi đó. Tuy rằng hiện tại bọn họ thoạt nhìn bị trọng thương, nhưng huyết mạch rất mạnh, tiềm lực rất lớn, tuyệt đối không phải những thế lực của Kim Bằng Hoàng Triều có thể khống chế. Hắn cần một thế lực cường đại, trấn áp thiên nhân tộc cùng những cường tộc khác, ít nhất không thể để cho những bộ tộc này trưởng thành quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần trước đó đã từng nhắc nhở Tần Mệnh, có có thể đem ba đại lục bị tách ra ở biên hoang đại lục làm nơi lưu đày, nhưng nhất định phải điều động một số tông tộc cường đại lần lượt trấn thủ. Trong đó một đại lục có thể phát triển Thanh Vân Tông cùng Huyết Tà Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai đại lục còn lại, một đề nghị là Yêu Hỏa Tông, một đề nghị là Thiên Quân Phủ thuộc Thập Nhị Tông của Đông Hoàng Thiên Đình cũ, một cái đề nghị là Bộ Lạc Cự Linh. Tần Mệnh đang nghĩ nên nói chuyện với Long Kiều thế nào, vừa vặn nàng đến. Ta sùng bái ngươi như vậy, ngươi không thể tính kế ta chứ? Long Kiều đoán không ra thâm ý của Tần Mệnh, nhưng nàng chắc chắn Tần Mệnh sẽ không hại mình. Kỷ Nguyên Nguyên Niên, ngày 10 tháng 12, vào lúc vạn ức sinh linh ở hai thế giới loạn võ, và thiên đình cùng chờ mong thế giới mới, kỷ nguyên mới, vào lúc nội bộ đại hỗn độn vực, đều đang vì lợi ích của mình mà tranh đấu lẫn nhau, Tần Mệnh lặng lẽ rời khỏi đại hỗn độn vực, thực hiện lời thề trong lòng, đi tìm những anh hùng đã chết vì thế giới, còn có những thân nhân bằng hữu của hắn. Lão Tu La cùng những người khác không khoa trương, lặng lẽ tiễn biệt, mong Tần Mệnh có thể thuận buồm xuôi gió, mang tất cả bằng hữu trước kia trở về. Vân La Xâm Lâm. Một thác nước cuồn cuộn từ vách núi trăm trượng đổ xuống, va vào hồ nước trong sơn cốc, tiếng vang ầm ầm, bọt nước bắn tung tóe, hơi nước mát lạnh lan tỏa khắp sơn cốc rộng lớn, khiến hoa cỏ nơi đây tươi tốt như vừa được tắm rửa, sinh cơ bừng bừng. Một tiếng, một thiếu niên gầy gò từ trong hồ nước nhảy ra, tuy rằng còn có vài phần non nớt, nhưng lại thanh tú, già dặn, giữa hai hàng lông mày có chút quật cường, bất khuất, hắn bắt được một con cá linh trùng béo mập, làm sạch sẽ, đặt lên đống lửa nướng. Thiếu niên này chính là Tần Mệnh lúc nhỏ, đây là lần thứ hai hắn rời khỏi Thanh Vân Tông, sau khi cùng đệ tử Dược Sơn ra ngoài, sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Hà Hướng Thiên cùng những người khác, mạo hiểm xông ra khỏi rừng rậm tế tự, đi một chuyến đến Đại Thanh Sơn, gặp những người thân chịu khổ, hơn nữa còn tự tay kết liễu tên công tử Bột Lãnh Ngọc Lương. Chính là trải nghiệm lần này, khiến hắn hạ quyết tâm phải tham gia Bát Tông Trà Hội. Cũng chính là ở trong sơn cốc này, Tần Mệnh lần đầu tiên gặp Triệu Lệ. Trên bầu trời ngoài sơn cốc, ánh sáng mê hoặc lấp lóe, không gian vặn vẹo, Tần Mệnh nắm giữ thánh khí thời không, lay động dòng sông thời không đã ngưng đọng, đến thời điểm quan trọng này. Hắn lặng lẽ nhìn thiếu niên trong sơn cốc, nhớ lại đủ loại chuyện đã qua, Tần Mệnh đã từng vô số lần hồi tưởng quá khứ, cảm tạ đứa trẻ đã kiên trì trong bóng tối suốt 8 năm, cảm tạ bản thân năm đó không bị khuất nhục và thống khổ hủy hoại tâm trí. 8 năm làm nô bộc, 8 năm chịu nhục nhã, đối với một đứa trẻ 10 tuổi mà nói, không khác gì một cơn ác mộng. Nhưng hắn không hề chìm đắm trong cơn ác mộng, vẫn luôn giữ vững sự tỉnh táo, kiên trì với bản thân, không vứt bỏ tình cảm, ngược lại càng thêm trân trọng tình thân. Chính sự kiên trì và bản ngã này đã tạo nên truyền kỳ bất khuất về sau của hắn. Thiếu niên trong sơn cốc khẽ nhíu mày, dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn lên đám mây mù trên bầu trời. Hắn không biết đó là gì, càng không biết tương lai mình sẽ cường đại đến mức nào, được người ta tôn trọng đến nhường nào. Tần Mệnh trong mây mù nhìn thiếu niên trong sơn cốc, lặng lẽ cảm tạ, cũng lặng lẽ từ biệt. Không lâu sau, dòng sông thời không ngưng động này sẽ rung chuyển, dần dần biến mất, tất cả mọi thứ đều sẽ tiêu tán, bao gồm cả thiếu niên nơi này, bao gồm cả đoạn lịch sử này. Cảm tạ ngươi, ta của quá khứ. Mê quang quanh Tần Mệnh hơi mạnh lên, bao phủ hắn, ngược dòng thời không, trở về 5 ngày trước, tìm kiếm huynh đệ kết nghĩa của hắn, Triệu Lệ. Bên ngoài Vân La Xâm Lâm, một thiếu niên quần áo tả tơi đang loạng choạng chạy vào rừng rậm, hắn gầy trơ xương, tóc rối bù, mặt mũi bê bết máu, xiềng xích nặng nề khóa chặt cổ tay, cổ chân và eo hắn, siết chặt đến mức in hẳn vết máu nhìn thấy mà giật mình. Hắn thở hổn hển, ngẩng khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuyên qua mái tóc rối bù, nhìn rừng rậm rậm rạp cổ xưa phía trước. Tuy rằng hắn chật vật và đau đớn, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, không có chút tuyệt vọng nào. Hắn chính là Triệu Lệ vừa trốn thoát khỏi ma vực bí cảnh, nhưng do ảnh hưởng của phong ấn, hắn bị tách ra khỏi cường giả dạ ma và viễn cổ cự kình, mà tộc nhân cẩn thận lựa chọn, lưu lạc đến biên hoang đại lục. Hắn vốn định che giấu thân phận, bí mật trở về Tây Hải, tìm kiếm viễn cổ cự kình cùng những người khác, kết quả lại bị người ta nhận ra, còn bị phong ấn, hiện tại đang bị áp giải đến Vu Điện ở Cổ Hải. Tuy rằng hắn miễn cưỡng thoát ra, nhưng lực lượng phong ấn hoàn toàn áp chế huyết mạch trong cơ thể hắn, khiến hắn còn không bằng người thường. Mau đuổi theo. Đừng để hắn chạy. Nhanh lên, nếu không mang được tên dạ ma này về, chúng ta đừng hòng sống. Táng Hoa Vu chủ tự mình phụ trách chuyện này, các ngươi đều biết rõ thủ đoạn của bà ta. Một đám người mặc trang phục màu đen vọt vào Vân La Xâm Lâm, sốt ruột truy tìm dấu vết của Triệu Lệ. Khí tức của bọn họ rất mạnh, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được sát khí bức người. Bọn họ mặc quần áo giống nhau, đeo loan đao giống nhau, cũng đeo mặt nạ bạch ngọc giống nhau, trên mặt nạ chỉ có hai khe hở, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Chỉ cần nghe thấy người phía trước nhắc đến 4 chữ Táng Hoa Vu chủ, bọn họ liền không nhịn được dùng mình một cái, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đuổi theo. Tốc độ của bọn họ đột nhiên tăng lên, giống như lợi kiếm xông vào rừng rậm. Triệu Lệ loạng choạng ngã xuống đất, gian nan bò dậy, cả người bê bết máu, chật vật không chịu nổi. Hắn biết nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị tìm thấy, huyết mạch bị áp chế, ma lực không thể thi triển, hắn còn không bằng người thường, cho dù không bị Vu Điện đuổi kịp, cũng có thể bị mãnh thú trong rừng ăn thịt. Nhưng mà, không có vũ khí đủ mạnh, hắn căn bản không thể phá vỡ xiềng xích đang giam cầm mình. Phải làm sao bây giờ? Nhất định phải nghĩ cách, Triệu Lệ thở hổn hển, âm thầm cổ vũ bản thân. Trong ma vực bí cảnh có hàng ngàn hàng vạn ma tộc đang chờ tin tức của hắn, vận mệnh của dạ ma tộc đều đặt trên vai hắn. Hắn không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể. Bỗng nhiên, trong rừng rậm yên tĩnh phía sau truyền đến tiếng xe gió rất nhỏ. Tuy rằng Triệu Lệ bị phong ấn huyết mạch, nhưng ý thức vẫn rất nhạy bén, đó hẳn là truy binh của Vu Điện. Hắn cắn răng, chịu đựng đau đớn dữ dội, tiếp tục chạy về phía trước. Sống sót, nhất định phải sống sót. Nhất định phải tìm được đường về ma vực bí cảnh. Cho dù không có đường, cũng phải tự mình mở ra một con đường. Đúng lúc này, không gian phía trước đột nhiên nổi lên gợn sóng. Trong nháy mắt trở nên dữ dội, giống như sóng lớn ập tới. Ai? Triệu Lệ lập tức cảnh giác, nhưng thân thể suy yếu đến mức đứng cũng không vững, đừng nói chi là phản kháng. Một nam nhân cao lớn từ trong làn sương mù đi ra, nhìn thiếu niên chật vật trước mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp Triệu Lệ trong ký ức, chật vật, suy yếu, nhưng lại mang theo sự thù địch và bất khuất. Nếu năm đó không gặp hắn, Triệu Lệ sẽ không phá được phong ấn. Không phá được phong ấn thì sẽ chết ở Vân La Sâm Lâm này. Càng không có cuộc phản kích của ma vực sau này, cũng như tình nghĩa giữa hai người bọn họ. Vân La Sâm Lâm này đúng là phúc địa, hắn từ nơi này đi ra, tạo nên một đời truyền kỳ. Triệu Lệ từ nơi này đi ra, bước lên con đường báo thù. Triệu Lệ cảm nhận được khí tức kỳ lạ trên người nam nhân trước mặt, rõ ràng vô cùng bình tĩnh, nhưng lại giống như biển rộng mênh mông. Không biết là áp lực hay là một loại kính sợ tự nhiên sinh ra, rõ ràng đang đứng ở đó, nhưng lại hư ảo như không tồn tại. Trong lúc mơ hồ hắn thậm chí cho rằng mình đang gặp ảo giác. Hắn không hỏi, cũng không trốn tránh, cứ như vậy đứng đó một cách kiên cường, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân, giống như một con sói hoang kiêu ngạo. Đã lâu không gặp. Câu đã lâu không gặp này của Tần Mệnh, vừa là cách mấy tháng, vừa là cách mấy chục năm. Đã lâu không gặp. Chúng ta quen biết sao? Triệu Lệ đang cảnh giác, thì xiềng xích trên người hắn đột nhiên vỡ vụn, biến thành cát bụi rơi xuống đất, vết thương trên người hắn cũng nhanh chóng lành lại, ngay cả tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục. Triệu Lệ cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Lại kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng, ngươi là ai? Vì sao cứu ta? Có người nhờ ta đưa cho ngươi một thứ. Trong tay Tần Mệnh xuất hiện một làn sương mù, bên trong tràn ngập ma lực, còn có một cỗ hồn uy đang cuồn cuộn. Trước khi trận chiến cuối cùng ở Đại Hỗn Độn Vực bắt đầu, bất kể là Đồng Hân, Đông Hoàng Hạo Nguyên làm tử sĩ, hay là Đồng Ngôn, Hắc Phượng gia nhập đội cảm tử, tất cả đều để lại một tia hồn lực, tuy không phải linh hồn chân chính. Nhưng bên trong phong ấn một phần ký ức quan trọng, dùng lực lượng của mình bảo vệ, để tương lai Tần Mệnh có thể tìm thấy chính mình của quá khứ, in vào ký ức cả đời. Cho dù có ngoài ý muốn gì không thể sống lại, thì cỗ lực lượng mang theo hồn lực này, cũng có thể hóa thành bất tử tộc ở U Minh địa ngục, hoặc mang theo một phần ký ức luân hồi chuyển thế. Ai? Triệu Lệ cảnh giác với làn sương mù kia, nhưng hắn có thể nhận ra đó là ma khí đặc trưng của dạ ma tộc. Người của tương lai? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Triệu Lệ vô cùng cảnh giác, nửa năm trước, dạ ma tộc các ngươi tập hợp toàn bộ lực lượng, tạo phản ở ma vực bí cảnh, tấn công Mê Thiên Hỗn Độn đại trận, trọng thương Hoang Thần Tam Xoa Kích, cướp đoạt Long Hoàng Trấn Ma Bia. Ma hoàng của các ngươi dùng lực lượng không gian trong tế đàn đưa 300 tộc nhân ra ngoài, đưa đến những phương hướng và địa phương khác nhau, chuẩn bị cho việc liên thủ từ trong ra ngoài, phá hủy ma vực bí cảnh trong tương lai, bởi vì ngươi là dạ ma hoàng tử, cho nên được viễn cổ cự kình bảo vệ, nhưng khi lao ra khỏi bí cảnh, các ngươi gặp phải không gian loạn lưu, ngươi và viễn cổ cự kình bị tách ra. Sau đó có người phát hiện tộc nhân của dạ ma tộc các ngươi ở cổ hải, bắt đầu treo giải thưởng lớn để bắt các ngươi, còn ngươi bị Vu Điện để mắt tới. Vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Lệ rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Tại sao hắn biết rõ ràng như vậy? Tại sao hắn biết ta là dạ ma hoàng tử? Tại sao hắn biết Long Hoàng Trấn Ma Bia ở trong tay bọn họ? Ngươi còn gánh vác một sứ mệnh trọng yếu, tìm kiếm 36 cây cờ chiêu hồn thượng cổ. Dùng thông thiên đại trận đánh thức quân vương của các ngươi trước kia, giải cứu ma tộc trong ma vực bí cảnh. Cần ta nói thêm nữa không? Tần Mệnh mỉm cười, khẽ lắc làn sương mù trong tay, nhẹ nhàng điểm một cái, làn sương bay về phía Triệu Lệ. Nhận lấy đi, nó thuộc về ngươi. Triệu Lệ do dự một chút, rồi tiếp nhận làn sương mù. Sau khi sương mù tiến vào cơ thể, nó thấm vào xương cốt, quấn quanh linh hồn hắn. Tuy không có năng lượng quá mạnh mẽ, nhưng lại dần dần tấn công ý thức của hắn. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên đủ loại hình ảnh, bao gồm cả cảnh tượng hắn được sinh ra, cảnh tượng rời khỏi ma vực Minh Kính, còn có cảnh tượng hắn xông vào Vân La Xâm Lâm lúc này, đặc biệt mãnh liệt. Thậm chí có một đoạn hình ảnh còn dừng lại một chút, đó là cảnh tượng hắn xông vào một sơn cốc, gặp một thiếu niên, mà thiếu niên kia hình như rất giống nam nhân trước mắt. Lúc đầu Triệu Lệ còn âm thầm cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng để phản kháng, không có xiềng xích, không có phong ấn, hắn có thể kích phát một phần huyết mạch chi lực, nhưng mà theo những hình ảnh hiện lên, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, cả người trở nên suy yếu. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu Triệu Lệ, dung hợp với linh hồn hắn. Đây là đang truyền ký ức, cũng là đang hình thành ký ức. Triệu Lệ thoáng lay động, ngã xuống đất, thân thể mất tự nhiên cứng đờ, có thống khổ càng có mê mang, dần dần tiếp thu ký ức 3-40 năm sau, giống như trong lúc hôn mê yên lặng hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, chân thật, rõ ràng, lại mãnh liệt. Vừa là mộng cảnh, lại vừa là sự thật. Huynh đệ, ta đến đón huynh về nhà. Tần Mệnh mỉm cười, đỡ Triệu Lệ đang mê man dậy. Lúc này, 10 tên sát thủ truy đuổi Triệu Lệ đều lao đến, nhìn thấy Triệu Lệ thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem như đã tìm được, trở về có thể phục mệnh, nhưng nam nhân trước mặt lại khiến bọn chúng không khỏi khẩn trương. Ngươi là ai? Mau thả hắn xuống. Đây là phạm nhân vu chủ tự mình điểm danh muốn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, e là ngay cả vu chủ là ai cũng không biết. Đó là Vu Điện Nội Hải, thế lực mạnh nhất ngoài cổ hải, có thực lực quét ngang Kim Bằng Hoàng Triều. Thức thời một chút, cút ngay cho ta. Bọn chúng cảnh giác uy hiếp, nhưng lại không dám trực tiếp xông lên. Ta biết, vị vu chủ sai khiến các ngươi là nữ nhân của ta. Tần Mệnh cười khẽ, dẫn Triệu Lệ bước vào hư không. Nói khoác không biết ngượng. Bọn chúng vừa định mở miệng, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết, kể cả thân thể, ý thức của bọn chúng. Tất cả, đều theo trật tự thời không cùng thánh khí thời không rời đi, một lần nữa trở về trạng thái ngưng kết. Nhưng bởi vì loại quấy nhiễu dị thường này của Tần Mệnh, đoạn lịch sử này bắt đầu dung chuyển vi diệu, mảnh thời không này dần dần xuất hiện những vết nứt nhỏ, đồng thời lan rộng ra. Tần Mệnh không tiến vào Thanh Vân Tông, mà là vội vàng chạy đến Huyết Tà Tông, bởi vì Thiết Sơn Hà và Nguyệt Tình đều là quen biết Tần Mệnh, từ khi hắn còn rất nhỏ, trừ phi tìm được Thiết Sơn Hà và Nguyệt Tình khi còn bé, sau đó mang về tân thế giới, nếu không bọn họ sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt đối với thời không. Tần Mệnh không hy vọng mình vừa mới bắt đầu tìm kiếm thân nhân, đã tạo ra quá nhiều kích thích đối với thời không đã ngưng kết. Cho nên, Nguyệt Tình và Thiết Sơn Hà chỉ có thể để đến cuối cùng, đợi khi hắn cứu được phụ mẫu, rồi cùng nhau chuyển đi. Một tháng trước khi Bát Tông Trà Hội mới bắt đầu, Cửu Lân Tông chủ tự mình tuyển chọn ra đội ngũ 9 người, trong đó Yêu Nhi và Thanh Tà đều đã bước vào huyền vũ cảnh, là chủ lực tranh đoạt danh ngạch ngũ cường. Còn những đệ tử khác như Dạ Lạc Thâm đều là linh vũ cảnh cửu trọng thiên, đều có thiên phú và thực lực rất mạnh, đối với danh ngạch thập cường đều có dã tâm. Huyết Tà Tông là tông môn chỉ đứng sau Thiên Đạo Tông. Trong bát đại tông môn ở Bắc Vực, thực lực tổng thể vô cùng hùng hậu, mà võ pháp tu luyện cùng tác phong làm việc đều thiên về cực đoan, vẫn luôn bị các thế lực khắp nơi kiêng kỵ, hơn nữa tình cảnh vô cùng vi diệu. Bảy tông môn còn lại của Bắc Vực không muốn tiếp nhận bọn họ, nhưng lại không thể không dựa vào sự hung hãn của bọn họ để uy hiếp các vương phủ. Các vương phủ thì vừa kiêng kỵ vừa muốn lôi kéo bọn họ về phe mình, biến thành cái gai trong mắt bát đại tông môn Bắc Vực, cho nên Cửu Lân Tông chủ của Huyết Tà Tông, cùng đông đảo trưởng lão đều rất được chú ý. Đệ tử tinh anh đời mới cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt, muốn xem thiên phú ra sao, tâm tính thế nào, có nhược điểm gì hay không. Mỗi lần Bát Tông Trà Hội đều là cơ hội quan sát tốt nhất. Huyết Tà Tông cũng muốn thông qua Bát Tông Trà Hội, để thể hiện thực lực và tư thế cường đại nhất của mình, giành được sự công nhận của tất cả mọi người, khiến cho các thế lực phải é rẻ kiêng kỵ, như vậy mới có thể tồn tại lâu dài, địa vị vững chắc hơn. Hôm nay Cửu Lân Tông chủ đặc biệt triệu tập bọn họ, nhắc nhở một số điều cần chú ý, đưa ra một số yêu cầu, đồng thời ban thưởng rất nhiều linh bảo, bảo đảm bọn họ có thể lấy trạng thái tốt nhất tham gia Bát Tông Trà Hội. Bát Tông Trà Hội lần này chắc là sẽ rất đặc sắc, Lang Gia, Dương Nghị, Nguyệt Tình, Bách Lý Giã, thanh danh hiển hách, không chỉ Bắc Vực, mà ngay cả Trung Vực cũng có thể nghe nói đến danh tiếng của bọn họ. Rời khỏi đại điện, Dạ Lạc Thâm cẩn thận hồi tưởng lại những danh ngạch mà Tông Chủ vừa nhắc tới, đều là những đệ tử đạt tiêu chuẩn tham gia Bát Tông Trà Hội. Nếu không có gì bất ngờ, những người này đều sẽ tham gia Bát Tông Trà Hội. Không biết ai sẽ là đối thủ của hắn. Dạ Lạc Thâm rất tự tin vào thực lực của bản thân, ít nhất thập cường tuyệt đối có thể bảo đảm. Lang Gia chắc chắn sẽ được đặc cách, cảnh giới của hắn bày ở đó, một suất ngũ cường xem như đã được định sẵn. Chúng ta cần phải chú ý chính là đám người Dương Nghị. Thanh Tà trầm ngâm, hắn là huyền vũ cảnh, muốn đối kháng đều là những huyền vũ cảnh thực lực cường đại hơn. Tuy rằng rất tự tin, nhưng mấu chốt là phải xem xét lựa chọn đối thủ như thế nào. Yêu Nhi uyển chuyển bước đi, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười như có như không. Ta rất muốn gặp Nguyệt Tình của Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông đã liên tục 3 lần dừng bước ở thập cường rồi. Nếu sư tỷ muốn nhắm vào Thanh Vân Tông, ta e là lần này bọn họ lại phải xám xịt trở về. Các đệ tử khác cười khẽ. Trước thập cường, ta sẽ không động đến nàng ta, nếu như nàng ta có thể tiến vào thập cường, ta sẽ hào hào bồi nàng ta chơi đùa. Yêu Nhi cười khẽ. Sư muội, hay là chúng ta thương lượng một chút về chiến thuật? Thanh Tả lên tiếng hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng hắn lớn hơn Yêu Nhi nửa tuổi, nhưng tuyệt đối không dám huống hồ trước mặt nàng. Toàn bộ huyết tà tông đều biết Yêu Nhi tu luyện tà thuật gì, tâm tính ra sao. Bọn họ vừa ái mộ vừa kính sợ nàng, ngoại trừ Thanh Tả cùng số ít đệ tử tinh anh, những đệ tử khác thường ngày thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Không cần thiết, đến bát tông trà hội rồi hãy nói, ai đắc ý, chúng ta liền nhắm vào kẻ đó. Mọi việc đều nghe theo sư tỷ phân phó. Chỉ mong bát tông trà hội lần này có thể gặp được vài người thú vị, đừng quá mức nhàm chán. Đây chính là luận võ có quy cách cao nhất Bắc Vực, nhất định sẽ rất đặc sắc. Yêu Nhi cùng bọn họ tách ra, trở về đình viện riêng của mình, nàng định bụng gọi tiểu hồ ly ra nghênh đón, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện trong viện có một nam nhân xa lạ, hắn đang ôm tiểu hồ ly của nàng, không kiêng nể gì mà thưởng thức hoa cỏ cổ thụ trong sân. Cửu Dương Ngọc Hồ bình thường cao ngạo như tiểu công chúa vậy mà lại ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, thư thái nhắm mắt lại. Ngươi là ai? Yêu Nhi kinh ngạc nhìn hắn, ai mà to gan như vậy, dám tự tiện xông vào sân của nàng. Nam nhân thân hình cao lớn, khí thế bất phàm, yên lặng một lát, sau đó xoay người, nhìn nữ tử trẻ tuổi dáng người tuyệt mỹ ngoài cửa. Áo ngắn váy ngắn, mái tóc dài buông xõa đến eo, dung nhan tuyệt thế, nàng không chút che giấu mà phô bày thân thể mềm mại của mình, làn da trắng nõn nà như ẩn như hiện, tỏa ra khí tức thanh xuân động lòng người. Chiếc cổ cao thon trắng nõn như thiên nga, dung nhan xinh đẹp như hoa, chỉ là đôi mắt màu đỏ tươi kia phá hỏng vẻ đẹp hoàn mỹ, tăng thêm vài phần tà dị, yêu mị. Khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cảm giác quen thuộc, dễ dàng kéo Tần Mệnh trở về khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ Yêu Nhi năm đó. Đôi mắt đỏ tươi của Yêu Nhi khẽ nhe híp, lóe lên vài phần lạnh lẽo. Lão nam nhân này là ai, từ đâu xuất hiện, chạy đến đây làm gì? Đại thúc, đến huyết tà tông thăm hài tử sao? Khu vực nam đệ tử nghỉ ngơi ở hướng bắc, khu vực nữ đệ tử ở hướng nam. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, đại thúc. Hắn đã già như vậy sao? Ta đến tìm ngươi. Chúng ta từng gặp nhau. Trước kia chúng ta rất quen thuộc. Yêu Nhi cười như không cười nhìn hắn một lúc, sau đó lui ra khỏi sân, ngoắc ngón tay ngọc về phía tiểu hồ ly đang được nam nhân kia ôm trong ngực. Tiểu hồ ly đang thoải mái hấp thu khí tức sinh mệnh trên người Tần Mệnh, thế mà không thèm để ý đến nàng. Mãi đến khi Yêu Nhi lạnh giọng khẽ ho một tiếng, tiểu gia hỏa mới miễn cưỡng đứng dậy, từ trong ngực Tần Mệnh nhảy xuống, nhẹ nhàng chạy về bên cạnh Yêu Nhi. Đi thông báo cho gia gia, nói trong huyết tà tông có kẻ biến thái, tuổi tác còn không nhỏ. Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhỏ, nhìn Tần Mệnh một cái, sau đó chớp mắt liền biến mất trong rừng cây tùm bên ngoài. Nào có biến thái, chẳng phải là ta sao? Ngươi đoán xem. Tần Mệnh cười lắc đầu, trước khi gia gia ngươi đến, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện trước. Trước kia, có một lão nam nhân, tuổi tác đã cao, lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi đoán xem kết cục của hắn thế nào? Khóe miệng Yêu Nhi khẽ nhếch lên, cười như không cười, ánh mắt lại có chút lạnh lẽo, khiến cho đôi mắt đỏ tươi kia càng thêm tà dị, chết rồi. Tần Mệnh nhìn Yêu Nhi xinh đẹp trước mặt, nghe giọng nói quen thuộc, trong lòng cảm thấy ấm áp, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Có một nữ hài xinh đẹp, ở bát tông trà hội gặp được một thiếu niên, hắn tên là Tần Mệnh, đến từ Thanh Vân Tông, là một nô bộc. Nữ hài xinh đẹp lại nguy hiểm, vạn người chú ý, không ai dám trêu chọc nàng, còn thiếu niên kia thì kiên cường, có thực lực, tuy không được coi trọng nhưng lại muốn nhân bát tông trà hội để thay đổi vận mệnh, bởi vì sùng vật của nữ hài, bọn họ ngoài ý muốn gặp nhau. Nữ hài bắt đầu tò mò về hắn, sau đó dần dần nảy sinh hảo cảm. Một buổi tối nọ, nàng hỏi thiếu niên, có tin vào nhất kiến trung tình hay không? Thiếu niên lắc đầu, bởi vì hắn còn nhỏ, không hiểu. Về sau, thiếu niên lấy thân phận nô bộc, quét ngang thập cường, gây chấn động Vũ Lăng Thành. Ở trận chiến cuối cùng giành được tiền ngũ, được bát tông ban danh hiệu Tu La Tử. Nữ hài cũng biểu hiện xuất sắc không kém. Ở trận chiến cuối cùng đánh bại Bách Lý Giã đệ tử của Tinh Hà Tông, tiến vào ngũ cường, được bát tông ban danh hiệu Huyết Tinh Linh. Nữ hài mời thiếu niên gia nhập tông môn của mình, đồng ý cho hắn thân phận đệ tử thân truyền của tông chủ, còn nói đùa muốn làm tình nhân của hắn. Thiếu niên cự tuyệt lời mời, bởi vì hắn có con đường của riêng mình. Sau đó, thiếu niên trở về Thanh Vân Tông, thành công thoát khỏi thân phận nô bộc, cứu được tộc nhân của mình, mà nữ hài kia lại đuổi theo đến tận Thanh Vân Tông, bọn họ trở thành bằng hữu tốt của nhau. Lại bởi vì một sự kiện ngoài ý muốn, thiếu niên trở thành kẻ địch của toàn bộ Bắc Vực, bị các tông môn vây quét, nữ hài không rời bỏ hắn, mang theo tông chủ cùng các trưởng lão đến tiếp viện cổ thành, kiên trì chờ đợi hắn trở về. Một thời gian sau, huyễn linh pháp thiên ở trung vực mở ra, thiếu niên cùng nữ hài cùng nhau từ bắc vực đi đến trung vực, tiến vào huyễn linh pháp thiên. Nữ hài suýt nữa gặp nạn trong huyễn linh pháp thiên, thiếu niên không màng nguy hiểm xông vào địch doanh, cứu nàng ra ngoài. Từ ngày đó trở đi, bọn họ đã thành người yêu. Về sau, nữ hài bởi vì nuốt mảnh vỡ thông thiên cổ thụ tâm mà bị cắn trả, thiếu niên chạy khắp vạn kiếp sơn, nhất chiến thành danh ở thiên vương điện, được phong làm bất tử vương. Sau đó mời trưởng lão thiên vương điện ra tay cứu nữ hài, từ đó về sau, nữ hài bởi vì tai họa mà nhận được phúc phần, sở hữu hai luồng khí hải. Về sau, thiếu niên rời khỏi bắc vực, rời khỏi đại lục, bắt đầu sấm đãng cổ hải, nữ hài vẫn luôn đi theo, làm bạn với hắn, cùng hắn đối mặt cường địch, nghịch thiên mà đi. Con đường bọn họ đi tuy rằng gian nan, nhưng lại vô cùng đặc sắc, bọn họ chỉ dùng vài chục năm ngắn ngủi, đã khiến cả thời đại phải chấn động. Về sau, vẻ lạnh trong mắt yêu nhi dần dần biến mất. Nàng vừa kinh ngạc vừa chăm chú lắng nghe, sau đó thì sao nữa? Nữ hài đã chết, trước khi chết nàng ấy cũng không thể gặp thiếu niên lần cuối. Thiếu niên rơi lệ trước mộ phần của nàng, thề rằng nhất định phải tìm nàng trở về. Cho dù là phải đảo loạn thiên đạo, nghịch chuyển càn khôn, nghịch lưu thời không, hắn cũng phải trở về 30 năm trước, trở về thời điểm bọn họ lần đầu gặp gỡ. Tần Mệnh nhẹ giọng nói, ánh mắt ôn nhu dần trở nên mơ hồ. Hắn lặng lặng nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt, thấp giọng nói, hắn đã thành công, hắn đã trở về rồi. Trong lòng yêu nhi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái, còn có một loại tình cảm phức tạp khó diễn tả thành lời, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng liền mỉm cười nói, thiếu niên là ngươi, nữ hài là ta. Xem ra đại thúc lừa gạt không ít nữ hài tử rồi nhỉ. Câu chuyện được bịa cũng không tệ lắm, Tần Mệnh chậm rãi mở lòng bàn tay phải ra, một luồng xương mù đỏ tươi như máu đang lơ lửng trên tay hắn, thỉnh thoảng biến ảo thành hình dáng một bộ xương khô, sau đó lại vô lực tản ra. Đầu lâu kia đỏ tươi như máu, vừa tà dị vừa quỷ mị, cẩn thận nhìn kỹ, bên trong đầu lâu mơ hồ có một luồng ánh sáng màu xanh, trong câu chuyện, ngày mà nữ hài chết, nàng ấy đã hy sinh tính mạng của mình để cứu rất nhiều người, nhưng ông trời run rủi, không để cho nàng ấy hoàn toàn biến mất, một khối huyết ngọc hình đầu lâu, và một mầm cây trong cơ thể nàng ấy đã giúp nàng giữ lại một tia tàn hồn, bên trong tia tàn hồn này có một phần ký ức của nàng ấy. Yêu nhi cảnh giác nhìn luồng sương mù kia. Không dám tùy tiện chạm vào, ngược lại còn lui về phía sau một bước, nụ cười nhàn nhạt trên mặt biến thành lạnh lùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lẻn vào huyết tà tông bằng cách nào? Nơi này tuy không phải hoàng cung, nhưng cũng không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tần Mệnh không để ý đến vẻ lạnh lùng của yêu nhi, nhẹ nhàng vuốt ve tia tàn hồn kia. Sau đó chậm rãi nói, ta chính là Tần Mệnh trong câu chuyện, thiếu niên đã gặp ngươi ở bát tông trà hội năm đó. Ta là Tần Mệnh, kẻ khiến ngươi phải khổ sở chờ đợi hơn 30 năm. Ta là Tần Mệnh. Yêu nhi, ta đã trở về. Ngươi cho rằng ta là con nít 3 tuổi sao? Yêu nhi, một tiếng quát vang lên từ trên trời truyền xuống, kèm theo luồng huyết khí cuồn cuộn ập đến trước sân, tạo thành một luồng năng lượng cuồng bạo. Cửu Lân Tông chủ tử trong huyết khí bước ra, thân hình gầy gò giả lão, nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị lạnh lùng, xảy ra chuyện gì? Ra ra, lão nam nhân này. Yêu nhi vừa định giơ tay chỉ vào trong sân, nhưng bên trong đã không còn một bóng người. Lão nam nhân gì chứ? Hắn chạy rồi. Ai chạy? Ý thức của Cửu Lân lập tức bao phủ toàn bộ đình viện, thậm chí là ngọn núi Tú Lệ này. Lão nam nhân gì? Từ đâu toát ra một lão nam nhân? Thế nhưng, Cửu Lân cha lại cha, nào có người nào? Tiểu hồ ly đứng trên vai Cửu Lân, cái mũi nhỏ không ngừng hít hà, nhưng luồng sinh mệnh khí tinh khiết kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn ở đâu? Yêu nhi hỏi. Ai ở đâu? Cửu Lân hỏi lại. Không tra được gì cả. Không có, rốt cuộc là sao vậy? Thật sự không có gì sao? Yêu nhi kỳ quái, lấy cảnh giới của Gia Gia, thần thức có thể dễ dàng bao trùm đến trong phạm vi hơn 10 dặm, làm sao có thể không có? Ngươi thấy ai? Cửu Lân không có chủ quan, ngược lại có chút cảnh giác. Hắn tự mình nuôi lớn yêu nhi, hiểu rõ tính cách của cháu gái mình, tuy rằng tính cách có chút yêu mị tà khí, nhưng cơ hồ chưa từng nói bậy nói bạ. Càng không có màu mẫm hồ đồ, không có khả năng nói đùa với ngươi. Hắn trước tiên nghĩ đến là người của tông môn khác hoặc là vương phủ cố ý đến tổn thương yêu nhi, ngăn cản nàng vào bát tông trà hội. Loại sự tình này trước kia không phải chưa từng xảy ra. Thế nhưng, ai có thể dễ dàng lẻn vào huyết tà tông? Nếu thật là như vậy, hắn phải nắm chắc lấy trưởng lão thủ vệ hỏi cho rõ ràng. Có một lão nam nhân vừa mới ở đó, hắn nói. Yêu nhi khẽ mở môi đỏ, lại không biết mở miệng như thế nào. Không có gì, có thể là ta gần đây tu luyện quá mệt mỏi. Yêu nhi, rốt cuộc là làm sao vậy? Nói tỉ mỉ cho ta nghe. Thần thức Cửu Lân tiếp tục dò xét đình viện, nhưng thực sự không phát hiện được bất luận năng lượng ba động dị thường nào. Không sao. Yêu nhi lắc đầu. Nàng về tới đình viện, vừa muốn vào phòng, vẫn không nhịn được nhìn một chút chỗ lão nam nhân kia đứng trước đó, làm sao có thể đột nhiên liền biến mất. Nàng chỉ quay đầu đi quay đầu lại một chút, coi như rời đi cũng không có khả năng trong nháy mắt liền hơn 10 dặm. Chẳng lẽ thật là ảo giác? Không có khả năng, nàng chưa từng có ảo giác gì, càng không tin loại vật này. Cửu Lân nhìn bóng lưng yêu nhi, trong lòng càng kỳ quái. Ai? Nàng rốt cuộc nhìn thấy ai? Ra ngoài đi, chỉ còn mình ta thôi. Yêu nhi trở lại phòng, cố ý dụ dỗ lão nam nhân kia. Dù sao Gia Gia đang ở bên ngoài, chỉ cần nam nhân kia xuất hiện, lập tức sẽ bị Gia Gia phát hiện. Thế nhưng, nàng cảnh giác hồi lâu, vẫn không thấy lão nam nhân thần bí kia đâu. Yêu nhi không từ bỏ ý định, giả vờ nhún vai bất lực, ngồi trên giường nhắm mắt nhập định, đầu ngón tay khẽ chạm vào tiểu hồ ly, ra hiệu cho nó chuẩn bị sẵn sàng. Chốc lát sau, một đám sương mù đỏ tươi lặng lẽ xuất hiện phía sau nàng, tỏa ra từng tia hồn lực, thoát ẩn thoát hiện hóa thành huyết ngọc khô lâu, bên trong ẩn chứa một luồng thanh quang, rồi lại lặng lẽ tan biến thành sương mù. Vô thanh vô tức, đám sương mù này lặng lẽ thấm vào cơ thể yêu nhi, len lỏi theo huyết mạch, quấn lấy linh hồn nàng, chậm rãi dung hợp làm một thể. Yêu nhi không hề hay biết gì. Cửu Lân không rời đi ngay mà triệu tập các trưởng lão. Gần đây có kẻ nào đến Huyết Tà Tông không? Không có, thưa tông chủ. Mọi việc đều làm theo phân phó của ngài, Phong Sơn từ 5 ngày trước rồi. Có chuyện gì vậy? Các ngươi chắc chắn chứ? Nếu để ta điều tra ra, đừng trách Cửu Lân ta ra tay tàn độc. Cửu Lân lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. Thật sự không có. Các vị trưởng lão nhíu mày nhìn nhau. Cửu Lân cau mày suy nghĩ, giấu kín việc này, cẩn thận tuần tra xung quanh ngọn núi. Bất cứ dấu hiệu khả nghi nào cũng không được bỏ qua. Có phải có kẻ đột nhập? Yêu nhi nói hình như nàng nhìn thấy một người. Kẻ nào? Tóm lại là không bình thường, mau điều tra cho ta. Vâng. Các trưởng lão hiếm khi thấy tông chủ nghiêm túc như vậy, vội vàng tản ra, tuần tra khắp nơi. Cửu Lân tự mình canh giữ trong sân, đề phòng bất trắc. Nhưng canh giữ hồi lâu, hắn không phát hiện ra bất kỳ dao động linh lực nào. Yêu nhi tu luyện huyết tinh linh bí thuật, mỗi khi nhập định hoặc thi triển đều sẽ kèm theo huyết khí nồng đậm cùng dị tượng đáng sợ. Sao có thể yên tĩnh như vậy? Yêu nhi! Yêu nhi! Cửu Lân gọi vài tiếng ngoài cửa, không thấy động tĩnh gì, bèn đẩy cửa phòng vào. Yêu nhi nằm nghiêng trên giường, hôn mê bất tỉnh, toàn thân tỏa ra sương mù xanh đỏ giao hòa. Ngay cả Cửu Dương Ngọc Hồ cũng nằm vật ra bên cạnh nàng, hơi thở yếu ớt. Yêu nhi! Cửu Lân kinh hãi, định xông vào phòng thì bị một luồng chấn động vô hình đẩy ra, loạng choạng lùi lại 7-8 bước. Sắc mặt hắn đại biến, nhìn chằm chằm vào căn phòng, khó tin nói, lực lượng gì vậy? Có thể dễ dàng đẩy ta ra. Ta đường đường là cao giai thánh vũ đấy. Kẻ nào? Mau ra đây, Cửu Lân nghiêm mặt, rốt cuộc là kẻ nào đến đây? Có thể dễ dàng bố trí cấm chế mạnh mẽ như vậy mà mình không hề hay biết, chẳng lẽ là cường giả cảnh giới nào đó? Nhưng yêu nhi chỉ là huyền vũ cảnh, đáng để hắn phải tốn công như vậy sao? Cửu tông chủ, yêu nhi không sao, chỉ ngủ vài ngày là tỉnh lại thôi. Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai Cửu Lân. Ai? Cửu Lân giật mình, thậm chí có chút khó hiểu. Hắn là cường giả đỉnh cấp Bắc Vực, trong cả hoàng triều rộng lớn cũng thuộc hàng đầu. Ai có thể dễ dàng đùa giỡn hắn như vậy? Lúc này, bên giường yêu nhi bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân, yên lặng nhìn yêu nhi đang say ngủ. Ngươi là ai? Cửu Lân nhíu mày nhìn nam nhân kia, nắm chặt tay, phòng bị, trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn xuất hiện bằng cách nào? Ta là Tần Mệnh, từng được ngài chiếu cố. Tần Mệnh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng ôm yêu nhi vào lòng, để nàng gối đầu lên tay mình. Súc sinh, buông nàng ra. Cửu Lân lập tức nổi giận, nhưng trước mặt rõ ràng không có gì cả, hắn lại bị đẩy lùi mười mấy bước, loạng choạng đụng vào tường. Cửu tông chủ, nàng sẽ tỉnh lại sớm thôi, đừng lo lắng. Tần Mệnh khẽ điều động linh lực, dẫn dắt sợi hồn dung hợp với linh hồn yêu nhi. Tuy sợi hồn này rất yếu ớt, nhưng dù sao cũng là cấp bậc hoàng vũ, còn yêu nhi hiện tại mới chỉ là huyền vũ cảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Lân cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào nam nhân thần bí kia, hắn là cảnh giới gì? Tại sao lại nhắm vào yêu nhi? Tuy yêu nhi từng ra ngoài lịch lãm vài lần, nhưng đều do hắn âm thầm bảo vệ, chưa từng thấy nàng tiếp xúc với nam nhân nào như vậy. Tần Mệnh không để ý tới hắn, tập trung dung hợp sợi hồn cho yêu nhi, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Trong đầu hiện lên những ký ức về nàng, từ Bát Tông trà hội đến thời loạn võ, nụ cười vui vẻ ban đầu dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại sự lo lắng và trầm trọng. Hắn nợ nàng một lời hứa đồng hành, nợ nàng một hôn lễ, càng nợ nàng một đời tươi cười. Kiếp sau hắn sẽ bù đắp sẽ ở bên nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm hại yêu nhi? Tiếng quát phẫn nộ của Cửu Lân nhanh chóng kinh động đến các trưởng lão đang tuần tra bên ngoài. Bọn họ vội vàng chạy tới, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Nam nhân này là ai? Hắn đã làm gì yêu nhi? Cửu Lân ra hiệu cho bọn họ, định phát động tấn công, nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là linh lực trong cơ thể bọn họ bỗng nhiên tiêu tán, ngay cả khí hải cũng khô cạn. Bọn họ khó tin cảm nhận thân thể đột nhiên suy yếu, rồi kinh hãi nhìn về phía nam nhân trong phòng. Cửu tông chủ, các vị trưởng lão, ta không có ác ý, xin hãy đợi vài ngày. Càng ngày càng nhiều trưởng lão bị kinh động, các đệ tử tinh anh cũng tụ tập bên ngoài, nhìn vào trong phòng. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nhưng không ai có thể xông vào phòng. Rõ ràng không có gì cả, vậy mà ngăn cản tất cả những ai muốn đến gần. Huyết Tà Tông chấn động. Một nam nhân xa lạ không biết từ đâu xuất hiện, dám tự tiện xông vào khuê phòng của yêu nhi, không những đánh ngất nàng, mà còn dám ôm nàng. Thật là súc sinh. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi phẫn nộ, hận không thể xông vào giết chết hắn. Yêu nhi xinh đẹp tuyệt trần, là tiên nữ trong lòng tất cả đệ tử Huyết Tà Tông, chỉ là không ai dám thổ lộ mà thôi. Hàng ngàn đệ tử vây quanh ngọn núi, gào thét đòi lôi hắn ra băm thành trăm mảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Cửu Lân và các trưởng lão nghĩ đủ mọi cách để cứu yêu nhi, nhưng cho dù là trong phòng hay ngoài sân, chỉ cần ai muốn vận dụng linh lực, khí hải lập tức khô cạn, tình huống chưa từng có này khiến bọn họ sợ hãi bất an. Rốt cuộc là thần nhân phương nào? Ngay cả Kim Bằng Hoàng Triều cũng không có, hoàn toàn vượt quá nhận thức của bọn họ về võ đạo. May mà tên ác nhân này không thật sự làm hại yêu nhi, chỉ ôm nàng một cách kỳ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu nhi trong lúc hôn mê đang dung hợp với sợi hồn, tiếp nhận những ký ức rời rạc trong đó. Những ký ức này không đầy đủ, thậm chí có chỗ còn thiếu sót nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để yêu nhi nhớ lại rất nhiều chuyện, rất nhiều người, đặc biệt là Tần Mệnh mà nàng yêu sâu đậm nhất. Nàng đang tiếp nhận ký ức cũng giống như đang sống lại một đời huy hoàng, lúc thì căng thẳng, lúc thì mỉm cười, lúc lại rơi lệ. Nàng đang ngủ say, cũng đang trở về. Tần Mệnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, lau đi nước mắt trên khóe mi. Một luồng sáng mờ ảo mang theo hình bóng của hắn chìm vào ý thức yêu nhi, lặng lẽ ở bên nàng. Cuối cùng, ngày thứ tư, khi Cửu Lân thử bình tĩnh nói chuyện với Tần Mệnh, yêu nhi trong lòng hắn mở mắt ra, không kháng cự, không quát mắng, mà yên lặng nhìn nam nhân trước mặt, ý thức vẫn còn mơ hồ. Ta đến rồi. Tần Mệnh dịu dàng nói, yêu nhi nhìn nam nhân vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, tuy vẫn còn mơ màng, nhưng nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống, đó là mơ sao? Đó là mơ. Sau này là hiện thực. Tần Mệnh mỉm cười dịu dàng, hôn lên trán nàng, chúng ta nên trở về rồi, mọi người đang đợi nàng. Trong đầu yêu nhi vẫn còn hiện lên những hình ảnh đó, xoay vòng hồi lâu, nàng có chút hoang mang, có chút mơ hồ, nhưng trong ý thức lại có một giọng nói, một bóng hình, khiến nàng tin rằng tất cả những điều này là thật, vị tiền bối này. Bất kể ngươi là ai, có mục đích gì, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện. Ta lấy danh nghĩa tông chủ Huyết Tà Tông cam đoan, tuyệt đối sẽ không. Cửu Lân bước lên hai bước, định khuyên nhủ nam nhân trong phòng, nhưng nam nhân kia lại ôm yêu nhi đang nước mắt lưng tròng đứng dậy, cúi chào hắn thật sâu. Các trưởng lão càng thêm khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tần Mệnh ôm yêu nhi ôm tiểu hồ ly, chậm rãi biến mất khỏi phòng. Yêu nhi, Cửu Lân và mọi người định xông lên, thì thời không đột nhiên ngưng đọng, tất cả mọi thứ, tất cả hình ảnh, đều dừng lại ở khoảnh khắc này. Sự xuất hiện của Tần Mệnh đã tạo ra một sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử. Hắn còn mang đi người không nên mang đi, nên sau khi bọn họ rời khỏi, thời không nơi này bắt đầu dao động bất thường, giống như thời không mà Tần Mệnh đã mang Triệu Lệ đi trước đó. Trong đại hỗn độn vực, tất cả mọi người của Huyết Tà Tông đều đứng trước tông môn, lo lắng chờ đợi kỳ tích xảy ra. Tuy Tần Mệnh nói muốn đến thời không ngưng động để đưa yêu nhi trở về, nhưng hắn không giải thích nhiều, bọn họ không thể hiểu được loại thần lực đó, nên luôn lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Cho đến khi một màn sáng rực rỡ bao phủ bầu trời, hội tụ thành một bóng người giáng xuống đại hỗn độn vực. Lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Cửu Lân và các trưởng lão đều nín thở, hồi hộp nhìn lên bầu trời. Tần Mệnh thu lại ánh sáng trên người, ôm yêu nhi đáp xuống trước tông môn. Yêu nhi vẫn còn kinh ngạc, những hình ảnh vừa rồi giống như đang dạo bước trong dải ngân hà vô tận, vô số hình ảnh được bao bọc bởi ánh sáng lướt qua xung quanh, vừa kỳ lạ vừa thần bí, nàng cuối cùng cũng tin rằng đó không phải là mơ, bởi vì trong mơ cũng không thể xuất hiện cảnh tượng tráng lệ như vậy, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Yêu nhi... Cửu Lân kích động đến mức nước mắt giàn giụa, giọng nói run rẩy. Là yêu nhi của 30 năm trước. Tần Mệnh thật sự làm được rồi. Tất cả các đệ tử và trưởng lão của Huyết Tà Tông đều xúc động, gieo hò phấn khích, đây quả là thần tích. Đặc biệt là Thanh Tà, Dạ Lạc và những đệ tử khác đã bước vào tuổi trung niên, càng thêm cảm khái, đó chính là yêu nhi thời trẻ, xét theo cảnh giới. Chắc là khoảng thời gian trước Bát Tông trà hội, cũng đúng như lời Tần Mệnh nói, hắn muốn tìm yêu nhi trước khi bọn họ quen biết nhau. Ra ra, yêu nhi nhìn những gương mặt quen thuộc trước mặt, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng tan biến, nhưng vẫn còn chút kinh ngạc. Ừ, ha ha. Cửu Lân kích động không kìm được, đúng là yêu nhi, cháu gái bảo bối của hắn. Từ ngày yêu nhi mất, tuy bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng nỗi đau trong lòng luôn dày vò hắn, khiến hắn ngày càng tiều tụy. Cuối cùng, Tần Lam đã thực hiện lời hứa, đưa cháu gái của hắn trở về. Yêu nhi sư tỷ, còn nhớ chúng ta không? Thanh Tà và những người khác vội vàng tiến lên, giới thiệu bản thân, sợ yêu nhi không nhận ra. Yêu nhi, Lý Linh Đại và những người khác cũng vội vàng chạy đến, vốn tưởng rằng Tần Mệnh sẽ mất một thời gian, không ngờ hắn vừa đi chưa lâu đã quay lại, khiến nàng trở tay không kịp, quà cáp gì đó còn chưa chuẩn bị xong. Thời không ngưng động không liên quan đến thời gian ở đây, cho dù ta rời đi bao lâu, đối với nơi này cũng chỉ là một khoảnh khắc. Tần Mệnh mỉm cười giải thích. Yêu nhi tẩu tử, Tần Dĩnh kích động nhào tới, ôm chầm lấy yêu nhi. Tuy yêu nhi đã bắt đầu chấp nhận sự thật, nhưng nàng vừa dung hợp ký ức, ý thức vẫn còn hỗn loạn, bị gọi một tiếng tẩu tử bất ngờ như vậy, nàng đỏ mặt. Hi hi tẩu tử trẻ quá, ca ca thật có phúc. Tần Dĩnh nháy mắt với Tần Mệnh. Ha ha, mọi người cười vang. Ký ức dung hợp của nàng không đầy đủ, mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi nhiều, từ từ sẽ khôi phục. Tần Mệnh kéo Đường Ngọc Chân đến, bảo nàng chăm sóc yêu nhi thật tốt, giúp nàng khôi phục ký ức, dù sao yêu nhi chỉ mới dung hợp được một phần nhỏ. Đừng căng thẳng, chúng ta không phải người xấu. Đường Ngọc Chân cười nói, đây là lần đầu tiên nàng thấy yêu nhi căng thẳng như vậy. Trái tim yêu nhi khẽ run lên, những người sống động trước mắt dần dần trùng khớp với những hình ảnh trong đầu nàng. Ký ức trở nên sống động, cảm xúc tự nhiên tuôn trào trong lòng. Dần dần, nàng không còn căng thẳng, không còn cảnh giác, nàng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại ươn ướt. Những hình ảnh ký ức lại hiện lên trong đầu, những khoảnh khắc ngọt ngào và tươi đẹp, những giây phút nguy hiểm và bi tráng. Tất cả đều hóa thành cảm xúc mãnh liệt, mang đến cho nàng cảm giác chân thật. Yêu nhi bỗng nhiên xoay người, nhào vào lòng Tần Mệnh, khóc nức nở. Tất cả mọi người cười, nhưng cũng không tự giác đỏ hoe mắt. Tuy rằng bọn họ chưa từng chết, nhưng ít nhiều có thể lý giải tâm tình yêu nhi lúc này. Tần Mệnh ôm chặt yêu nhi, khẽ vỗ về bờ vai thơm nức nở của nàng. Nhiều người nhìn như vậy, khóc đến mức mặt mũi khó coi. Yêu nhi khóc càng dữ hơn, gắt gao ôm chặt Tần Mệnh, nước mắt rơi như mưa. Kiếp trước kiếp này, nàng vẫn luôn kiên cường lạc quan, chưa bao giờ thật sự khóc, giờ khắc này lại bị tình cảm mãnh liệt dày đặc kích thích gần như sụp đổ. Nhất là lúc trước khi chết phần thống khổ cùng tiếc nuối kia, muốn chờ nhìn hắn một cái lại dứt khoát dẫn nổ thân thể, tất cả đều ở giờ khắc này hóa thành tình cảm nồng đậm, khó có thể tự kiềm chế. Tần Mệnh cười, trấn an, khóe mắt cũng dần dần ướt át. Thiếu chủ, nhóm dạ ma của bí cảnh ma vực cũng chạy tới, kích động nhìn thiếu niên gầy gò bên cạnh Tần Mệnh. Ký ức Triệu Lệ dung hợp rất toàn diện, chỉ là trời sinh hắn cảnh giác, từ đầu đến cuối không nói nửa câu với Tần Mệnh, nhưng nhìn tộc nhân quen thuộc trước mặt rồi lại rõ ràng già đi rất nhiều, nhìn bọn họ kích động đến mức nước mắt mông lung, hình ảnh trong đầu hắn lần nữa rõ ràng, càng xúc động tâm tình lạnh như băng của hắn, chút nghi vấn này rốt cuộc bắt đầu tan thành mây khói. Những thứ trong ký ức đều là thật, gặp Tần Mệnh, trưởng thành ở Vân La Sâm Lâm, tìm kiếm kinh nghiệm hy vọng, mạo hiểm liên minh với Tử Viêm tộc, còn có một loạt hành động điên cuồng sau đó. Những chuyện đó đều là thật. Đó chính là một đời đặc sắc mà ta đã từng đi qua sao? Một tiếng nỉ non quyết tuyệt trước khi chết, bi tráng sau nhẹ nhàng, đến bây giờ còn đang quanh quẩn trong đầu. Mà bây giờ, ta lại trở về. Người của dạ ma tộc cũng đi theo, kích động vây quanh. Triệu Lệ đã tìm trở về, chắc chắn Triệu Yên Nhiên và ma hoàng của bọn họ cũng có thể tìm được. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn có thể yên lòng nói một tiếng, dạ ma tộc bọn họ sắp trở lại đỉnh phong. Hoan nghênh trở về. Lão bằng hữu, Long Kiều chào hỏi Triệu Lệ, cũng tò mò quan sát Triệu Lệ hơn 30 năm trước. Nghe nói lúc này hắn vừa mới chạy ra khỏi bí cảnh ma vực, cũng giống như Tần Mệnh, vừa mới bắt đầu truyền kỳ của mình. Long Kiều, ngươi còn sống? Triệu Lệ rốt cuộc mở miệng, bắt đầu chủ động tiếp nhận tất cả những thứ này. Ta đương nhiên còn sống, ngươi mong ta chết lắm sao? Long Kiều cười nói. Đầu ngón tay Tần Mệnh ngưng tụ ra vài luồng hào quang, khẽ vuốt ve thân thể yêu nhi. Chậm rãi trấn an cảm xúc của nàng, để nàng ngủ say trong nước mắt. Dù sao vừa mới dung hợp ký ức, vẫn là một ít ký ức không trọn vẹn. Nếu cảm xúc quá kích động, rất có khả năng khiến ký ức hỗn loạn. Để ta. Đường Ngọc Chân cẩn thận đỡ yêu nhi, nhìn dung nhan lê hoa đái vũ của nàng, trong lòng cũng thấy đau xót. Bọn người Sở Vạn Di cũng đều đi theo hào quang Tần Mệnh, giáng lâm mà chạy tới Huyết Tà Tông, kinh ngạc nhìn yêu nhi hôn mê cùng Triệu Lệ đang cố gắng chấn định. Thật không ngờ Tần Mệnh nhanh như vậy đã đem người về. Tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy yêu nhi bọn họ sống sờ sờ đứng ở trước mặt, vẫn có một loại cảm thụ phức tạp khó nói nên lời. Hơn nữa, ai cũng rõ ràng địa vị của yêu nhi này trong lòng Tần Mệnh, rất được yêu thương, không thể thay thế. Tính tình của yêu nhi vô cùng rõ ràng, yêu mị hơn nữa khôn khéo, trong lúc nói chuyện ẩn chứa sát cơ, là một nữ nhân vô cùng nguy hiểm. Nàng hiện tại dường như mới 15-16 tuổi, cảnh giới ở linh vũ cảnh, tương lai rất có thể là muốn xông pha giang hồ để tăng thực lực lên, đến lúc đó là che giấu thân phận, hay là dùng phương thức đặc thù tu luyện. Nếu như che giấu thân phận, ai có thể bí mật phát hiện, mới kết giao bằng hữu, còn hơn bất cứ thứ gì. Tâm tư của rất nhiều người lại hoạt động. Tiếp theo là đi tìm ai, trái tim đám người Cầu Lân đều buông xuống hơn phân nửa, bọn họ không biết Tần Mệnh làm thế nào mà làm được, nhưng Yêu Nhi đã sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ, những người khác khẳng định sẽ lần lượt trở về. Thiết Sơn Hà và Nguyệt Tình để cuối cùng hãy mang về, hiện tại trước tiên đi tìm cha mẹ của Yêu Nhi. Ai? Đám người Cầu Lân biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Tần Mệnh. Người có thể tìm được, ta đều sẽ tìm cho đủ. Đại hôn 20 ngày sau, sao có thể thiếu cha mẹ Yêu Nhi chứng kiến? Cầu Lân nhìn Tần Mệnh một lúc, trong lòng như bị thứ gì đó nắm chặt. Bọn họ cũng có thể sống lại sao? Năm đó, mẫu thân Yêu Nhi ngoài ý muốn chết, dẫn đến phụ thân nàng mất khống chế, bị huyết tinh linh thuật phản phệ, chết thảm, đó là nỗi đau cả đời của hắn. Càng là ác mộng hắn không muốn nhớ lại. Tần Mệnh sắp thành thân, rất nhiều người còn tưởng rằng mình nghe lầm, lập tức trao đổi ánh mắt, nhưng đều từ ánh mắt của nhau nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Đây chính là một tin tức cực kỳ quan trọng, ý nghĩa là Tần Mệnh muốn trước khi dung hợp thế giới chính thức xác định thân phận của nữ nhân bên cạnh mình, càng muốn xác định thân phận thế lực sau lưng các nàng. Cầu Lân lúc này mới phản ứng kịp, mừng rỡ, Yêu Nhi sắp thành thân rồi. Đường Thiên Cương vừa chạy tới kích động nắm chặt tay, rốt cuộc cũng nghe được một tin tức tốt. Người Tần Mệnh thích và nữ nhân đại hôn của Tần Mệnh, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, là một danh phận chính thức. Nhưng Tần Mệnh muốn cưới mấy nữ nhân? Nguyệt Tình, Yêu Nhi, Đường Ngọc Trân, Đồng Hân, Táng Hoa, còn có nữ nhân khác sao? Nếu như còn có, sẽ là ai? Nếu như có thể biết trước, có thể nhanh chóng tạo mối quan hệ tốt, ngàn vạn lần không thể trở thành đối thủ cạnh tranh. Đại hôn của Tần Mệnh sẽ mời ai tham gia? Ở tân thế giới mới thành lập, ai có thể xuất hiện ở trường hợp đó? Hiển nhiên là tượng trưng cho sự tôn quý vô thượng, càng có thể nhìn ra được địa vị của người đó trong lòng Tần Mệnh. Tần Mệnh men theo thời không trước đó 15 năm, dựa theo thời gian Cầu Lân nói, lần lượt tìm được phụ thân và mẫu thân của Yêu Nhi, bọn họ không cần dung hợp ký ức, bị Tần Mệnh trực tiếp đưa đến Đại Hỗn Độn Vực. Giờ khắc này, Đại Hỗn Độn Vực rơi vào chấn động mới, bởi vì Tần Mệnh thật sự làm được, hơn nữa rất dễ dàng liền làm được. Triệu Lệ sống lại, Yêu Nhi sống lại, cha mẹ của Yêu Nhi đều sống lại. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng nhìn tình cảnh như thế, vẫn khiến người ta chấn động trước thần uy của Tần Mệnh, kinh ngạc trước năng lực đảo ngược âm dương, nghịch chuyển càn khôn. Chấn động, kinh hãi, Triệu Lệ và Yêu Nhi bắt đầu làm quen với hoàn cảnh mới. Mọi thứ ở đây cũng bắt đầu trùng khớp với những ý thức trong giấc mộng của bọn họ, chân chính trở về là chính mình. Nhưng ký ức của Yêu Nhi không hoàn chỉnh, cần Đường Ngọc Trân cẩn thận dẫn dắt nàng. Cha mẹ Yêu Nhi càng khó có thể lý giải, cảm giác giống như đột nhiên rơi vào giấc mộng. Cùng lúc đó, tin tức Tần Mệnh muốn đại hôn sau 20 ngày, cũng lặng lẽ truyền ra trong Đại Hỗn Độn Vực, chỉ giới hạn trong Tu La Điện, Thiên Cực Các, Tử Viêm Tộc các tộc, không truyền ra ngoài đến những thế lực đến bái phòng. Ai cũng muốn hiểu rõ tình huống, cho nên nhân lúc Tần Mệnh rời đi, lại đến bái phỏng Lôi Đình Cổ Thành. Không gặp không gặp, ai cũng không gặp. Đồ Vệ trầm mặt, hắn nhất định phải cường thế một lần, nếu không tất cả cùng tiến vào, rất khó hoàn toàn chiếu cố, không bằng trực tiếp cự tuyệt ngoài cửa. Những người kia đều là nhân vật lớn, một người cũng không gặp. Lăng Tiêu Tiêu cũng đau đầu. Có ai biết thiếu gia an bài hôn lễ như thế nào không? Ai biết? Đồ Vệ hỏi ngược lại. Cái này, mọi người á khẩu không trả lời được. Ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Phái người ra ngoài giải thích một chút, nói chúng ta cũng không rõ ràng, cụ thể chờ thiếu gia trở về rồi nói sau. Bọn họ vừa dứt lời, có người đến bẩm báo, nói Đường Ngọc Sương xông vào phủ thành, đã đến chỗ Đường Ngọc Trân. Cản nàng lại cho ta. Đồ Vệ quát lớn. Muội không biết gì cả sao? Đường Ngọc Sương nghiêm nghị nhìn Đường Ngọc Trân. Tỷ tỷ, muội biết chuyện này, nhưng muội không biết an bài cụ thể. Đường Ngọc Trân vội vàng kéo Đường Ngọc Sương sang một bên. Yêu Nhi vẫn đang hôn mê, người nhà Tần Mệnh đều ở bên trong chăm sóc nàng, nàng không muốn tỷ tỷ mình ở trong đó ồn ào. Sao muội lại hồ đồ như vậy, chuyện quan trọng như thế mà không hỏi kỹ càng một chút? Đường Ngọc Sương vừa rồi còn cảm thấy muội muội này của mình rất thông minh, sao đột nhiên lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy? Hắn có an bài của hắn, chúng ta nghe theo là được rồi. Chuyện này có thể qua loa như vậy sao? Trước tiên không nói thân phận Tần Mệnh đã thay đổi, hôn lễ này sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người, liên quan đến bao nhiêu lợi ích? Chỉ nói riêng muội, hôn lễ của mình cử hành ở đâu, như thế nào cũng không biết, trong này có chút tôn trọng nào không? Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy muội có để ý đến những hình thức đó sao? Đường Ngọc Trân lần đầu tiên cảm thấy phiền muộn, trước đó đã nói chuyện nghiêm túc với tỷ tỷ cả buổi, cảm thấy tỷ tỷ hình như đã nghe vào, sao trong nháy mắt lại như thế này, muội không để ý hình thức, nhưng muội phải quan tâm đến hạnh phúc của mình. Tần Mệnh muốn thành thân với ai? Thành thân với bao nhiêu người? Muội biết rõ không? Chỉ có 5 người chúng ta. Muội chắc chắn sao? Nếu chỉ có mấy người như vậy, tại sao hắn không nói rõ ràng với muội? Lỡ như đến lúc đó hắn không biết từ đâu dẫn thêm một nữ nhân đến, muội có thể nói không đồng ý sao? Muội chỉ có thể im lặng chấp nhận. Tỷ tỷ, tỷ thật sự nghĩ nhiều rồi. Là ta nghĩ nhiều rồi, hay là muội quá ngây thơ? Hôm trước sau khi Tần Mệnh nói xong bố cục thế giới, đã giữ riêng Chu Thanh Thanh lại, muội có biết không? Vạn Thế Hoàng Triều năm đó thỉnh cầu Tần Mệnh rời đô, đưa ra điều kiện liên hôn, muội có biết không? Năm đó Tần Mệnh có thể sống sót trở về từ chiến trường Hồng Hoang, có bóng dáng của Đạm Đài Minh Kính, muội có biết không? Đây mới chỉ là những gì chúng ta biết được, có phải còn có một nữ nhân khác giống như Táng Hoa hay không, muội biết không? Tỷ tỷ, muội hiểu hắn, tỷ thật sự nghĩ nhiều rồi. Đường Ngọc Chân lần đầu tiên phiền muộn, cũng là lần đầu tiên có cảm giác tức giận. Nếu muội thật sự hiểu hắn, thì nên biết hắn quá mềm lòng với nữ nhân, nếu không năm đó muội cũng không vào được cửa Tần gia. Tỷ tỷ, tỷ quá đáng rồi. Tỷ tỷ, Tần Dĩnh ở phía xa khẽ gọi, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Tỷ tỷ, tha cho muội muội ngươi đi. Đường Ngọc Chân nhẹ giọng nói, xoay người rời đi. Tỷ tỷ, sao vậy? Tần Dĩnh nhìn thấy khóe mắt Đường Ngọc Chân ươn ướt. Không có gì, yêu nhi tỉnh rồi. Đường Ngọc Chân cố gắng mỉm cười. Ừm, vừa tỉnh. Tần Dĩnh nhìn về phía Đường Ngọc Sương ở xa, lông mày hơi nhíu lại, kéo Đường Ngọc Chân vào phòng. Huyễn Linh Pháp Thiên. Một vòng thám hiểm hoàng triều mới sắp bắt đầu, bí cảnh thần bí này cũng bắt đầu chuẩn bị. Thanh Yêu tộc dựa vào việc kinh doanh ở Huyễn Linh Pháp Thiên hàng nghìn năm, dễ dàng khống chế được hơn vạn mãnh thú hung cầm, chia thành hơn 10 đội. Đội thứ nhất cũng là đội quan trọng nhất, sẽ tập trung ở nơi Thanh Yêu tộc giáng lâm lúc Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra, hình thành một làn sóng mãnh liệt, xua đuổi tất cả yêu tộc trong phạm vi mấy chục dặm, tạo thành thú triều khổng lồ, trọng thương những tân tú của các hoàng triều, bắt giữ đủ huyết mạch mới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắc Phượng là một trong những hung cầm nhận được chỉ thị, nhưng nó không có hảo cảm gì với Thanh Yêu tộc, càng không muốn liều mạng vì người khác. Dù sao đến đây đều là tinh anh nhân tộc, tình cảnh lại hỗn loạn, nếu không săn được gì mà lại thành con mồi thì sao? Cho nên, không đi. Hắc Phượng giả vờ tiếp nhận mệnh lệnh, kỳ thật chậm chạp không vội vàng, thừa dịp Thanh Yêu tộc không chú ý, còn len lén săn mấy con mãnh thú, mang vào rừng sâu bắt đầu nuốt chửng. Rất nhiều mãnh thú bình thường đều trốn ở những nơi bí mật, hoặc là trong lãnh địa của những yêu thú cường đại, rất khó bắt, cơ hội lần này khó có được, Hắc Phượng nhất định phải nắm chắc. Ai? Hắc Phượng đang xé xác một con mãng ngưu hùng dũng, tìm kiếm linh hạch, bỗng nhiên cảnh giác, phía trước trong rừng có bóng người đi ra. Ra ra ngươi. Tần Mệnh từ trong bóng tối đi ra, cười nhìn Hắc Phượng còn non nớt trước mặt. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, là lúc chinh phục cấm khu Hắc Thiết, con chim ngốc này hùng hổ xông tới, nhất định muốn thu hắn làm chiến sủng. Hắc Phượng tức giận bật cười, tiểu tử gan to lắm. Ngươi biết ra ra ta là ai không? Ngươi biết ta là ai không? Tần Mệnh cười nói. Ngươi là người của Thanh Yêu tộc. Hắc Phượng hơi cảnh giác, ở đây không có nhân loại nào khác, ngoại trừ đám người kiêu ngạo của Thanh Yêu tộc. Không phải. Vậy ngươi là ai? Ra ra ngươi. Tìm chết. Hắc Phượng gầm lên, tiếng kêu cực kỳ chói tai, giống như kim loại va chạm, rừng rậm xung quanh yên tĩnh lại, nó bay lên trời, sải cánh hơn 10 mét. Thân thể giống như được đúc từ hắc kim, tỏa ra ánh sáng đen chói mắt, oai hùng thần tuấn, mang theo khí thế bá đạo, uy áp cực kỳ cường đại. Đương nhiên, uy thế này chỉ có thể dọa những linh yêu bình thường, trước mặt Tần Mệnh chẳng đáng nhắc tới. Đừng kích động, thương lượng một chuyện, ta tặng ngươi một phen cơ duyên, ngươi nhận ta làm ra ra được không? Ta tặng ngươi một mạng, ngươi làm chiến sủng của ta có được không? Mạng ai? Mạng của ngươi. Trong mắt Hắc Phượng hung quang đại thịnh, tên ngốc này ở đâu ra, dám khiêu khích nó? Tần Mệnh lắc đầu cười, phất tay hiện ra một đám sương mù. Đó là hồn lực Hắc Phượng cố ý lưu lại trước khi gia nhập đội ngũ tử sĩ, tên kia rất giảo hoạt, không chỉ để lại hồn lực cường đại, còn rút đi hơn phân nửa máu của mình, ngưng tụ thành một viên huyết đan. Đây chính là huyết đan Hắc Phượng thuần huyết hoàng vũ cảnh, uy lực không tầm thường. Thứ gì? Hắc Phượng lập tức cảnh giác, trong hốc mắt lạnh lẽo lóe lên hung quang, nhưng đám sương mù kia dần dần bị huyết khí bao phủ, mơ hồ hóa thành một con phượng hoàng hoa lệ, sống động như thật. Thần tuấn phi phàm, phượng hoàng vỗ cánh gáy vang, thanh âm vô cùng chân thật, kích thích huyết khí toàn thân Hắc Phượng cũng nhịn không được cuồn cuộn. Thứ tốt. Tần Mệnh phất tay một cái, dễ dàng chế trụ Hắc Phượng, kéo đến trước mặt. Ái, ái, ái, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi làm gì ta? Hắc Phượng liều mạng dãy giụa, thân thể lại hoàn toàn không thể động đậy, đây là một cỗ năng lượng mà nó chưa từng cảm nhận qua, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Huynh đệ, huynh đệ. bình tĩnh. Đừng xúc động. Ngươi thả ta ra trước, chúng ta có chuyện từ từ nói. Huynh đệ, đừng như vậy, ta còn chưa thành niên, ta mới 10 tuổi. Nếu ngươi thích loại này, ta biết vài con linh điểu, rất xinh đẹp, nhìn thôi cũng khiến ta bồn chồn. Huynh đệ, đừng xúc động trước tiên thả ta ra, ta có một thứ muốn tặng cho ngươi, miễn phí, không cần ngươi liều mạng. Tần Mệnh khống chế đám sương mù trong tay, đưa đến trước mặt Hắc Phượng. Hắc Phượng cố gắng nghiêng đầu, mặc dù bên trong có huyết khí và hồn uy rất mạnh, khiến trong lòng nó không nhịn được sinh ra một cỗ tham lam. Nhưng thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy, bên trong chắc chắn có cạm bẫy. Tặng ngươi đấy. Đừng khách khí. Tặng ngươi đấy. Thật sao? Thứ này vốn là của ngươi. Vậy thì càng đừng khách khí, mau nhận lấy đi. Hắc Phượng sốt ruột, điên cuồng thôi động huyết mạch lực lượng của mình, nhưng hoàn toàn không thể động đậy, linh lực cũng không thể phóng thích ra ngoài. Thật sự không muốn. Thật hơn bất cứ thứ gì. Nhận lấy đi. Lần đầu gặp mặt, coi như quà gặp mặt. Hắc Phượng thở hổn hển, nhìn chằm chằm đám sương mù trước mặt. Đây chẳng lẽ là một loại tà thuật nào đó, muốn khống chế ta sao? Không được. Tuyệt đối không thể để tên hỗn đản này được như ý. Ta là Hắc Phượng thuần huyết, ngươi thấy ta hiểu tiếng người là biết rồi đấy. Tộc trưởng Thanh Yêu tộc cũng phải nể ta ba phần. Chọc giận ta chính là chọc giận toàn bộ Thanh Yêu tộc, ngươi tuổi còn trẻ. Đừng xúc động, đừng làm chuyện ngu ngốc, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tần Mệnh cười nói, ta đến đón ngươi về nhà. Đừng nói đùa, chúng ta không quen biết. Hắc Phượng còn chưa nói xong, Tần Mệnh đã nhét hồn lực vào trong cơ thể nó, khiến nó kinh hãi kêu thảm thiết, điên cuồng thúc giục lực lượng huyết mạch bài trừ. Nhưng đám sương mù kia lại dễ dàng quấn lấy linh hồn của nó, bắt đầu dần dần dung hợp. Ngươi làm gì ta vậy? Ngươi là tên hỗn đản. Mau đuổi nó ra ngoài. Ta cảnh cáo ngươi, ta là Hắc Phượng thuần huyết, vô cùng thuần khiết, chí tôn thuần huyết. Ta là Phượng Hoàng, thà chết chứ không chịu nhục, ta tuyệt đối sẽ không làm chiến sủng của ngươi. Tên hỗn đản, mau dọn sạch nó ra ngoài. A, trời cao ơi, ta không cam lòng. Ta là Phượng Hoàng muốn xưng bá bầu trời cứ như vậy mà chết yểu sao? A, không. Hắc Phượng kêu rên thê lương, gào thét thống khổ, giống như mình thật sự sắp chết. Các loại ý thức và thanh âm hỗn loạn va chạm trong đầu, thân thể còn ngày càng suy yếu, điều này càng khiến nó tuyệt vọng. Tần Mệnh lắc đầu cười khổ, khống chế Hắc Phượng, hỗ trợ dẫn dắt hồn lực và huyết khí lưu thông. Con chim ngốc này hiện tại mới ở huyền vũ cảnh, không chịu nổi huyết khí rèn luyện cường đại như vậy. Cần Tần Mệnh bố trí một số phong ấn đặc biệt, tương lai từ từ giải phóng, giúp Hắc Phượng cải tạo huyết mạch. Hắn nhìn rừng mưa rậm rạp xung quanh, nhớ lại những trải nghiệm năm đó huyết chiến huyễn linh pháp thiên, cùng với sự điên cuồng chống lại Thanh Yêu tộc. Đó là lần đầu tiên hắn mạo hiểm sau khi rời khỏi Thanh Vân Tông, cũng là lần đầu tiên thể hiện thực lực của mình với Kim Bằng Hoàng Triều. Nơi này còn xảy ra rất nhiều chuyện thú vị của hắn và Ngọc Trân. Hơn nữa chính tại nơi này hắn đã cứu Yêu Nhi. Đáng tiếc. Tất cả mọi thứ ở đây sẽ nhanh chóng biến mất trong dòng sông lịch sử, chờ hắn mang theo Hắc Phượng rời đi, toàn bộ không gian sẽ ngưng kết bất động, chờ đợi vạn cổ huyễn diệt không lâu sau đó. Hắc Phượng dung hợp ký ức tương đối toàn diện, không giống Yêu Nhi tự bạo chỉ còn lại rất ít hồn ti, cho nên chỉ trong vòng 3 ngày đã tỉnh lại từ hôn mê. Bây giờ nhận ra ta rồi chứ? Tần Mệnh cười như không cười nhìn Hắc Phượng, Hắc Phượng mơ màng một lúc, dùng sức lắc lắc đầu, nhìn Tần Mệnh với vẻ kỳ quái. Vẫn chưa nhận ra. Hay là để ngươi ngủ thêm một lát nữa? Tần Mệnh giơ tay muốn phong ấn nó. Chờ đã. Đừng kích động như vậy. Hắc Phượng lại lắc đầu mạnh một cái, ý thức vẫn còn rất mơ hồ, nhưng vẫn buột miệng nói. Ngươi thành công rồi. Không thì sao? Ngươi đã đạt đến đế tôn cảnh rồi. Hắc Phượng có chút đau đớn, ý thức lúc tỉnh lúc mê, giống như hai bản thân đang thay phiên nhau luân chuyển. Có lẽ còn mạnh hơn một chút, làm sao ngươi làm được? Đừng có tạo ra một giấc mộng đẹp như vậy cho ta. Thực ra ngươi cũng sắp chết rồi. Chờ trở về, để mọi người từ từ nói chuyện với ngươi. Tần Mệnh âm thầm kinh ngạc, khả năng thích ứng của tên này cũng khá mạnh, hoặc là trong sợi hồn niệm lưu lại lúc đó, nó cố ý để lại cho hắn một chút gợi ý. Còn ta, tình trạng của ta bây giờ thế nào? Hắc Phượng dường như có chút phân biệt không rõ thực tế và ảo mộng, nhưng trong tiềm thức lại giống như rất quen thuộc với nam nhân trước mặt, mà ký ức dung hợp đang dần dần trở thành ký ức chân chính. Nơi này là Huyễn Linh Pháp Thiên, trước khi chúng ta quen biết. Ngươi bây giờ là huyền vũ cảnh. Nửa dòng máu. Hiện tại vẫn là nửa dòng máu. Hắc Phượng ngẩn người một lúc, bỗng nhiên nhảy dựng lên, vỗ cánh phành phạch. Ngươi đúng là đồ súc sinh. Cố ý đúng không? Ta tận tâm tận lực đi theo ngươi nhiều năm như vậy. Cuối cùng ngay cả mạng cũng mất. Ngươi không thể quay về lúc trước khi ta chết. Để ta sống lại vẫn là hoàng vũ sao? Là thuần huyết sao? Nhất định phải quay về hiện tại à? Huyền vũ cảnh, nửa dòng máu. Chẳng lẽ ta còn phải tu luyện lại từ đầu sao? Ngươi có chút lương tâm nào không? Ngươi phải sống mấy vạn năm, thời gian của ngươi đã hết rồi. Ta thời gian nhiều lắm, từ từ tu luyện, nếu không sẽ rất nhàm chán. Nhàm chán? Không hề nhàm chán. Nếu ta là Hoàng Vũ, ta có thể đi khắp nơi trêu chọc tiểu Phượng Hoàng, ta có thể sinh sôi nảy nở, ta có thể du ngoạn thiên hạ, để đám linh điểu mãnh cầm kia gọi ta là gia gia. Được rồi, được rồi. Tần Mệnh cười ôm lấy đầu Hắc Phượng, dùng sức kẹp chặt, đi thôi. Về nhà. Chờ đã. Buông ta ra. Ta là Hắc Phượng. Còn muốn mặt mũi nữa không? Hắc Phượng vùng ra khỏi Tần Mệnh, lại ngẩn người một lúc, mới khôi phục bình thường, bọn họ đều sống cả rồi. Triệu Lệ và Yêu Nhi đều đã trở về. Ngươi là người thứ ba, ta sẽ lần lượt tìm kiếm ngược dòng thời gian. Bây giờ ý thức của ngươi hơi hỗn loạn, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, rất nhanh sẽ ổn thôi. Ca. Huynh đệ. Thương lượng một chút. Nói đi. Bảo đảm tương lai ta tiến vào tiên vũ. Tự mình cố gắng. Ngươi, không thể thương lượng. Đừng như vậy, chúng ta là huynh đệ mà, ta là lão thần đi theo ngươi từ những ngày đầu tiên. Bạch Hổ, Dương Đỉnh Phong bọn họ không phải Hoàng Vũ thì là tiên vũ. Ta đột nhiên trở về với huyền vũ cảnh, rất mất mặt. Ký ức của ngươi dừng lại trước trận quyết chiến cuối cùng. Dương Đỉnh Phong bọn họ đều đã chết. Chờ ta tìm được, bọn họ sẽ giống như ngươi, bắt đầu lại từ đầu. Thật sao? Ta đã từng lừa ngươi chưa? Ngươi lừa ta cả đời. Kiếp trước ta vướng vào ngươi đúng là xui xẻo tám đời. Tần Mệnh đang định mang Hắc Phượng rời đi. Hắc Phượng lại dãy giụa, ngươi lần lượt hồi sinh mọi người có hạn chế gì không? Có thể tìm lại bất cứ ai vô điều kiện, hay là có một danh sách có điều kiện hạn chế gì đó. Ngươi muốn nói gì? Tìm Ô Kim Chư trở về được không? Tuy ký ức của Hắc Phượng còn rất hỗn loạn, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ đến một người bạn đã chết vì nó. Đó là một hình ảnh vô cùng mãnh liệt trong ký ức. Yên tâm đi, tất cả sẽ trở về. Còn có. Không còn nữa. Có. Không còn nữa. Cuộc sống tương lai của ngươi sẽ rất đặc sắc, không có sự hạn chế của ta. Ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nói không chừng còn có thể trở thành chúa tể tương lai của phần thiên thú vực. Chúa tể gì chứ? Ta không muốn. Không, ngươi muốn. Ta không muốn. Ngươi sẽ muốn. Tần Mệnh khống chế Hắc Phượng, rời khỏi huyễn linh pháp thiên. Khu rừng mưa rộng lớn lập tức bị phong ấn. Thú triều đang chuẩn bị cho cuộc xâm lược của Hoàng Triều cũng bị đông cứng. Mảnh thời không này hoàn toàn dừng lại ở khoảnh khắc này. Sau khi Tần Mệnh ném Hắc Phượng trở về đại hỗn độn vực, hắn men theo dòng thời gian đến Thiên Vương Điện, tìm được Kim Cương Minh Vương, Thương Lan Vương và những người khác, cố ý xem một số hình ảnh của trận chiến Phong Vương năm đó, đồng thời đưa Lỗ Cửu Dạ và những người khác đã chết thảm trong cuộc xâm lược loạn võ về thế giới mới, nhưng không đưa đến đại hỗn độn vực mà đưa trở lại Hoàng Triều. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm Táng Hoa. Bên trong đại hỗn độn vực, tuy Hắc Phượng có tính cách kỳ quái, nhưng khả năng thích ứng cũng không tệ, rất nhanh đã thích nghi với bầu không khí trong đại hỗn độn vực, còn đi khắp nơi tìm hiểu tình hình hiện tại. Nhưng, ngay khi nó đang tùy ý hưởng thụ linh bảo và tài nguyên trong Lôi Đình Cổ Thành, vừa chờ đợi Ô Kim Bảo Trư và những lão bằng hữu khác trở về, thì lại bất ngờ gặp Thập Dực Hắc Xà Hoàng. Mời ta gia nhập Viêm Nguyên Thú Vực. Hắc Phượng nhìn tráng hán mặc giáp đen trước mặt, yêu chủ Viêm Nguyên Thú Vực sao? Còn là Thập Dực Hắc Xà Hoàng gì nữa? Sao trước đây chưa từng nghe nói đến? Thập Dực Hắc Xà Hoàng không biết Hắc Phượng, trước mặt thoạt nhìn rất oai hùng thần tuấn này đang hoài nghi thân phận của nó, còn tưởng rằng nó đang suy nghĩ về thành ý của mình. Viêm Nguyên Thú Vực là yêu hoàng tộc trên đại lục, nắm giữ 3.000 dặm hoang mạc, sở hữu hơn triệu yêu thú, đã tồn tại hơn 13.000 năm. Thế giới mới sắp bắt đầu, đại lục sẽ được chia thành 9 khu, đại dương sẽ bị chia cắt thành nhiều nơi, mỗi khu vực đều sẽ sinh ra hoàng tộc thuộc về nơi đó, mà Viêm Nguyên Thú Vực, chúng ta không chỉ muốn trở thành hoàng tộc của khu vực lục địa kia, mà còn muốn trở thành yêu hoàng tộc mạnh nhất ở đó. Ta tin rằng chúng ta có năng lực này, hơn nữa thành tâm mời ngươi gia nhập, cùng nhau khai sáng thời đại hoàn toàn mới thuộc về Viêm Nguyên Thú Vực. Chờ một chút, Hắc Phượng không đợi nó nói xong, đã vội vàng chạy ra ngoài, để lại Thập Dực Hắc Xà Hoàng và đám cự thú khác hai mặt nhìn nhau. Hắc Phượng lẻn ra ngoài tìm đồ vệ cẩn thận dò hỏi, mới xác định thật sự có Viêm Nguyên Thú Vực như vậy, hình như cũng không tệ lắm. Lúc này mới từ bên ngoài trở về, tại sao lại chọn ta? Thập Dực Hắc Xà Hoàng ho khan vài tiếng, chỉnh đốn lại cảm xúc, tiếp tục nói, sau khi thế giới mới bắt đầu, Tần Mệnh sẽ bận rộn chỉnh đốn lại bố cục thế giới, điều chỉnh thiên địa pháp tắc, sẽ không quản chuyện thế gian nữa, chắc cũng không có thời gian bồi dưỡng đám bằng hữu các ngươi. Cho nên, các ngươi nhất định sẽ lần lượt rời khỏi Lôi Đình Cổ Thành, phân tán đến những nơi khác nhau để tự mình trưởng thành, hoặc là một mình sấm đãng thiên hạ, cô độc, lúng túng, hoặc là tự mình chuẩn bị một thế lực. Bắt đầu từ con số 0, cạnh tranh với những bộ tộc đã rất cường hãn, hoặc là gia nhập một thế lực cường đại, đạt được thành tựu to lớn. Ta không phải đang nghi ngờ năng lực của ngươi, mà là nếu muốn vượt qua những người bạn khác của ngươi, tốt nhất vẫn nên chọn một thế lực cường đại. Viêm Nguyên Thú Vực chúng ta không chỉ rất thích hợp với ngươi, hơn nữa chúng ta là người đầu tiên tìm đến ngươi, đủ để thấy được thành ý của chúng ta. Cự thú sau lưng Thập Dực Hắc Xà Hoàng cũng nói theo, thế giới mới khắp nơi đều là chiến tranh, khắp nơi đều là cơ duyên, chính là thời cơ tốt để khai sáng vạn thế cơ nghiệp. Chúng ta thật sự hy vọng ngươi có thể gia nhập Viêm Nguyên Thú Vực, cùng chúng ta sáng tạo nên một thời kỳ huy hoàng. Hắc Phượng như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu, nhưng trong đầu lại nảy ra những ý nghĩ kỳ quái. Mấy tên này có ý đồ xấu gì không? Mời ai không mời, lại mời ta? Ta đáng yêu đến vậy sao? Thập Dực Hắc Xà Hoàng không hiểu rõ Hắc Phượng lắm, nhưng Tần Mệnh nhất định sẽ nghĩ cách điều chỉnh huyết mạch của nó, biến nó thành Hắc Phượng thuần huyết, tiềm lực tương lai không thể đo lường, nhất định sẽ trở thành một chiến lực lớn của Viêm Nguyên Thú Vực bọn họ. Nó thấy Hắc Phượng dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, đang định tiếp tục dụ dỗ, kết quả bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thanh thúy, một luồng sáng chiếu vào sân, rực rỡ chói lọi, còn tràn ngập một cỗ hung uy lạnh lẽo. Thập Dực Hắc Xà Hoàng và những người khác lập tức cảnh giác, ai to gan như vậy? Dám ngang nhiên bay lượn trong phủ đệ của Tần Mệnh sao? Hắc Phượng, chúc mừng ngươi sống lại. Ta là Tử Linh Phượng Hoàng của Phần Thiên Thú Vực, phụ mệnh yêu chủ, đến đây bái kiến. Hào quang tản ra, bên trong đi ra một vị giai nhân tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ động lòng người, dáng người thướt tha, từ trong ra ngoài tản ra một cỗ tôn quý khí. Toàn thân nàng mơ hồ nở rộ tử sắc mê quang, ở chung quanh hiển hóa thành một đầu phượng hoàng hoa lệ dương cánh gáy vang, càng lộ ra vẻ hoa quý phi phàm, Hắc Phượng vừa nhìn thấy đã tròn mắt. Tử Linh Phượng Hoàng, chẳng lẽ không có trước có sau sao? Chúng ta rõ ràng đang nói chuyện với Hắc Phượng, sắc mặt Thập Dực Hắc Xà Hoàng lập tức trầm xuống, hoàng vũ khí thế lúc trước còn cực lực khắc chế lo lắng áp lực cho Hắc Phượng, lập tức bộc phát, sôi trào lên như sóng khí nóng rực, vờn quanh thành một đầu hung thú khổng lồ, hướng về Tử Linh Phượng Hoàng phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Phần Thiên Thú Vực lại muốn đánh chủ ý này sao? Ta là vì các ngươi mà suy nghĩ, không cần thiết lãng phí thời gian ở đây, đổi người khác đi. Phần Thiên Thú Vực thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng trong thiên hạ càng nên tề tụ Phần Thiên Thú Vực. Hắc Phượng lúc trước bận rộn đi theo Tần Mệnh cứu vớt thương sinh, một mực lưu lạc bên ngoài, nay đã trở về, Phần Thiên Thú Vực chúng ta tự nhiên phải mời Hắc Phượng về. Tử Linh Phượng Hoàng tôn quý cao ngạo, hơi hơi ngẩng đầu, trong suốt tử quang xen lẫn thành phượng ảnh hoa lệ. Làn da toàn thân đều mềm mại nhẵn nhụi như tử ngọc, hiện ra mỹ cảm kinh tâm động phách. Theo ta được biết, Phần Thiên Thú Vực vẫn luôn không tiếp nhận huyết mạch Hắc Phượng. Nếu Hắc Phượng đến Phần Thiên Thú Vực các ngươi, chẳng phải sẽ chịu hết nhục nhã sao? Thập Dực Hắc Xà Hoàng cường thế đối đầu, không chút nhượng bộ. Ngươi nói như vậy chính là đang châm ngòi ly gián Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Bất kể là huyết mạch Hắc Ám hay huyết mạch U Minh, Phần Thiên Thú Vực chúng ta đều tiếp nhận toàn bộ, chưa bao giờ bài xích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huống chi, Hắc Phượng là anh hùng cứu vớt thế giới, càng là niềm kiêu ngạo của Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta. Phần Thiên Chi chủ nhà ta đã nhiều lần dặn dò ta nhất định phải thịnh tình mời ngươi, không thể chậm trễ. Nếu không phải gần đây Phần Thiên Thú Vực, cần dốc toàn lực để ổn định ngũ hành sáng thế sơn, yêu chủ tạm thời không thể rời đi, nàng ấy cũng muốn đích thân tới mời ngươi. Tử Linh Phượng Hoàng không ngờ tới nơi này lại gặp phải Thập Dực Hắc Xà Hoàng, nhưng nàng tin tưởng Hắc Phượng nhất định sẽ chọn Phần Thiên Thú Vực. Điều kiện tiên quyết là Hắc Phượng không muốn ở lại Lôi Đình Cổ Thành làm thú thần. Hắc Phượng cố gắng kiềm chế dáng vẻ, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà đảo qua người Tử Linh Phượng Hoàng một vòng, thật là mỹ nhân. Nhìn xem gương mặt này, khí chất này, dáng vẻ cao ngạo cường thế này, nhìn đến da da ta cũng nóng ruột. Hắc Phượng chỉ yên lặng nhìn, không vội tỏ thái độ, ý thức của nó tuy rằng còn chưa hoàn toàn dung hợp triệt để, nhưng cũng không ngốc, dần dần hiểu rõ mục đích sau lưng lời mời thịnh tình của bọn họ. Rõ ràng là đang coi trọng mối quan hệ giữa nó và Tần Mệnh. Thập Dực Hắc Xà Hoàng còn muốn kiên trì, Tử Linh Phượng Hoàng trực tiếp cắt ngang, không cần lãng phí lời nói nữa. Nơi thực sự thích hợp với Hắc Phượng chỉ có Phần Thiên Thú Vực. Tuy rằng nó đã sống lại, nhưng cảnh giới và huyết mạch vẫn còn đình trệ như trước. Chỉ có Phần Thiên Thú Vực chúng ta mới có thể giúp nó tôi luyện huyết mạch, khôi phục lại đỉnh phong. Hơn nữa, Viêm Nguyên Thú Vực mà so với Phần Thiên Thú Vực. Đừng nói đùa. Thập Dực Hắc Xà Hoàng nổi giận. Nhưng nghĩ đến uy thế hiện nay của Phần Thiên Thú Vực, cùng với ngũ hành sáng thế sơn, nó đành phải nén giận, hiện tại thật sự không nên trở mặt với Phần Thiên Thú Vực. Phần Thiên Thú Vực các ngươi quả thực mạnh, nhưng Viêm Nguyên Thú Vực chúng ta cũng không yếu. Hơn nữa, Phần Thiên Thú Vực mời Hắc Phượng trở về là muốn đặt nó ở vị trí nào? Đa phần chỉ là cho một sự tôn trọng bình đẳng, còn Viêm Nguyên Thú Vực chúng ta có thể coi Hắc Phượng như Viêm Nguyên Chi Chủ đời tiếp theo mà bồi dưỡng. Viêm Nguyên Chi Chủ... Ngươi đang bắt nạt Hắc Phượng không hiểu rõ tình hình Viêm Nguyên Thú Vực sao? Chính ngươi có 39 đứa con, đứa nào cũng có thực lực không tồi. Trong đó có một đứa đã lột xác thành thuần huyết, ngưng tụ ra 6 cánh, đã được nội định là Viêm Nguyên Chi Chủ đời tiếp theo. Ngươi mang Hắc Phượng về bồi dưỡng thành Viêm Nguyên Chi Chủ, vậy con của ngươi phải làm sao? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, Hắc Phượng và Tần Mệnh có quan hệ rất thân thiết, Nếu ngươi lợi dụng nó, lừa gạt nó, Tần Mệnh sẽ không tha cho ngươi đâu. Mấy câu cuối cùng của Tử Linh Phượng Hoàng khiến sắc mặt Thập Dực Hắc Xà Hoàng cũng hơi thay đổi. Các ngươi cứ nói chuyện, ta ra ngoài một lát. Hắc Phượng cười ha ha, chuồn mất, lúc lao ra khỏi sân còn quay đầu liếc nhìn bóng lưng Tử Linh Phượng Hoàng, tuyệt sắc. Thật sự là cực phẩm. Ồ, ngươi sống lại rồi à? Tiểu tổ nhìn Hắc Phượng lén lút chạy tới, lười biếng nhướng mày. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, sao ngài còn ngủ? Dưỡng tinh thần, chờ cửu U Thiên Âm mãng sống lại rồi thức thâu đêm suốt sáng à? Hắc Phượng thò đầu ra ngoài thăm dò, sau đó cười hì hì nói, ta gặp chút rắc rối, chỉ cho ta một chiêu đi. Nói, thân thể to lớn của tiểu tổ quấn quanh Thiên Mễ Thần Sơn cao ngàn mét, hấp thu thần lực nồng đậm bên trong để tầm bổ huyết mạch và thần hồn. Đương nhiên chủ yếu vẫn là hội tụ về chỗ tinh hoa của mình. Nó dự định thừa dịp Tần Mệnh rời đi, tranh thủ làm 2-30 ngày, sinh ra vài đứa con ưu tú. Ta vừa mới khôi phục, còn chưa hiểu rõ tình hình lắm. Phần Thiên Thú Vực và Viêm Nguyên Thú Vực đều tới mời ta là có ý gì? Còn có thể có ý gì? Muốn lợi dụng thân phận của ngươi thôi. Nếu Viêm Nguyên Thú Vực có ngươi, thì tương đương với việc tuyên bố với toàn bộ đại lục rằng, chúng là yêu hoàng tộc có lai lịch, có thể chiêu mộ thêm nhiều hung thú, cũng có thể không kiêng nể gì mà thống nhất yêu tộc, thậm chí uy hiếp nhân tộc và ma tộc. Còn phần Thiên Thú Vực, đó là bởi vì lo lắng thực lực của chúng quá mạnh, sẽ bị các yêu tộc khác kiềm chế, cũng lo lắng sau này khi đối đầu với hổ tộc và long tộc sẽ bị bó tay bó chân. Cái đầu nhỏ của ngươi là thật sự không hiểu, hay là cố ý tới đây để trêu chọc ta đấy? Hắc hắc, chẳng phải ta vừa mới tỉnh lại sao, mượn cớ tới thăm lão nhân gia ngài thôi mà. Hắc Phượng cười gượng hai tiếng, vỗ vỗ cánh, giơ giơ móng vuốt, nhe răng cười nhìn tiểu tổ. Muốn xin chút quà gặp mặt, tìm Tần Mệnh mà xin, bây giờ hắn đánh rắm, ngươi cũng có thể ngửi ra mùi vị thần khí từ đó. Tiểu tổ lười để ý tới nó, cũng chẳng có gì cho nó, dù sao tên này mới huyền vũ cảnh, tùy tiện cho nó chút đồ tốt là có thể nó chết rồi. Thật keo kiệt. Hắc Phượng trợn trắng mắt, xìu xuống. Chọn phần Thiên Thú Vực đi. Vì sao? Ngươi bây giờ đang tuổi trẻ sung sức, bình thường ngoài tu luyện, quyết đấu ra, có nghĩ tới chuyện nối dõi tông đường không? Truyền thừa huyết mạch ưu tú của ngươi xuống. Đương nhiên là có. Vậy thì còn do dự gì nữa? Ngươi tới Viêm Nguyên Thú Vực làm gì? Làm rắn khô, trâu khô, bọ cạp khô, bão cát à? Ngươi tới phần Thiên Thú Vực, làm Phượng Hoàng, toàn bộ đều là Phượng Hoàng. Lý lẽ thì đúng là như vậy, nhưng nhỡ đâu phần Thiên Thú Vực có ý đồ xấu thì sao? Ngươi lo lắng lắm làm gì, chúng nó còn có thể giết ngươi được à? Nếu không giết được ngươi thì ngươi cứ làm xong lứa này tới lứa khác, Đại Phượng Hoàng, Tiểu Phượng Hoàng, Tử Phượng Hoàng, Lam Phượng Hoàng. Ngươi lại vòi vĩnh Tần Mệnh cho thêm vài mẻ tiên đan, sống thêm 3-5 ngàn năm nữa, chẳng mấy chốc phần Thiên Thú Vực sẽ là thiên hạ của Hắc Phượng ngươi. Ta có thể kiêu ngạo như vậy sao? Hắc Phượng cười hắc hắc. Còn có thể kiêu ngạo hơn nữa, nếu chọc thủng trời thì có Tần Mệnh chống lưng cho ngươi. Hắn có thể làm gì được ngươi? Ném ngươi xuống địa ngục à? Ở đó còn có Mạnh Hổ đang đợi ngươi đấy. Hắc hắc. Vậy ta nghe ngài. Hắc Phượng đảo mắt, nhanh chóng chạy đi, trở về sân của mình. Thập Dực Hắc Xà Hoàng và Tử Linh Phượng Hoàng đều lạnh lùng ngồi, không ai nói thêm gì với ai nữa. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Hắc Phượng hò nhẹ hai tiếng. Thập Dực Hắc Xà Hoàng và Tử Linh Phượng Hoàng đều mong chờ nhìn Hắc Phượng, cũng đang đoán xem nó vừa đi thương lượng với ai. Ta chọn phần Thiên Thú Vực. Thập Dực Hắc Xà Hoàng nhíu mày, ngài không suy nghĩ kỹ lại sao? Tử Linh Phượng Hoàng lại hài lòng gật đầu, không nên chậm trễ, chúng ta đi phần Thiên Thú Vực ngay bây giờ nhé. Yêu chủ và mọi người đã chờ sẵn rồi. Không vội, trí nhớ của ta có chút vấn đề, trước tiên ở lại đây tu dưỡng vài tháng, tiện thể chuẩn bị chút quà, dù sao cũng không thể đi tay không được. Hắc Phượng không định dễ dàng đi phần Thiên Thú Vực như vậy, nó phải ở Lôi Đình Cổ Thành thêm 3-5 năm, thứ gì mang đi được thì phải mang đi hết. Tần Mệnh tên khốn kiếp kia dám lôi nó từ huyền vũ cảnh tới đây, nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Vậy ta sẽ ở phần Thiên Thú Vực chờ ngươi về nhà. Hắc Phượng vỗ vỗ cánh, ho nhẹ hai tiếng, không cần chào đón ta long trọng quá. Sau này đều là người một nhà, cứ chuẩn bị cho ta một chỗ ở là được, không cần quá xa hoa, nhưng nhất định phải rộng rãi, bên trong để thêm vài món linh bảo gì đó, rồi thêm vài tiểu phượng hoàng xinh đẹp. Không cần nhiều, 3-50 là đủ rồi. Ánh mắt trong veo lạnh lùng của Tử Linh Phượng Hoàng khẽ ngưng tụ, Hắc Phượng này sao có vẻ không đứng đắn lắm, cứ cà lơ phất phơ. Sự kiện Phong Vương gây chấn động Kim Bằng Hoàng Triều, địa vị của Tần Mệnh và Lôi Đình Cổ Thành bỗng chốc trở thành bá chủ Bắc Vực. Sau đó việc Tần Mệnh và Đường Ngọc Chân đính hôn càng được lan truyền như một giai thoại, toàn bộ Bắc Vực đều đang truyền tai nhau về những câu chuyện của Tần Mệnh. Nhưng vào lúc này, Thất Quỷ kéo xe lại xuất hiện ở Bắc Vực, Thanh Vân Tông cảnh giác, bắt đầu bí mật liên lạc với các tông môn khác. Sau khi thuyền Táng Hoa vượt qua Vân La Xâm Lâm, dừng lại gần lôi đình cổ thành, cách nhau mấy chục dặm, giằng co với nhau. 18 pho tượng khổng lồ tỏa ra sát ý ngập trời, cách hoang dã mấy chục dặm, cảnh giác với thần thức của nàng đang lan tỏa ra từng lớp một. Cuộc đối đầu im lặng, ngột ngạt mà nguy hiểm. Các thị vệ trong lôi đình cổ thành như lâm đại địch, tất cả võ giả đều cầm binh khí xông lên tường thành phía bắc, nhìn về phía màn sương mù xa xa. Tuy nhiên, tuy rằng những pho tượng chúng vương trong không gian ngưng động vẫn còn tồn tại, cũng theo mảnh không gian này mà tuần hoàn, tiếp tục những gì đã xảy ra năm đó, nhưng do Tần Mệnh đã triệu hồi chúng vương trong ma vực chi chiến, lại hoàn toàn dung hợp chúng vương trong thiên đạo chi chiến, nên giờ phút này những pho tượng chúng vương chỉ là những cái bóng mờ ảo, không còn thực sự tồn tại nữa, chỉ là không ai ở đây nhận ra điều này. Vu chủ, nơi đó chính là lôi đình cổ thành, thành chủ là Tần Mệnh, huyền vũ cảnh, 3 năm trước hắn gặp được cơ duyên, có được truyền thừa của chúng vương được phong ấn dưới đáy biển vạn năm. Sau đó tin tức bị lộ, quần hùng bắc vực vây công lôi đình cổ thành, Tần Mệnh từ thủ vọng hải vực kéo về 18 pho tượng vương cao 100 mét, liên tiếp chém giết 2 vị vương và 2 vị tông chủ, chấn động toàn bộ bắc vực. Từ đó về sau, 18 pho tượng vương chấn giữ lôi đình cổ thành, Tần Mệnh cũng vang danh khắp hoàng triều. Sau đó, Tần Mệnh xông pha huyễn linh pháp thiên, vô tình phá vỡ âm mưu của Thanh Yêu tộc, giúp Kim Bằng hoàng triều phá giải phong ấn, khống chế huyễn linh pháp thiên, kiếm được một khoản lớn. Nhưng sự cường thế của Tần Mệnh bắt đầu khiến hoàng triều cảnh giác, muốn trừ khử Tần Mệnh và khống chế những pho tượng chúng vương của hắn. Tần Mệnh giả vờ đồng ý đàm phán với Kim Bằng hoàng triều, nghe theo mọi sự sắp xếp, nhưng lại bí mật tiến vào Vạn Kiếp Sơn, tham gia Thiên Vương Điện chi chiến, cuối cùng được phong làm Bất Tử Vương, một lần nữa vang danh đại lục. Hiện giờ Lôi Đình cổ thành đã độc lập với hoàng triều, Tần Mệnh không chỉ là tân vương của Thiên Vương Điện, mà còn được Kim Bằng hoàng triều ban hôn ước, tương lai sẽ cưới một vị công chúa. Lâm Vân Hàn cung kính đứng trong khoang thuyền xa hoa, giới thiệu tình hình của Lôi Đình cổ thành. Khoang thuyền màu đỏ máu, giường màu đỏ máu, cột trụ màu đỏ máu, rèm cửa màu đỏ máu, gần như tất cả mọi thứ trong khoang thuyền đều là màu đỏ máu, kể cả những nữ nhân mặc y phục đỏ máu đang quỳ trên mặt đất, sau tấm bình phong màu đỏ máu, một bóng hình xinh đẹp đang nằm nghiêng trên chiếc giường êm ái, nhắm mắt dưỡng thần, nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng thần thức đã bao phủ cả vùng hoang dã rộng lớn, bao trùm cả Lôi Đình cổ thành. Lâm Vân Hàn trước mặt người ngoài thì kiêu ngạo cường thế, nhưng trên thuyền táng hoa này lại không dám có bất kỳ biểu hiện nào, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Thành chủ Tần Mệnh có quan hệ với Triệu Lệ, năm đó chắc là Tần Mệnh đã cứu Triệu Lệ, sau đó Triệu Lệ báo ân cho Tần Mệnh rồi biến mất. Ta đã từng tiếp xúc với Tần Mệnh, hắn biết thân phận của Triệu Lệ, còn về việc có biết Triệu Lệ đi đâu hay không, thì phải điều tra kỹ càng mới biết được. Phía sau bình phong vang lên giọng nói lạnh lùng lười biếng, một tên Triệu Lệ còn con. Ngươi vậy mà phải điều tra tới 2 năm, cuối cùng chỉ nói là không dám chắc chắn. Ngươi không sợ sư tôn bóp nát đầu ngươi sao? Câu cuối cùng, chậm rãi mà lạnh lùng, khiến trán Lâm Vân Hàn lập tức đổ mồ hôi lạnh. Lâm Vân Hàn vội vàng cúi đầu, Triệu Lệ xảo quyệt, hắn vẫn luôn lẩn trốn, ta. Không cần giải thích, Vu Điện từ trước tới nay chỉ xem trọng kết quả, không xem trọng quá trình. Làm được thì là bản lĩnh của ngươi, làm không được thì cút sang một bên cho người khác làm. Vu chủ, Lâm Vân Hàn quỳ rạp xuống đất. Nhiều nhất là 1 năm, nếu không tìm thấy Triệu Lệ, thì không ai cứu được ngươi đâu. Đa tạ Vu chủ gia hạn thời gian. Lâm Vân Hàn lau mồ hôi lạnh, nhưng không dám đứng dậy. Vu chủ, chúng ta đi vòng qua Lôi Đình cổ thành, chỉ cần đi về phía trước 500 dặm, hẳn là sẽ gặp được người của ta. Người chắc chắn đó là Ma Sát Thiên Tầm. Nếu không chắc chắn tuyệt đối, ta sao dám mời Vu chủ ngài đích thân tới Bắc Vực. Ma Sát Thiên Tầm đã tuyệt tích từ rất lâu rồi. Lâm Vân Hàn đang định kể công, thì trong khoang thuyền đỏ sẫm đột nhiên xuất hiện một người, không hề có chút dao động khí tức nào, cứ như vậy quỷ dị xuất hiện bên cạnh hắn. Kẻ nào dám tự tiện xông vào thuyền táng hoa? Các đệ tử đang quỳ gối trong khoang thuyền bỗng nhiên đứng dậy, 3 vị quỷ tướng canh gác bên ngoài cùng toàn bộ đệ tử thánh vũ cấp đều kinh động, nhanh như chớp xông vào. Thuyền táng hoa chính là hành cung của táng hoa, tất cả đệ tử cùng truyền nhân đều tập hợp tại đây, thực lực cùng đội hình đều phi thường hùng mạnh. Lâm Vân Hàn nắm chặt lợi kiếm, lạnh lùng cảnh giác nam nhân trước mặt, thế nhưng hắn nhìn một chút hắn khẽ cau mày, Tần Mệnh, người này sao lại giống Tần Mệnh đến vậy, nhưng so với Tần Mệnh càng thành thục, càng hùng tráng, càng cao lớn hơn. Phụ thân của Tần Mệnh? Không đúng, cha mẹ Tần Mệnh đã chết từ lâu, không biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng càng nhìn càng giống. Tần Mệnh nhìn những người quen xung quanh, có Lâm Vân Hàn đầu quân cho Táng Hoa, có Thủy Mi trong 3 đại quỷ tướng, còn có đám đệ tử của Thủy Mi như Y Tuyết Nhi. Chỉ là sau này Thủy Mi bị Cửu Ngục Vương giết chết, đám người Y Tuyết Nhi chết thảm tại Vạn Tuế Sơn, Lâm Vân Hàn càng bị hắn giết chết. Tần Mệnh nhìn những kẻ thù năm xưa, đã không còn hận ý như khi đó, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Dù sao so với những gì hắn trải qua sau này, những người này, những chuyện này đã không đáng nhắc tới, tâm cảnh của hắn bây giờ càng sẽ không vì bọn họ mà có chút gợn sóng. Thật sự mà nói, nếu như không có những gian khổ này, sẽ không có hắn của ngày hôm nay, cho nên Tần Mệnh tính toán đem cả thuyền táng hoa về đại hỗn độn vực, để chiến tranh của tân thế giới, chúng sinh của tân thế giới, trở nên đặc sắc hơn. Lâm Vân Hàn thì thôi, trước thời điểm này hắn đã gặp rồi. Đến tân thế giới, nói không chừng sẽ gây ra một số hỗn loạn. Tuy rằng Tần Mệnh có thể điều khiển, nhưng không cần phải vì một tên như vậy mà lãng phí tinh lực. Táng Hoa chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng, cảnh giác nam nhân đột nhiên xuất hiện từ sau tấm bình phong. Nơi này là thuyền Táng Hoa, có cấm chế cường đại, ai có thể dễ dàng tiến vào. Người này cảnh giới gì? Bắc vực sao có thể có cường giả như thế? Ngươi là ai? Bổn cung đang hỏi ngươi đấy. Quỷ tướng Thủy Mi nghiêm trận dĩ đãi, nhưng lúc này, ánh sáng trong khoang thuyền lại dần dần sáng lên, rõ ràng chiếu rọi từng biểu cảm trên mỗi khuôn mặt. Tần Mệnh không để ý đến bọn họ, đi thẳng về phía tấm bình phong. Đứng lại, các đệ tử đang muốn quát tháo, lại kinh ngạc phát hiện thân thể của mình vậy mà không thể động đậy, ngoại trừ nhãn cầu, toàn thân từ xương cốt đến linh lực đều hoàn toàn bị đông cứng. Bọn họ kinh hãi tột độ, đây là lực lượng gì? Táng Hoa cũng bị định trụ tại chỗ, toàn thân không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn tấm bình phong trước mặt lặng lẽ tiêu tán. Nam nhân hùng tráng kia không kiêng nể gì đi đến trước mặt nàng, ngay cả mạng che mặt của nàng cũng khó tin mà biến mất, để lộ dung nhan khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế, gần như chưa từng lộ ra trước mặt người ngoài, giờ phút này cứ như vậy lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Ngay cả đám người Thủy Mi đang kinh hãi phẫn nộ cũng thoáng thất thần, kinh diễm trước dung nhan kiều diễm xinh đẹp kia. Táng Hoa muốn nói chuyện, nhưng hoàn toàn không mở miệng được, ngay cả hô hấp cũng giống như bị khống chế, không thể tưởng tượng nổi lại rất bình tĩnh. Ánh mắt nàng khẽ động, lóe lên vẻ lạnh lùng và phẫn nộ. Nhưng tình cảnh chưa từng trải qua này, khiến nàng sinh ra một loại cảm giác bất lực chưa từng có. Sao có thể như vậy? Nàng là thánh vũ cường đại. Tần Mệnh nhìn dung nhan quen thuộc trước mặt, trong đầu lại hiện lên sự quyết tuyệt và bi thương trước khi Táng Hoa chết. Nếu như hắn không thể thành công, bi kịch của khoảnh khắc đó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở dòng sông thời không, chờ đợi bị hủy diệt, nữ nhân cùng hắn yêu hận dây dưa 20 năm này, cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, bao gồm cả hài tử của bọn họ, sẽ không để lại cho hắn bất kỳ cơ hội cứu vãn nào. Rất may mắn, hắn đã thành công. Hắn đã ngược dòng thời không, một lần nữa tìm được nàng. Cơ hội thứ hai, hắn nhất định phải nắm chắc, ngón tay Tần Mệnh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Táng Hoa, làn da mịn màng, cảm giác ấm áp. Lại khiến hắn nhớ tới thi thể lạnh như băng đang say ngủ trong Vĩnh Hằng Vương Cung. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, nhưng hai mắt lại dần dần mông lung, không ai có thể hiểu được tâm tình của hắn lúc này. Hắn ở đây sờ mó rất hăng say, hai mắt Táng Hoa lại gần như muốn phun lửa, tên hỗn đản này lại dám trước mặt đệ tử của nàng, không kiêng nể gì mà khinh nhờn nàng. Nhưng toàn thân nàng hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả linh lực cũng bị đông cứng trong kinh mạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Tất cả đệ tử trong khoang thuyền đều phẫn nộ muốn phát điên, nhưng không ai có thể phát ra tiếng động, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Tên hỗn đản này là ai? Tên xúc sinh này là ai? Dám khinh nhờn điện chủ của bọn họ. Ngón tay Tần Mệnh nâng cằm xinh đẹp của Táng Hoa lên, dần dần cười thành tiếng. Kiếp trước ngươi ức hiếp ta không ít, thừa dịp ngươi còn chưa tỉnh táo, ta chiếm chút tiện nghi trước. Táng Hoa đang phẫn nộ bỗng bình tĩnh lại đôi chút, ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận dò xét thân thể mình, tìm kiếm cách thoát thân. Nhưng đúng lúc này nam nhân trước mặt càng ngày càng gần càng ngày càng gần, vậy mà trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Trong khoang thuyền tĩnh lặng như tờ, nhãn cầu của mọi người đều không chuyển động, nhìn chằm chằm một màn trước mắt, hôn rồi. Hôn rồi. Tên xúc sinh này vậy mà vô sỉ như thế, không biết sống chết, vậy mà dám hôn điện chủ cao quý của bọn họ. Khóe miệng Tần Mệnh mỉm cười, không chỉ hôn, hắn còn thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm dọc theo khe môi. Tâm cảnh của Táng Hoa dù bình tĩnh đến đâu cũng bị xáo trộn. Đừng nói hôn môi, ngay cả dung nhan của nàng cũng chẳng mấy nam nhân được thấy. Tên xúc sinh này vậy mà. Chúng ta đã có con với nhau rồi, hôn một cái, không sao cả. Tần Mệnh chưa thỏa mãn lại hôn thêm một cái, còn liếm liếm môi mình, hồi tưởng hương vị tùy ý này. Nhưng hắn cười khẽ hai tiếng, không trêu chọc Táng Hoa nữa, miễn cho sau khi nàng tỉnh táo lại sẽ tính sổ với hắn. Hắn lui về phía sau hai bước, lấy ra một thi thể từ Vĩnh Hằng Vương Cung, bởi vì lực lượng sinh mệnh nồng đậm trong Vương Cung. Thi thể tuy đã chết từ lâu, nhưng vẫn như đang ngủ say, ngay cả vết thương cũng bị Tần Mệnh chữa lành, chỉ là thân thể vô cùng lạnh lẽo. Táng Hoa đang muốn ép buộc mình bình tĩnh lại để nghĩ cách, lại lập tức chú ý tới thi thể kia, vậy mà giống hệt nàng. Đó là ai? Đám người Lâm Vân Hàn, Thủy Mi đều không thể tin nổi nhìn thi thể kia, sao lại giống điện chủ như vậy? Không, đó chính là điện chủ. Tần Mệnh ôn nhu ôm thi thể lạnh như băng, nhìn Táng Hoa trước mặt, đây là ngươi, ngươi của tương lai. Táng Hoa nhìn thi thể chằm chằm, rồi lại nhìn Tần Mệnh, bỗng nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện, ngươi là ai? Trước khi chết, ngươi đã nói, nếu có kiếp sau, ngươi nguyện làm thê tử của ta. Ta đã thành công, ta trở về tình ngươi. Tần Mệnh mỉm cười, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy vì cảm xúc dao động. Kiếp này, chúng ta đừng náo loạn nữa, hãy yêu thương nhau, sống thật tốt, ta nguyện ý cùng ngươi mãi mãi. Táng Hoa khẽ mở miệng, tuy rằng đã có thể nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì. Sự trầm ổn và lạnh lùng thường ngày của nàng đều bị xáo trộn bởi một màn khó tin trước mắt. Thi thể trong tay Tần Mệnh dần dần tan chảy, hóa thành từng cánh hoa đỏ thắm, bay vào thân thể Táng Hoa. Thi thể này tuy đã chết, linh hồn cũng đã tiêu tán vì dung hợp với thiên đạo, nhưng trong cơ thể vẫn còn hồn lực yếu ớt. Những hồn lực này được Vĩnh Hằng Vương Cung bảo vệ, mang theo một chút ký ức, tuy rằng có thể không đầy đủ, sẽ rất mơ hồ, không khá hơn yêu nhi là bao. Nhưng Tần Mệnh tin rằng một số kinh nghiệm đặc biệt và quan trọng sẽ được bảo tồn bên trong. Thân thể Táng Hoa không thể khống chế, không thể kháng cự những cánh hoa dần dần thấm vào, ý thức cũng bắt đầu hỗn loạn, giống như có ký ức nào đó đang bị cưỡng ép nhét vào. Hắn đang làm gì? Hắn đang làm gì điện chủ vậy? Đám người Thủy Mi điên cuồng thúc giục linh lực, hận không thể tự bạo để cứu điện chủ, nhưng rõ ràng là thân thể của mình vậy mà lại không nghe theo sự khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn điện chủ bị xâm phạm. Bọn họ xưng hùng nội hải, làm gì cũng thuận lợi, giờ khắc này lại sâu sắc cảm nhận được thế nào là bất lực. Hơn nữa chuyện xảy ra quá đột ngột như một cơn ác mộng. Tần Mệnh cẩn thận khống chế thân thể Táng Hoa, điều tiết hồn lực và năng lượng bên trong. Táng Hoa hiện tại chỉ là thánh vũ cảnh, không thể chịu đựng được sự ban tặng của thi thể hoàng võ này. Nhưng có Tần Mệnh điều tiết, có thể giống như hắc phượng, tạm thời áp chế nó ở sâu trong cơ thể nàng, dần dần phóng thích. Hơn nữa, Tần Mệnh còn cố ý đưa hạt giống áo nghĩa nguyên linh vào trong cơ thể Táng Hoa. Tương lai sẽ có một ngày, Táng Hoa sẽ bắt đầu lĩnh ngộ. Nắm giữ lại áo nghĩa nguyên linh, đồng thời tiếp quản trật tự nguyên linh. Đây là thứ nàng xứng đáng có được. Tần Mệnh ôm Táng Hoa đang hôn mê, ngồi xuống đất, nhìn những người đang phẫn nộ và hoang mang trong khoang thuyền. Nhờ phúc của điện chủ các ngươi có thể đi theo ta. Bọn họ không thể động đậy, càng không nói nên lời, chỉ có thể đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn nam nhân xa lạ này tiếp tục làm càn với điện chủ của bọn họ. Tần Mệnh lại không để ý, ôn nhu ôm Táng Hoa đang hôn mê, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng, tận hưởng sự yên tĩnh lúc này. Tương lai, đợi đến khi Táng Hoa khôi phục lại, chưa chắc đã còn có những lúc ôn nhu như vậy. Thuyền Táng Hoa cứ như vậy trôi nổi bên ngoài Lôi Đình cổ thành suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến khi cường giả của Thanh Vân Tông từ xa chạy tới, nhưng bọn họ đều tiến vào Lôi Đình cổ thành để cảnh giác, không dám tùy tiện khiêu khích thuyền Táng Hoa trong truyền thuyết. Táng Hoa ngủ đủ 3 ngày mới dung hợp được lực lượng kia, tiếp nhận những ký ức không trọn vẹn, nàng còn chưa mở mắt ra đã yếu ớt gọi Niệm Nhi. Chỉ nhớ hài tử, không nhớ ta sao? Tần Mệnh mỉm cười, vuốt ve tóc mai cho Táng Hoa. Mẫu thân. Bên cạnh Tần Mệnh nổi lên gợn sóng, một cậu bé từ bên trong nhảy ra. Mẫu thân. Đám người Lâm Vân Hàn đã bình tĩnh lại, lập tức trừng lớn mắt. Táng Hoa có chút hoảng hốt, an toàn tỉnh lại từ trong hôn mê, nhìn cậu bé vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, Niệm Nhi. Mẫu thân. Cậu bé không biết Táng Hoa đã chết, càng không biết chuyện bên ngoài, vừa rồi còn đang tu luyện linh lực, không hiểu sao lại đến đây. Nhưng nhìn thấy mẫu thân vẫn rất vui vẻ, theo bản năng hành lễ. Niệm Nhi, tuy ý thức của Táng Hoa rất hỗn loạn, nhưng tình mẫu tử trong tiềm thức vẫn khiến nàng yêu thương cậu bé. Niệm Nhi, mẫu thân. Trời đất ơi, điện chủ lúc nào đã sinh hài tử? Đám người Lâm Vân Hàn khiếp sợ tột độ, điện chủ trong lòng bọn họ cao cao tại thượng, xinh đẹp tuyệt trần. Xem nam nhân thiên hạ như cỏ rác, khi nào thì làm ra loại chuyện này. Tần Mệnh cố ý mang theo cậu bé, một là vì khoảnh khắc này thật sự đáng để kỷ niệm. Nên mang hắn theo, hay là cậu bé có thể giúp Táng Hoa, ổn định lại những ký ức bị cưỡng ép dung hợp kia. Lúc này Táng Hoa mới phát hiện mình đang nằm trong lòng một nam nhân, theo bản năng muốn thoát ra. Tần Mệnh lại ôm chặt nàng, cả đời này, ta sẽ không để ngươi rời đi nữa. Ngươi là ai? Tuy Táng Hoa đã dung hợp ký ức, nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chưa từng bị ôm một cách tùy tiện như vậy, tính cách cao ngạo khiến nàng kháng cự từ sâu trong nội tâm. Thật sự không nhận ra ta sao? Đây là nơi nào? Đầu Táng Hoa bỗng nhiên đau dữ dội, lúc là nàng của hiện tại, lúc lại là nàng của quá khứ. Đây là thuyền Táng Hoa của hơn 30 năm trước, xem ngươi còn nhận ra bọn họ không? Tần Mệnh chỉ vào đám người Lâm Vân Hàn phía trước. Ta, Táng Hoa đau đầu như búa bổ, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Chúng ta, về nhà. Cùng với ánh sáng ngập trời, thuyền Táng Hoa phá vỡ sương mù thời không, giáng xuống đại hỗn độn vực. Thuyền Táng Hoa, đó là Táng Hoa. Lại có thêm một người trở về. Rất nhiều người nhìn lên trời cao, nhận ra đó là hành cung của nguyên linh chí tôn Táng Hoa năm xưa. Quả nhiên là nữ nhân của Tần Mệnh, đãi ngộ thật sự khác biệt, trực tiếp chuyển cả hành cung từ dòng sông thời không ra ngoài. Táng Hoa đã trở về, rất nhiều cường giả đi ra, nhìn về phía ánh sáng kia. So với sự chân thành của Yêu Nhi, Táng Hoa không chỉ lạnh lùng hơn, mà còn rất tham vọng. Tuy rằng trước khi chết nàng mới bày tỏ tình cảm của mình, nhưng nàng là người duy nhất sinh con cho Tần Mệnh trong số những nữ nhân kia, địa vị tương lai của nàng có thể tưởng tượng được. Nếu Tần Mệnh với thân phận thần linh không tiện có con nối dõi, vậy thì hài tử của Táng Hoa sẽ là hài tử duy nhất của Tần Mệnh, xứng đáng là thần tử. Rất nhiều người âm thầm tính toán, muốn hợp tác với Táng Hoa. Những ai hiểu rõ Táng Hoa đều biết, cho dù tương lai nàng thành thân với Tần Mệnh, nàng cũng sẽ không sống ở Lôi Đình cổ thành, mà sẽ sống một mình ở một vùng biển nào đó, hoặc một đại lục nào đó, hơn nữa nhất định sẽ nắm giữ lại áo nghĩa nguyên linh. Ai có thể kết giao với Táng Hoa, chắc chắn sẽ có được lợi thế rất lớn trong tương lai. Nhưng mà, chính vì hiểu rõ Táng Hoa, nên mới biết nàng không phải là người muốn kết giao là có thể kết giao, ngay cả Tần Mệnh cũng không thể thu phục được nàng, ai có năng lực đó chứ? Tần Mệnh an trí Táng Hoa thuyền ở đảo Thất Nhạc, An Linh Tê, Mộ Dung Tuệ, Địa Long đều đã hội tụ ở chung quanh Thánh Sơn, cung kính nghênh đón Táng Hoa trở về. Từ từ điều trị, 20 ngày sau ta lại đến thăm ngươi, Tần Mệnh đặt thuyền Táng Hoa lên Thánh Sơn, mở ra phong ấn mà nàng tự mình thiết lập trước khi đi. Đối với Táng Hoa hiện tại mà nói, những phong ấn này nàng không thể phá nổi. Táng Hoa đi ra khỏi Táng Hoa thuyền, nhìn cánh đồng tuyết mênh mông lạnh thấu xương, cùng với thú triều khổng lồ cùng cường giả tụ tập xung quanh, trong ý thức, những ký ức bị nàng kháng cự kia lần nữa hiện lên, mang đến từng đợt đau đớn, cung nghênh điện chủ trở về. Đám người An Linh Tê quỳ rạp xuống. Đám người quỷ tướng Thủy Mi kinh ngạc đi ra khỏi thuyền Táng Hoa, ngóng nhìn tình cảnh bên ngoài, chấn động lại cảnh giác. Bán Nguyệt Đảo. Lão điện chủ giống như thường ngày, tùy tiện bắt chút hải sản từ trong biển, kéo đến cửa hàng trên đảo, trêu chọc rắn biển, đùa nghịch tẩu thuốc lá, cuộc sống trôi qua thanh tịnh tự nhiên. Thật ra rất nhiều năm trước hắn có thể buông xuống trần thế, yên lặng chịu chết, nhưng thật sự không yên lòng Thiên Vương Điện của mình, nhất là gần trăm năm nay, càng ngày càng nhiều vương hầu Thiên Vương Điện không thỏa mãn cuộc sống lục địa, bắt đầu xông pha cổ hải nguy hiểm. Nhưng so với biên hoang, cổ hải hỗn loạn lại nguy hiểm, hoàn toàn không có quy củ cùng hạn chế như Hoàng Triều Đại Lục. Nơi này là cường giả vi tôn chân chính, sát phạt không bị hạn chế, cho nên hắn liền mai danh ẩn tích, ở tại địa phương giao tiếp giữa Tân Hải cùng Nội Hải này, yên lặng thủ hộ các vương hầu mới vào cổ hải, hỗ trợ thích ứng hoàn cảnh cổ hải. Thuận tiện, tiếp mấy nhiệm vụ săn giết, không chỉ là vì tiền tài, cũng là vì tích góp từng tí một quan hệ, nói không chừng lúc nào đó liền dùng tới. Hắn cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu, lại có thể thủ hộ Thiên Vương Điện bao lâu, nhưng có thể kiên trì đến bây giờ, hắn đã rất thỏa mãn. Nếu như Thiên Vương Điện có thể ra một tân vương chân chính lãnh đạo vương hầu, hắn chết cũng nhắm mắt. Lão già, hôm nay hải sản không ít, bán thế nào? Một người đi tới trước cửa hàng, nhìn từng giỏ hải sản trước mặt, từng con nhảy nhót tưng bừng rất tươi mới. Không bán. Lão điện chủ duỗi cái lưng mệt mỏi. Không bán. Không bán người bày mộ phần này ạ. Người muốn lên mộ dùng, ta tặng ngươi một chút. Ngươi. Nam nhân đang muốn nổi giận, bị người bên cạnh xô đẩy rời đi, giận dỗi với một lão già bán cá làm gì. Nhưng bọn họ vừa đi, lão điện chủ ở phía sau lười biếng thét to. Hải sản đây, một đồng tiền tùy tiện chọn. Lão già, ta bao hết rồi. Một tiểu nhị trong tiệm mua sắm đi qua nơi này. Không bán, không bán. Người mua hết rồi, người khác mua thế nào? Giữa trưa còn chưa tới, ngươi bảo ta buổi chiều tối làm gì? Đầu ngươi bị uống nước à? Bán xong sớm nghỉ ngơi sớm đi. Không bán, mua, không bán. Lão nhân đột nhiên cầm lên một thùng muối. Úp hết vào trong khung, hàng ướp muối, bán hàng ướp muối. Hàng ướp muối vừa ướp xong đó. Có bệnh. Tiểu nhị trong tiệm thở phì phò rời đi. Ông chủ trong cửa hàng đối diện vừa loay hoay tính toán, vừa lắc đầu, lão già khốn kiếp này. Lão điện chủ nằm ngửa trên ghế, tìm tư thế thoải mái, hút thuốc lào nói thầm. Lần này có thể 10 ngày nửa tháng không cần ra biển rồi, già rồi già rồi. Không thích động nữa. Cự cực ngân xà quấn ở trên cánh tay lão điện chủ. Duy trì chiều dài 1 mét, cũng lười biếng ngủ say. Vào lúc này, một nam nhân khoác áo choàng đi tới nơi này, ho nhẹ một tiếng, nhận việc không? Giết người, 3.000 kim tệ. Lão điện chủ ngước mắt lên, ta chỉ bán cá. Có người giới thiệu ta tới, nam nhân khoác áo choàng ném cho điện chủ một cuộn da thú. Lão nhân vừa muốn đưa tay tiếp được, trong lòng bàn tay đột nhiên nở rộ hào quang kinh thiên, như là mặt trời đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt đem cả hòn đảo đều bao phủ ở trong biển ánh sáng màu vàng. Mang toàn bộ đều chiếu thành màu vàng. Lão điện chủ kinh ngạc nhìn vương ấn trong lòng bàn tay, sao có thể có cảm ứng mạnh như vậy? Nam nhân khoác áo choàng vẻ mặt khiếp sợ, lão nhân này quả nhiên không tầm thường, phất tay lại có thể có uy thế lớn như vậy. Nhưng lúc này, thân thể hắn không ngờ không chịu khống chế bay về phía bên cạnh, sâu trong hào quang nồng đậm đi tới một nam nhân, đứng ở phía trước cửa hàng. Điện chủ, Tần Mệnh cúi người thật sâu với lão nhân trong cửa hàng cá, ta tới đón người về nhà. Ngươi là? Lão điện chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn vương ấn trong tay, bất tử vương, Tần Mệnh vừa mới được sắc phong làm tân vương cách đây không lâu. Nhưng cái này, làm sao có thể cảm ứng năng lượng mạnh như vậy? Người tin ta sao? Ngươi là Tần Mệnh. Lão điện chủ chậm rãi đứng dậy, cự cực ngân xà hoàn toàn thức tỉnh, bọn họ cảm nhận được một luồng uy năng khổng lồ không cách nào nói rõ từ trên người nam nhân trước mặt, mà cả hòn đảo đều yên tĩnh, tất cả mọi người vẫn duy trì tư thế trước đó, kinh ngạc nhìn kim quang chói mắt xung quanh. Người hẳn phải biết Thời Không Thần Sơn, Vạn Tuế Sơn trong truyền thuyết. Nó trấn thủ dòng sông thời không, khống chế thời không. Biết, thần sắc lão điện chủ nghiêm túc. Đã có Thời Không Trường Hà, liền có lịch sử cùng tương lai, ta là từ hơn 30 năm sau trở về. Lão điện chủ nhíu chặt lông mày, hơn 30 năm sau. Còn có thể xuyên qua thời không sao? Thế nhưng mà vương ấn trong lòng bàn tay nhắc nhở hắn rõ ràng, đây chính là ấn ký của bất tử vương. Bởi vì ta, người chết ở 40 năm sau, ta đi ngược dòng thời không? Trở về đón người. Tần Mệnh từ Vĩnh Hằng Vương cung mời thi thể của lão điện chủ ra, đưa tới trước mặt hắn. Lão điện chủ khó có thể tin nhìn thi thể trước mặt, đây là ta sao? Hình như còn trẻ hơn ta. Người và cự cực ngân xà, ta cùng đưa đi. Tần Mệnh chậm rãi chuyển động đầu ngón tay, cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu thần bí đảo ngược. Bước chân, biểu lộ, thậm chí lời nói của mọi người đều đang lùi về phía sau. Điện chủ kinh nghi bất định, đây là thời không hồi lưu. Thiên vương điện vậy mà sinh ra một vị vương cường đại như vậy. Thi thể bắt đầu hòa tan, biến thành quang ảnh như ngôi sao, trôi về phía thân thể lão điện chủ. Lão điện chủ hơi lui về phía sau hai bước, nhưng cũng không có kháng cự, thử tiếp nhận ngôi sao dung nhập thân thể. Tần Mệnh yên lặng chờ đợi lão điện chủ dung hợp ký ức, không vội vã đưa về đại hỗn độn vực, mà là đi lưu ly đảo một chuyến. Tần Mệnh đứng trước tòa kiến trúc lớn vàng son lộng lẫy này, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nữ nhi các Hoa Lâu, nơi này là lần đầu tiên trong đời hắn tiến vào Hoa Lâu, cũng là ở chỗ này gặp Cửu Ngục Vương, ở chỗ này chuyển giao Hoang Thần Tam Xoa Kích, càng là ở chỗ này bắt đầu chính thức cùng chúng vương hầu của Thiên Vương Điện có giao lưu, để cho cuộc sống ở cổ hải tương lai của mình càng thêm đặc sắc, càng thêm có bảo đảm. Tần Mệnh bây giờ không chỉ là ở trong dòng sông thời không tìm kiếm cố nhân bị thất lạc, càng giống như là đang đi lại cuộc đời của mình, hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Hắn mặc dù là lấy một loại thân phận siêu nhiên ở bên ngoài chứng kiến, lại đồng dạng mang đến cảm ngộ mới, có xúc động hoàn toàn mới. Hắn là đang nhìn mình, càng là lấy tiểu quan đại một lần nữa nhìn thế giới, cũng là đang chứng kiến một sinh mệnh chống lại. Điều này đối với tương lai hắn khống chế thế giới, một lần nữa bố trí trật tự, có lẽ sẽ có tác dụng nhất định, bởi vì hắn cũng không phải là thần sơn không có tình cảm. Hắn muốn sáng tạo thế giới là một thế giới hoàn toàn mới, vĩnh viễn không tàn lụi, cùng thế giới cũ trước kia lại nhất định sẽ có rất nhiều khác biệt. Phía trước là một tòa kiến trúc khổng lồ tương tự như hoa sen nở rộ, tọa lạc ở trung tâm khu náo nhiệt của Lưu Ly Đảo. Ngói lưu ly rát vàng, sắc thái sặc sỡ, hết sức xa hoa và tinh xảo. Dưới ánh mặt trời chói chang phản chiếu ánh sáng chói mắt, một cỗ khí tức phú quý và xa hoa đập vào mặt, trong không khí còn phiêu đãng từng trận hương thơm nữ nhân say lòng người. Trên cửa chính trắng lệ, treo ba chữ nữ nhi các. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh khống chế được văn ấn trong lòng bàn tay, không kinh động Cửu Ngục Vương ở bên trong, mỉm cười, đi thẳng vào. Bên trong nữ nhi các vô cùng tráng lệ, phong cách các tầng lầu khác nhau cũng khác nhau, lầu một vàng son lộng lẫy, phú quý xa hoa, lầu hai cổ kính, tiếng đàn tiếng sáo vang lên, lầu ba hơi nước lượn lờ, trải rộng suối nước nóng, lầu bốn thì bố trí lâm viên, từng tiểu viện độc lập đều được phối hợp tỉ mỉ. Lầu năm cũng chính là tầng cao nhất, phong cách khác biệt, khu vực khác nhau đều hoàn toàn độc lập, cung cấp rất nhiều phục vụ đặc thù, thỏa mãn các loại nhu cầu. Bởi vì cấu tạo nữ nhi các như hoa sen nở rộ, không chỉ phạm vi vô cùng lớn, bố cục càng phức tạp, nếu như không phải khách quen, rất dễ lạc đường ở bên trong. Tần Mệnh dạo bước đi tới, lại ẩn giấu mình, mặc dù khắp nơi đều là nữ nhân yểu điệu thướt tha, tùy ý có thể thấy được người hầu. Ban ngày ban mặt các nam nhân đến đây hưởng lạc, nhưng không có ai chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Vân Nhi trẻ tuổi xinh đẹp bước đi uyển chuyển, cười nhẹ nhàng đi qua bên cạnh hắn, chào hỏi cũng âm thầm quan sát khách nhân không ngừng tiến vào, cũng không biết bên cạnh có người, cũng không biết người nọ yên lặng nhìn nàng. Tần Mệnh đi tới một căn phòng rộng rãi trên tầng 5, bên trong có mùi thơm thoang thoảng, lụa màu nhẹ nhàng, bầu không khí ái muội, năm vị thiếu nữ trẻ tuổi đang nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa uyển chuyển, nhẹ nhàng như bướm. Hai vị nữ tử áo trắng gầy đàn tranh, hát khẽ, êm tai dễ nghe. Y phục của các nàng đều rất mỏng manh, ẩn hiện bên trong làn da trắng nõn nà, tỷ lệ mập ốm vừa phải, để cho hoàn cảnh thoải mái này phiêu đãng vài phần ái muội. Vị trí bên cửa sổ được đặt một cái giường lớn, gần như chiếm hơn phân nửa gian phòng, bên trên có một người đàn ông đang nằm sấp, khoác một chiếc khăn tắm trơn bóng, nửa ngủ nửa tỉnh. Hai nữ tử tuyệt sắc giai nhân đang dịu dàng xoa bóp toàn thân cho hắn. Tần Mệnh là dựa theo dòng thời gian tới đây trước một ngày, không nghĩ tới tình cảnh nhìn thấy lại giống hệt với lúc hắn nhìn thấy Cửu Mục Vương lúc trước, xem bộ dạng này là mỗi ngày hưởng thụ như vậy. Cửu ca, ngươi ngược lại là biết hưởng thụ. Thân ảnh Tần Mệnh hiện ra, ngồi ở trên ghế mây bên cạnh. Các nữ tử trẻ tuổi kinh ngạc nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện, người này tới từ lúc nào? Xưng hô Cửu ca cũng không phải ai cũng có thể gọi, bằng hữu từ đâu tới? Tìm ta có chuyện gì? Cửu Mục Vương lười biếng dương mắt, nhìn như bình tĩnh tùy ý, kỳ thật đã bắt đầu đề phòng, người này vào bằng cách nào? Hắn vừa rồi cũng không có ngủ, làm sao có thể không có bất kỳ cảm giác gì? Tần Mệnh cua cua tay phải, vương ấn nhàn nhạt hiển hiện, cũng kích thích vương ấn trong lòng bàn tay Cửu Mục Vương. Bất Tử Vương, ngươi chính là tiểu tử mà điện chủ nói tới. Cửu Mục Vương đưa tay ra hiệu cho thị nữ lui xuống, chậm rãi ngồi dậy. Đây còn là tiểu tử kia sao? Gã này so với ta tuổi còn lớn hơn đây chứ. Tiêu chuẩn tuyển nhận vương hầu mới của Thiên Vương Điện thay đổi rồi sao? Không còn nhỏ nữa. Ta thấy cũng không nhỏ. Ngươi làm sao trà trộn vào Thiên Vương Điện được? Cửu Mục Vương thật sự có chút bất ngờ, làm sao không giống với dự đoán của hắn. Gã này không chỉ lớn tuổi, cảnh giới hình như đều mạnh hơn hắn. Nhưng liên tục cảm thụ vương ấn trong tay, xác định là Bất Tử Vương không sai, cũng xác định là vương ấn của Thiên Vương Điện. Thứ này không có khả năng giả tạo, trừ phi là Thiên Vương Điện nơi đó bị công hãm bị khống chế. Cửu ca, có câu gọi là kiếp sau gặp lại, ngươi tin không? Có ý gì? Cửu Mục Vương còn đang cẩn thận dò xét Tần Mệnh trước mặt, cảnh giới thật sâu, vậy mà hoàn toàn dò không ra, hơn nữa cho hắn cảm giác phi thường hư ảo, giống như không phải thật vậy. Ngươi ở trong chiến tranh tương lai sẽ chết hai lần. Lần đầu tiên, ta giúp ngươi tái tạo thân thể, ngươi lại sống lại. Lần thứ hai, chiến tranh thảm khốc, tình thế nguy cấp, ngươi cam tâm tình nguyện làm tử sĩ, tự bạo trên chiến trường. Ngoại trừ một sợi hồn phách, không còn lại gì cả. Ta thề, sau chiến tranh, nhất định sẽ tìm lại ngươi, tìm về mỗi người chết trên chiến trường. Bây giờ ta mang theo sợi hồn phách trở về một ngày trước khi chúng ta gặp nhau, ta muốn mang ngươi về, còn có các chủ nữ nhi các. Cửu Mục Vương nhíu chặt lông mày, quái dị nhìn Tần Mệnh trước mặt. Nếu như không phải vương ấn trong tay đang nhắc nhở hắn, nói không chừng hắn sẽ bật lại Tần Mệnh vài câu. Cái gì chết hai lần, cái gì tự bạo, cái gì trở về. Đầu ngón tay Tần Mệnh nhẹ nhàng xoay tròn, cảnh tượng xung quanh trong phút chốc biến thành tinh không bao la, thần bí mỹ lệ, mênh mông vô biên. Những thị nữ kia không hề phát hiện, Cửu Mục Vương lại kinh ngạc nhìn quanh. Đầu ngón tay Tần Mệnh xoay tròn một lần nữa, bọn họ xuất hiện ở trên không vạn trượng, quan sát sóng cả mãnh liệt giữa đại dương mênh mông vô tận, gió biển đập vào mặt nhắc nhở hắn đây là thật. Cửu Mục Vương khẽ nhíu mày, lại trở về trong phòng, mà các thị nữ xung quanh lại đều như bị điểm huyệt, không nhúc nhích. Ảo thuật. Cửu Mục Vương cảnh giác nhìn Tần Mệnh. Đầu ngón tay Tần Mệnh xoay tròn, không gian bên cạnh dao động, lão điện chủ đang ngủ say bay ra. Điện chủ, ngươi làm gì người? Điện chủ cũng giống như ngươi, đều bỏ mạng trong một trận chiến tương lai. Ta mang theo ký ức của các ngươi trở về, hắn đang dung hợp ký ức. Cửu ca, đây là của ngươi. Tần Mệnh phất tay, đẩy ra sợi hồn ti chứa đựng Cửu Mục Vương. Ồ, đúng rồi, Thiên Vương Điện tương lai đã tập hợp đủ tứ đại thánh khí của cổ hải. Hoang thần tam xoa kích, Long Hoàng Trấn Ma Bi, Vô Cực Độn Tiên Sử, còn có Táng Hải Phần Thiên Kiếm. Trong đó Hoang thần tam xoa kích thuộc về ngươi. Bốn đạo thánh khí đều hiện ra xung quanh Tần Mệnh, khí thế mênh mông cuồn cuộn chấn động không gian xung quanh, vặn vẹo mọi thứ trong phòng, nhưng lại bị giam cầm chặt chẽ bên trong. Cửu Mục Vương vừa cảnh giác vừa kinh ngạc. Không muốn tin, nhưng lại không cách nào giải thích tình cảnh trước mắt. Cổ hải tứ thánh khí. Sao lại ở đây cả? Long Hoàng Trấn Ma Bi Bạt Vô Âm Tín, Vô Cực Độn Tiên Sự ở hải vực khác, Táng Hải Phần Thiên Kiếm càng là chấn điện chi bảo của Đông Hải Chu Thiên Điện. Cửu ca, chúng ta đều đang đợi huynh trở về. Tần Mệnh hoàn toàn có thể cưỡng ép nhét ký ức vào. Nhưng khi gặp lại Cửu Mục Vương, trở lại nơi từng khắc sâu ấn tượng, hắn càng muốn nói chuyện đôi chút với các huynh đệ, để bọn họ chủ động tiếp nhận hồn ti, dung hợp phần ký ức kia. Đây cũng là một phần tôn trọng. Cửu Mục Vương do dự hồi lâu, đưa tay ra rồi lại rụt về, dù sao những thứ trước mắt quá khó tin. Nếu ta không nghịch chuyển thời không trở về, ngày mai ngươi sẽ gặp ta lúc trẻ, sẽ tiếp nhận hoang thần tam xoa kích trong tay ta, nghênh chiến thủy mi quỷ tướng của Táng Hoa Điện. Ngươi sẽ dựa vào thánh ngục, trấn áp thủy mi, sau đó mang theo hoang thần tam xoa kích liều mạng ở cổ hải. Trước khi đi, ngươi đã nói với các chủ một câu chờ ta 2 năm, có thể là 3 năm. Nếu ta còn sống trở về, ta sẽ cưới nàng, nếu không gặp được ta nữa, hãy quên ta đi. Cửu Ngục Vương nhíu mày nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, thần sắc căng thẳng rốt cuộc cũng giãn ra, đây đúng là lời hắn định nói với nàng, trước nay chưa từng nói với ai, kể cả nàng. Cửu ca, hãy tiếp nhận đi. Chờ huynh tỉnh lại, mọi chuyện sẽ rõ ràng, ta sẽ chuyển toàn bộ nữ nhi các đi, các nàng sẽ ở bên huynh trong thế giới đó, hy vọng huynh đừng phụ nàng nữa. Tần Mệnh để lại đám sương mù, rời khỏi phòng, cả nữ nhi các bắt đầu rung chuyển dữ dội, từ từ bay lên khỏi mặt đất, tất cả cánh hoa nở rộ đều lần lượt tụ lại. Vì là ban ngày, nên không có nhiều nam nhân phóng túng ở đây, hơn nữa tất cả đều bị ý thức của Tần Mệnh cưỡng ép đuổi ra ngoài, chỉ còn lại nữ nhân của nữ nhi các, cùng thị vệ canh giữ nơi này. Bên ngoài đã náo loạn, vô số người kinh ngạc nhìn nữ nhi các đang bay lên, đây chẳng lẽ là một loại vũ khí? Các chủ nữ nhi các xông ra khỏi phòng, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều bị định trụ, cả thân thể lẫn biểu cảm đều đông cứng, chỉ có nam nhân xa lạ đi tới. Ngươi là ai? Các chủ, đã lâu không gặp, ta là Bất Tử Vương của Thiên Vương Điện, Cửu ca đêm qua chắc đã nhắc tới ta với nàng rồi. Tần Mệnh mỉm cười gật đầu, tương lai, nữ nhi các đã kiên trì đến khi Xích Phượng luyện vực thống nhất cổ hải, nhưng không thoát khỏi sự xé rách của khe nứt thời không, bị hủy diệt thảm khốc, tất cả đệ tử đều bỏ mạng. Các chủ đâu chỉ đợi 3 năm, nàng đã đợi mười mấy năm, đến lúc chết cũng không thấy Cửu Ngục Vương trở về. Bất Tử Vương, ngươi đang làm gì? Các chủ nữ nhi các là mỹ nhân đệ nhất Lưu Ly Đảo, thân hình thon dài yêu kiều, váy dài ôm sát, phác họa nên những đường cong động lòng người, quả thật có ma lực khiến người ta si mê, nhưng bên ngoài nàng khoác một chiếc áo choàng rộng, che khuất xuân sắc mê người. Đưa các ngươi rời khỏi đây. Tần Mệnh đưa tay đẩy nhẹ về phía trước, vũ khí khống chế toàn bộ cung điện phía sau nữ nhi các bị hắn dễ dàng khống chế, cả tòa cung điện nhanh chóng thu nhỏ, xoay tròn bay lên, lao vào thời không trường hà. Các chủ nữ nhi các đang muốn ngăn cản, nhưng đầu óc choáng váng, ngã xuống đất. Tần Mệnh mang theo các chủ nữ nhi các trở về phòng Cửu Ngục Vương, hắn đã bắt đầu tiếp nhận ký ức tương lai, hôn mê trên giường. Nguyện kiếp sau, hai người không phải chia lìa. Tần Mệnh đặt các chủ nữ nhi các bên cạnh Cửu Ngục Vương, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Nữ nhi các rời khỏi thời không ngưng động, lao về tân thế giới, được Tần Mệnh an trí tại Đại Hỗn Độn vực, Tần Mệnh tiếp tục men theo thời không trường hà, tìm kiếm các vương hầu đã tử trận khi Thiên Vương Điện khiêu chiến cổ hải giai đoạn đầu, đồng thời chứng kiến những trận ác chiến điên cuồng của Thiên Vương Điện trước khi hắn gia nhập. Đầu tiên là Trảm Yêu Hầu. Năm Huyền Nguyên thứ 1687, tháng 3, Cửu Ngục Vương, Trảm Yêu Hầu, lão điện chủ dẫn đầu liên thủ, nghênh chiến bộ đội truy kích của Vu Điện. Chỉ trong nửa tháng đã bùng nổ 3 trận ác chiến, chấn động nội hải. Lão điện chủ kiềm chế đối phương, Cửu Ngục Vương và Trảm Yêu Hầu bốn phía tập kích, tiêu diệt Diễn Nguyệt Môn môn phái số 1 dưới trướng Vu Điện ở Thiên Phong Đảo, đồng thời liên thủ với Tử La Vương bí mật đến Bạch Luyện Thạch khu, tiêu diệt toàn bộ đội truy kích của Thất Sát Vu chủ. Tháng 4, Thanh Minh Vu chủ, Tế Dạ Vu chủ, Táng Hoa Vu chủ, ba đại vu chủ trở về, chặn Cửu Ngục Vương đang rút lui ở biên giới phía Bắc Luân Hồi Hải vực. Trong lúc hỗn loạn, Nguyệt Diệu Vu chủ của Vu Điện xông vào chiến trường, đẩy Cửu Ngục Vương vào đường cùng. Trảm Yêu Hầu đoạn hậu, tử trận. Ngày 20 tháng 4, Thiên Thu Hầu của Thiên Vương Điện dẫn theo 3 bằng hữu cấp thánh võ, xông vào Luân Hồi Hải vực tiếp viện cho Cửu Ngục Vương. Vì Luân Hồi Hải vực là khu vực Vu Điện khống chế, nên theo thời gian, bọn họ tập hợp được càng nhiều cường giả, mạng lưới tình báo bao phủ khắp nơi, cuối cùng hình thành ưu thế áp đảo, dần dần dồn Cửu Ngục Vương vào tuyệt cảnh. Cuối tháng 4, Kim Cương Minh Vương, Thương Lan Vương vượt biển mà đến, dẫn theo 5 bằng hữu cấp thánh võ gia nhập chiến trường, giải cứu Cửu Ngục Vương, báo thù cho Trảm Yêu Hầu, cùng nhau đánh chết Nguyệt Diệu Vu chủ. Sau đó, Cửu Ngục Vương xông ra khỏi Luân Hồi Hải vực, tiến về Cổ Hải. Tử La Vương, Kim Cương Minh Vương, Thương Lan Vương, Thiên Thu Hầu cùng các bằng hữu của bọn họ tạm thời phân tán, thu hút sự chú ý của các phương, đồng thời âm thầm hỗ trợ. Suốt tháng 5, nội hải biến thành chiến trường, 7 đại vu chủ của Vu Điện đồng loạt xuất động, Nhật Nguyệt Cung, Xích Viêm Đảo đều tham chiến, cùng với các đại tông môn hùng mạnh khác, rất nhiều cao thủ ẩn thế xuất hiện, dùng đủ mọi âm mưu quỷ kế, cạm bẫy ở các hải vực, địa khu khác nhau để ngăn cản Cửu Ngục Vương tiến vào cổ hải. Trong thời gian này, Thương Lan Vương tử trận, 3 bằng hữu cấp thánh võ, trọng thương mà chết, cánh tay trái của Cửu Ngục Vương bị nghiền nát, trọng thương. Đầu tháng 6, Cửu Ngục Vương phá tan trùng trùng lớp lớp phòng ngự, xông vào cổ hải, sau đó mất tích bí ẩn, tránh né sự truy đuổi của mọi người, xuất hiện ở Mê Vụ Hải vực, nghênh chiến Nhật Nguyệt Cung, trận huyết chiến thảm liệt kéo dài 3 ngày 3 đêm, ngoài Cửu Ngục Vương ra, còn có Kim Cương Minh Vương, Tử La Vương, Thiên Thu Hầu, Hỏa Linh Hầu vượt biển mà đến, Tiêu Dao Hầu gia nhập chiến trường, liên thủ với các bằng hữu thánh võ khác vây quét. Thiên Vương Điện tuy toàn bộ trọng thương nhưng không ai tử trận, tiêu diệt toàn bộ 876 người của Nhật Nguyệt Cung. Ngày 5 tháng 6, Thanh Long Vương người có danh tiếng ngang hàng với U Minh Vương của Thiên Vương Điện, xuất hiện ở Cổ Hải, một mình nghênh chiến 7 đại vu chủ và 21 quỷ tướng của vu điện, xé sống 2 đại vu chủ, đánh chết 5 quỷ tướng, sau đó toàn thân rút lui, khiến quần hùng chấn động. Bắt đầu từ tháng 6, 3 đại hải tộc và 5 nhân vật bá chủ của Cổ Hải đi về phía Nam Cổ Hải, truy lùng Hoang Thần Tam Xoa Kích. Ngày 10 tháng 6, điện chủ vu điện xuất quan, hiện thân ở Cổ Hải, giao chiến trực diện với Thanh Long Vương của Thiên Vương Điện. Thanh Minh vu chủ, Tế Dạ vu chủ, Táng Hoa vu chủ, Minh Lăng vu chủ, Thiên Đao vu chủ, 5 đại vu chủ liên thủ với 15 đại quỷ tướng, kết thành hỗn độn huyết tàn trận, giam cầm không gian trong phạm vi mấy ngàn mét, hỗ trợ điện chủ vu điện. Trận chiến kinh thiên động địa, vạn người vây xem. Rạng sáng ngày 12 tháng 6, sau 2 ngày kịch chiến, Thanh Long Vương đánh trọng thương điện chủ vu điện, phá vỡ hỗn độn huyết tàn trận, toàn thân rút lui. Ngày 13 tháng 6, Kim Cương Minh Vương trúng bẫy, bị đảo chủ Xích Viêm Đảo cùng 8 đại thánh võ vây khốn ở Thanh Bình Hải vực. Kim Cương cùng chiến, máu nhuộm đỏ biển xanh, liên tục 8 lần phá vây, liên tục 8 lần bị vây khốn. Đảo chủ Xích Viêm Đảo kích nổ quần thể núi lửa dưới đáy biển, dẫn dung nham cuồn cuộn, khiến cả vùng biển rộng lớn sôi sục, đánh trọng thương Kim Cương Minh Vương. Giây phút cuối cùng, Bách Luyện Hầu vượt biển mà đến, xông vào vòng vây, cứu Kim Cương Minh Vương đang hấp hối. Tử La Vương gấp rút tiếp viện từ ngàn dặm xa xôi, đón Bách Luyện Hầu, cùng nhau đánh lui sự truy kích của Xích Viêm Đảo. Ngày 16 tháng 6, Thanh Long Vương, Cửu Ngục Vương, Tử La Vương, Thiên Thu Hầu, Hỏa Linh Hầu, Tiêu Giao Hầu cùng rất nhiều bằng hữu võ thánh tập hợp ở vực sâu dưới đáy biển, cứu chữa Kim Cương Minh Vương đang hấp hối. Ngày 19 tháng 6, 3 đại hải tộc liên thủ tấn công, sau 3 ngày 3 đêm truy lùng gắt gao, khống chế vô số sinh linh ở hải vực, cuối cùng xác định được vị trí ẩn náu của các vương. Lão điện chủ xuất hiện, trước khi vòng vây hình thành, đã đưa các vương hầu rút lui an toàn. 3 đại hải tộc tuy nhào cái không, nhưng cũng coi như tuyên bố với toàn bộ hải vực rằng, hải tộc chính thức tuyên chiến với Thiên Vương Điện. Ngày 20 tháng 6, Xích Viêm Chu Tước bá chủ yêu tộc của Cổ Hải xuất hiện, hàng vạn mãnh cầm thần phục, dợp trời dợp đất càn quét hải vực. Cùng lúc đó, càng nhiều cường giả của Cổ Hải bí mật xuất hiện. Ngày 23 tháng 6, Thanh Long Vương dẫn theo 8 vị thánh võ vượt biển, lặn xuống đáy biển di chuyển, cố ý thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả, khiến hàng vạn người thay đổi phương hướng, đuổi theo Thanh Long Vương. Cửu Ngục Vương và những người khác nhân cơ hội đi theo hướng ngược lại, liều mạng phá vây. Tuy nhiên, Cửu Ngục Vương và những người khác không nỡ bỏ mặc Thanh Long Vương gặp nạn. Đội hình vây hãm tới 6-7 vạn người, một khi bị vây khốn, Thanh Long Vương sẽ không chết cũng bị bắt. Mục đích chủ yếu của lần khiêu chiến này là để đánh ra uy danh của Thiên Vương Điện, chứ không phải thật sự muốn chiếm đoạt Hoang Thần Tam Xoa Kích, nhưng hành động hiện tại rõ ràng trái ngược với mục đích ban đầu. Sau khi tranh luận gay gắt, bọn họ vất vả thoát khỏi vòng vây, công khai lộ diện, thu hút sự chú ý, rồi chạy về phía sâu trong nội hải. Cuối tháng 6, ngay khi Thanh Long Vương sắp bị vây hãm, cũng đã chuẩn bị tinh thần tử chiến, thì tin tức Cửu Ngục Vương xuất hiện lan truyền khắp hải vực. Rất nhiều cường giả từ bỏ Thanh Long Vương, chạy về phía sâu trong nội hải. Vòng vây tự động sụp đổ, điện chủ vu điện và những người khác buộc phải từ bỏ việc vây quét Thanh Long Vương. Ngày 5 tháng 7, Cửu Ngục Vương và các vương hầu đã phải trả giá đắt cho việc lộ diện bị vây khốn ở thác Thương Sơn. Tiêu Giao Hầu tử trận, Tử La Vương bị thương. Ngày 8 tháng 7, 3 đại hải tộc, Vu Điện, Xích Viêm Đảo, Xích Viêm Chu Tước tất cả cường giả đều đến thác Thương Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh Men theo thời không trường hà, truy tìm những trận chiến mà các vương hầu đã khiêu chiến biển cả, cảm nhận được khí thế hào hùng lúc bấy giờ, trải nghiệm sự tàn khốc của chiến trường, đồng thời không ngừng ngưng động thời không trước khi Trảm Yêu Hầu, Thương Lan Vương, Tiêu Giao Hầu cùng rất nhiều bằng hữu thánh võ của bọn họ tử trận. Tần Mệnh đã lần lượt cứu từng người, đưa về Đại Hỗn Độn Vực. Sau khi tận mắt chứng kiến trận chiến thảm khốc ở thác Thương Sơn, Tần Mệnh hơi nghịch chuyển thời không, trước khi trận chiến thác Thương Sơn bùng nổ, đã đưa Kim Cương Minh Vương, Tử La Vương, Thiên Thu Hầu, Bách Luyện Hầu và các vương hầu khác trở về tân thế giới. Sau đó, Tần Mệnh men theo dòng sông lịch sử, tìm kiếm Đồng Ngôn và Đồng Hân. Trận chiến thác Thương Sơn khiến Thiên Vương Điện vang danh Tây Hải, đồng thời cũng chọc giận các đại hải tộc, dẫn đến làn sóng truy lùng quy mô lớn hơn. Chỉ là sau đó, Thiên Vương Điện hoàn toàn biến mất, không ai tìm thấy tung tích của bọn họ nữa. Biển cả mênh mông vô bờ bến, có vô số đảo lớn đảo nhỏ và vực sâu, muốn tìm được mấy cường giả cố tình ẩn nấp quả thực rất khó khăn. Nhưng hải tộc và các thế lực khắp Tây Hải chưa bao giờ ngừng truy lùng, phạm vi truy lùng ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng tăng. Rất nhiều cường giả tập trung về thác Thương Sơn, lấy đó làm trung tâm, tỏa ra khắp nơi, tìm kiếm dấu vết của Thiên Vương Điện. 7 đại hải tộc đồng loạt xuất động, huy động mọi nguồn lực có thể sử dụng để truy lùng. Thậm chí còn liên danh phát lệnh truy nã, mời thêm nhiều đội săn giết tham gia. không ai dám xem thường các đội săn giết, bọn họ có mặt khắp mọi ngóc ngách trên biển, số lượng đông đảo, kênh thông tin rộng khắp, chỉ cần huy động toàn bộ, sẽ tạo thành một mạng lưới truy lùng dày đặc. Quần đảo Vọng Hải, nằm cách thác Thương Sơn hơn 2.000 dặm, là quần đảo lớn nhất trong vùng biển này, gồm 9 hòn đảo lớn và hơn 20 hòn đảo nhỏ. Quần đảo này ứng với dãy núi ngầm trùng điệp dưới đáy biển, nơi đó có rất nhiều khe nứt, vách đá, hẻm núi tối tăm. Bóng tối vô tận chính là nơi ẩn náu tuyệt vời, cho dù bị bao vây, cũng có thể chạy thoát qua những khe nứt sâu hun hút, chằng chịt, sâu tới mấy ngàn mét. Tử Viêm tộc 1, trong 7 đại hải tộc đã đóng quân tại đây một đội ngũ hơn 1.000 người, do đích thân tộc trưởng chỉ huy, cùng 5 đại chiến tướng của Tử Viêm tộc hỗ trợ. 6 đại gia tộc và tổ chức trực thuộc Tử Viêm tộc đều có mặt, tổng cộng lên tới 5.000 người, cường giả vô số. Lực lượng này đủ sức đối đầu trực diện với Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện, trốn đi đâu rồi? Chẳng phải rất ngông cuồng, rất kiêu ngạo sao? Sao không dám lộ diện nữa? Một thiếu niên ngồi trên tảng đá trên bờ cát của hòn đảo nhỏ, nhìn sóng biển nhấp nhô trên đại dương. Áo trắng tóc đen, cao lớn tuấn tú, mái tóc dài rối bời bay trong gió, tiêu sái mà tự nhiên. Hắn rất đẹp, đẹp như một nữ nhân, nhưng tuyệt đối không có khí chất nhu mì của nữ nhân, mà là cao ngạo lạnh lùng, bên ngoài còn mang theo vẻ xấu xa. Hắn chính là Đồng Ngôn, lúc này vừa tròn 26 tuổi, 2 tháng trước vừa mới đột phá địa võ thất trọng thiên, vừa xuất quan đã gặp phải một đại sự đặc sắc như vậy, hắn liền hưng phấn đi theo, kết quả. Một trận chiến thác Thương Sơn long trời lở đất, hắn không gặp được, những trận hỗn chiến hắn mong đợi cũng không xảy ra, Thiên Vương Điện vậy mà biến mất không còn tăm hơi, ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Tam thiếu gia, tiểu thư mời ngài qua đó một chuyến, một thị nữ từ xa đi tới. Dáng người nhỏ nhắn, nhưng đường cong linh lung, khuôn mặt rất ngọt ngào, lông mi dài, đôi mắt to long lanh, trước ngực đầy đặn, khiến cho đám nam nhân đang canh giữ xung quanh thiếu niên đều liếc mắt, lén lén đánh giá. Vẻ mặt lạnh lùng của Đồng Môn lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của thị nữ, "Tú Nhi, nhảy 2 bước cho ta xem nào." "Thiếu gia." Thị nữ xấu hổ dậm chân, bộ ngực đầy đặn cũng rung lên theo. Đồng Môn cười hắc hắc, "Ta thích cái vẻ e lệ này của ngươi." Lại đây, ngồi vào lòng ta kể cho ngươi nghe chuyện hai con thỏ trắng. Tộc nhân xung quanh đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, chỉ thiếu huýt sáo. Thiếu gia, người mà còn như vậy, Tú Nhi sẽ về nói với tiểu thư. Sao lại không nói? Nói ta kể chuyện cho ngươi nghe à? Lại đây nào, đừng ngại, đều là đại cô nương rồi, sớm muộn gì cũng phải có nam nhân. Thiếu gia, ta đã chuyển lời rồi, người muốn đi hay không thì tùy. Ấy, đừng đi mà, có ai nói cho người biết chỗ đó của người rất hùng vĩ chưa? Thị nữ xấu hổ, dậm chân một cái, xoay người bỏ chạy. Đồng Ngôn nhìn bóng lưng nóng bỏng của thị nữ, chép miệng một cái, hỏi thị vệ bên cạnh. Ngươi nói, nếu ta bắt nàng ta lại, tỷ tỷ của ta có đánh chết ta không? Tên thị vệ rất thành thật lắc đầu, không. Sẽ đánh cho tàn phế. Sờ soạng 2 cái thì sao? Chúng ta cổ vũ ngài thử xem. Đồng Ngôn lắc đầu, tiểu nha đầu này phát triển cũng không tệ, ta ngứa ngáy từ lâu rồi. Bên kia có một mỹ nữ đang tới. Một chiếc thuyền gỗ đơn sơ, chở theo một bóng hình xinh đẹp, trôi dạt về phía bãi cát này. Chặn cô ta lại. Lão nhân cung kính đứng sau lưng Đồng Ngôn ngẩng đầu, con ngươi màu tím, ánh sáng sắc bén chuyển động, như dung nham đang cuồn cuộn, khí tức toàn thân rất mạnh mẽ. Trong rừng rậm sâu thẳm trên đảo, Đồng Hân sai thị nữ Tú Nhi mời Đồng Ngôn tới, là vì lo lắng đệ đệ của mình không nhịn được tịch mịch, lại xông vào cổ hải. Tuy rằng Thiên Vương Điện đã trốn đi nơi nào đó, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không còn nguy hiểm. Muốn vây khốn bọn họ, trừ phi tộc nhân trên đảo đồng loạt ra tay. Tú Nhi, sao lại về nhanh vậy? Đồng Hân nghe thấy tiếng động sau lưng, còn tưởng rằng Tú Nhi đã trở về, nhưng vừa mở miệng đã nhận ra dao động kia không đúng, lập tức cảnh giác quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân cao lớn oai hùng nhưng xa lạ đang đi tới từ sâu trong rừng. Ngươi là ai? Đồng Hân cô nương, đã lâu không gặp. Tần Mệnh nhìn thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, trong lòng dâng lên một trận thương tiếc. Đồng Hân vốn không cần phải đi chịu chết, nhưng nàng lại cảm thấy mình là nữ nhân của hắn, không thể để người khác xem thường, nhất định phải làm tử sĩ. Tuy rằng Tần Mệnh không biết rõ quá trình rèn luyện tử sĩ, nhưng có thể tưởng tượng ra được nỗi đau đớn đến tận xương tủy kia. Đường đường là công chúa hải tộc, là quý nữ tuyệt sắc khuynh thành của cổ hải, vốn nên được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, tôn quý, giàu sang, yên bình. Nhưng từ sau khi đi theo hắn, chẳng những không được hưởng thụ bao nhiêu niềm vui, cuối cùng còn chết thảm trong đau đớn vô tận, Tần Mệnh trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta đã gặp nhau sao? Đồng Hân da như mỡ đông, mắt như nước mùa thu, dung mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, khiến vô số nam nhân trong hải tộc say mê. Ta đã gặp ngươi trong một giấc mộng, cho nên men theo giấc mộng mà đến. Khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Hân lạnh đi, lời này rõ ràng là đang trêu chọc nàng, có lẽ ngươi đã tìm nhầm người. Ta không biết ngươi, Hòn đảo này đã bị Tử Viêm tộc chúng ta khống chế, ngươi vào bằng cách nào? Ta đánh cược với ngươi, nếu ta có thể biết trước tương lai, ngươi hãy kiên nhẫn nghe ta nói vài câu. Tần Mệnh nhìn ánh mắt xa lạ của Đồng Hân, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả, cảm giác này chưa từng xuất hiện ở những người khác. Tuy rằng biết bọn họ còn có thể nhận ra nhau và yêu nhau, nhưng khi gặp lại Đồng Hân, hắn thật sự muốn ôm nàng vào lòng, nói với nàng một tiếng xin lỗi, hứa hẹn cho nàng một đời bình an. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không nói rõ, đừng trách ta không cảnh cáo trước. Đồng Hân âm thầm vận chuyển năng lượng, chuẩn bị sẵn sàng để báo động. Hiện tại trên quần đảo có hơn 5.000 võ giả, chỉ cần nàng phóng thích Tử Viêm thiên hỏa, lập tức sẽ có rất nhiều cường giả chạy tới. Cho dù nam nhân này có lai lịch gì, cũng có thể dễ dàng khống chế hắn. Hiện tại có một nữ nhân vừa đến bãi cát chỗ đệ đệ ngươi, nàng là cô đồng oánh của các ngươi, nhưng dung mạo đã thay đổi, trẻ ra 30 tuổi, đệ đệ ngươi không nhận ra nàng, cho nên đã trêu ghẹo nàng. Kết quả cô ngươi tát hắn 10 cái, không đúng, phải là 11 cái. Cái tát cuối cùng là vỗ vào đầu hắn, bắt hắn quỳ xuống. Cô đã trở về rồi sao? Đồng Hân cảnh giác nhìn Tần Mệnh, nhanh chóng chạy về phía bãi cát xa xa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.